Đối phương có như vậy tốc độ khủng khiếp, ở đây tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn muốn đánh chết Trầm Phàm trên căn bản là không thể, trừ phi tiên phong ấn thiên địa, sau đó sẽ lấy ra đại sát khí. Thế nhưng đáng ra không? Không đáng. Đa tạ. Trầm Phàm ôn quyền nói. Ưng Dã Vương bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại trên đỉnh núi. Trầm Phàm đang muốn rơi vào Cựu Không Sơn bình địa bên trên, Đông Bách Tiến nói, Trầm đạo chủ, không ngại đem ba vị muội muội mang tới, thiếp thân có chút thủ đoạn nhỏ, có thể trợ giúp ba vị muội muội chữa thương. Đa tạ. Trầm Phàm cũng không lập dị, đi tới Minh Khê ba người bên cạnh, điều động đột quang, chớp mắt đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ có 7 người, hiện tại thêm vào Trầm Phàm 3 người, không hề có vẻ chen chúc. Trầm Phàm lúc này mới rõ ràng, tại sao bọn họ 7 người sẽ đứng ở chỗ này, ứng vì là vượt qua đỉnh núi, đối diện chính là Vô Tận Hỏa Ngục, Hỏa Ngục trung ương, một tòa 9 tầng hỏa tháp sừng sững đứng thẳng. Trầm đạo hữu bản lĩnh cao cường, đứng ở chỗ này, bần đạo chịu phục. Khôn Vân đạo nhân hướng về Trầm Phàm nói rằng. Trầm Phàm báo lấy mỉm cười, những người còn lại cứ việc trên mặt có một ít lạnh nhạt vẻ mặt, nhưng đối với Trầm Phàm chạm ở trên đỉnh núi nhưng là không có mảy may coi khinh, dù sao đối phương có tư cách đó. Đã như thế, Trầm Phàm đến cũng là một không sai đội hữu. Có điều, vượt qua hỏa ngục, xác thực cần trợ giúp lẫn nhau. Đông Quách Thiến cũng không biết tu luyện loại nào thủ đoạn, gia trì ba loại thuộc tính một sức mạnh tiến vào Minh Khê ba nữ trong cơ thể sau khi, Minh Khê ba nữ luyện hóa dược lực tốc độ tăng lên gấp mấy lần, phòng trường lại có thêm một năm này liền có thể phục hồi như cũ. Lúc này, ba nữ tiến vào nhập định, Trầm Phàm dùng trận pháp thủ bảo vệ bọn họ sau khi, bắt đầu hàn huyên. Thiếp thân Đông Quách Thiến, khoảng cách Đào Nguyên Hải vực đại khái cách hơn 300 cái hải vực, Thông Thiên Vân giáo Dương Cửu cùng một tộc Thái Dương thần đáng chết ở Trầm đạo hữu trong tay sự tích. Thiếp thân cũng là như sấm bên tai, khâm phục vô cùng. Đông Quách Thiến hướng về Trầm Phàm thi lễ nói, hóa ra là Đông Quách đạo hữu, thất kính thất kính. Trầm Phàm ôm quyền nói, người bên ngoài nghe vậy đều là lông mày nhíu lại. Trầm Phàm nếu hào phóng thừa nhận đạt được chuyện kia, như vậy sự tình xác thực là thật sự. Sau đó, bọn họ lại nghe được Thông Thiên Phân giáo cùng Thái Dương thần đẳng bộ tộc, nhất thời trên mặt liền đặc sắc và phần. Bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ dị rơi vào Ưng Dã Vương trên người. Bích Nhãn Kim Điêu bộ tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với Thông Thiên giáo đó là chênh lệch 108.000 dặm. So với Thái Dương thần đẳng cũng là cũng giống như thế. Ưng Dã Vương cũng cảm thấy có chút mặt đỏ. Suy nghĩ một chút, trước còn uy hiếp Trầm Phàm, chính mình có tiến vào Hỗn Độn đại năng che chở, còn muốn dùng cái kia một vị đến uy hiếp Trầm Phàm. Kết quả, nhân gia giết Thông Thiên giáo cùng Thái Dương thần đẳng bộ tộc ngũ khí cảnh đại năng đến hiện tại còn sống cho thật tốt địa, kẻ ngu si đều biết này, một vị khẳng định cũng là rất nhiều bối cảnh chủ nhân. Lần này, người bên ngoài càng để mắt Trầm Phàm. Trầm đạo hữu, ta là Đồ Sát, có cơ hội chúng ta luận bàn một hồi. Thô bạo Đồ Sát, mặc dù là yêu ma bộ tộc, thế nhưng tiên thiên cảnh yêu ma đã có thể khống chế tâm tình của chính mình. Huyết Đồ đạo hữu, A Di Đà Phúc, Trầm đạo hữu cùng ta Phật hữu duyên. Cái kia Phạt Hòa thượng nói, xin chào đại sư. Trầm Phàm cười nói, tại hạ có cái huynh đệ là Kim Cương Tự Phật tu. Lời vừa nói ra, mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Người nào không biết, Kim Cương Tự là hỗn độn bên trong thế giới chứ danh nhất mấy đại Phật môn một trong. Lần này, cái kia Phạt liền không bình tĩnh, hắn tuy rằng lai lịch cũng không nhỏ, nhưng sau lưng chỗ dựa so với Kim Cương Tự nhưng là kém rất nhiều. A Di Đà Phúc, lão nạp chẳng trách thấy Trầm đạo hữu rất có mắt duyên. Cái kia Phạt cười nói, có lẽ. Trầm Phàm cũng rất là khách khí. Trầm đạo hữu, Thiên Hôn. Thiên Hôn hơi hơi ôn quyền nói, Trầm Phàm đúng là xem thêm Thiên Hôn hai mắt, hơi hơi cảm thụ một hồi, nói, Thiên Hôn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi từ Hắc Ám nơi mà đến? Trầm đạo hữu thật tin tưởng. Trầm Phàm nói, cái kia lão Hắc Long vẫn tốt chứ? Trầm Phàm vô tình hay cố ý nói, hả? Thiên Hôn cái kia hơi hai mắt nheo lại nhất thời trợn tròn lên, trong lúc nhất thời đối với Trầm Phàm có thêm một phần cung kính, nói, ngài quen biết vị tiền bối kia? Trầm Phàm nghe vậy, có hy vọng. Gia phụ cùng cái kia lão Hắc Long rất có giao tình. Trầm Phàm nói, giả như bây giờ đã vào hỗn độn, cái kia một vị nói vậy vậy. Cái này tại hạ liền không rõ ràng. Thiên Hôn nói, có điều, cái kia một vị đạo thống có vẻ như còn ở Hắc Ám chi hải. Đa tạ Thiên Hôn đạo hữu. Trầm Phàm con mắt hết sạch lóe lên, nguyên lai đầu kia lão Hắc Long ở Hắc Ám chi hải. Xem ra cái kia một vị ở Hắc Ám nơi rất là nổi danh, chỉ là hơi hơi đề cập, ngày này Hôn đạo hữu liền biết, e sợ so với tưởng tượng ở trong còn khó hơn triền. Trầm Phàm hít sâu một hơi, lại hướng về Khôn Vân đạo nhân nói, Bắc Hải Khôn Vân đạo hữu, Côn Bằng bộ tộc, Trầm mộ xưa nay đều là ngưỡng mộ đã lâu cực kỳ. Ha ha, Trầm đạo hữu rồng phượng trong loài người, có vẻ như cũng là chân linh bộ tộc. Khôn Vân đạo hữu nghe vậy, trong bóng tối triển khai bí pháp, thình lình phát hiện Trầm Phàm trên người lại chân linh khí tức. Không nghĩ tới, này một vị còn có chân linh huyết thống, hơn nữa huyết thống sự cao quý, không kém chút nào Côn Bằng bộ tộc. Tí tí, Côn Bằng bộ tộc huyết mạch, trên căn bản là chân linh trong tộc cao quý nhất một nhóm huyết thống. Suy nghĩ một chút nữa, này một vị có thể tay không chấn áp ngũ khí cảnh đại năng, đã từng giết chết Thông Thiên giáo ngũ khí cảnh trưởng lão cùng Thái Dương thần đẳng tộc ngũ khí cảnh đại năng hiện tại còn sống cho thật tốt, có một vị phụ thân đã tiến vào hỗn độn. Tí tí, này lai lịch. Khôn Vân đạo nhân vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Ưng Dã Vương, lúc này Ưng Dã Vương hận không thể tìm cái khe nứt chui vào. Hiện tại biết được Trầm Phàm phụ thân đã bước vào hỗn độn, nhân gia căn bản không để ý nhà ngươi vị kia ở trong hỗn độn người a. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Trầm Phàm là khoác lác, đến cảnh giới này khoác lác ngoại trừ để ý chí võ đạo lại vết rách ở ngoài cũng không có tác dụng gì. Ta là Kim Quan. Yêu Thú Kim Quan xà nói, hóa ra là Kim Quan đạo hữu. Trầm Phàm cùng tất cả mọi người đều hàn huyên một lần sau khi, Liên Ưng Giả Vương cũng lần thứ hai cùng Trầm Phàm chào, hai người tựa hồ trước căn bản không có phát sinh bất kỳ chuyện không vui, còn sư đệ của chính mình bị Trầm Phàm đánh vỡ thân thể, nguyên thần đều suýt chút nữa bị đánh chết. Hắc, có chuyện này sao? Hàn Huyên sau khi, Đông Quách Tiến nói, Trầm đạo hữu, khoảng chừng 10 năm, hỏa ngục liền muốn mở, đến thời điểm chúng ta trợ giúp lẫn nhau, mới có thể sống qua. Trầm Phàm híp mắt, nhìn hỏa ngục, không thể chí phủ gật đầu, hắn mơ hồ từ hỏa ngục bên trong cảm ứng được nguy hiểm. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu ngồi khoanh chân, nhu cầu đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh cao. Chương 1691, hợp thể, dưới. Này thật sự chỉ là khí linh sao? Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Nhi đã đem một đạo pháp quyết đánh vào Trầm Phàm hồn trong biển. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm hồn hải có thêm một phần bí pháp văn tự. Hợp thể bí pháp. Hắn tìm hiểu kỹ càng, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Thanh Nhi trong miệng hợp thể đối với mình hữu ích, thế nhưng đối với nàng nhưng là muốn đánh đổi một số thứ. Hợp thể bí pháp tổng cộng chia làm 3 cái bước đi, dựa vào song tu cầu nối, hắn có thể làm cho thân thể của chính mình cùng Thanh Nhi bản thể câu thông, sau đó được Thanh Nhi bản thể sức mạnh. Thế nhưng nguồn sức mạnh này, hắn không cách nào vận dụng, mà là cần để cho Thanh Nhi hòa vào thân thể của hắn vẻ, mượn cơ thể nàng vận dụng nguồn sức mạnh này. Mà nguồn sức mạnh này chính là từ bản thể bên trong chia liệm mà đến, nếu như vẫn cứ muốn hình dung sức mạnh kia thoại, có thể mang nguồn sức mạnh kia xem là Thanh Nhi bản thể thuế xác. Tương tự kim tiền như thế, đem thân thể mình một phần ở lại trầm phàm trong cơ thể, sau đó bản thể triệt để tiến vào ngủ say, chờ đợi tân sinh. Trầm Phàm rốt cuộc biết thông thiên đằng cần bỏ ra cái giá gì, hơn nữa đánh đổi là to lớn như thế. Có thể nói, một khi hợp thể sau khi, Thanh Nhi bản thể hòa vào trong cơ thể mình, khống chế hắn khi còn sống hết thể sức mạnh, hóa thành công kích. Sau đó, hắn bản thể tiến vào một loại giả chết trạng thái, cho đến lần nữa khôi phục lại đây. Cho tới nguồn sức mạnh kia, chờ Thanh Nhi bản thể từ trong cơ thể hắn lúc đi ra, còn sẽ tiếp tục ở lại Trầm Phàm trong cơ thể, biến thành một chủng loại tự thông thiên đằng phân thân sức mạnh. Nguồn sức mạnh này có thông thiên lực lượng. Cho tới đến cùng là cỡ nào sức mạnh, Trầm Phàm nhưng là không biết được, nhưng cảm giác rất mạnh mẽ. Lúc này, Trầm Phàm thu lại lên trong lòng kiểu diễm, hoàn toàn mới tìm hiểu này hợp thể bí pháp, đồng thời đem chỗ không hiểu nói ra, cùng Thanh Nhi đồng thời thảo luận. Vì lẽ đó, hai người một bên trải nghiệm song tu tươi đẹp, một bên nhưng một mặt nghiêm túc thảo luận bí pháp các loại. Bước thứ nhất, ngươi cần thả ra tâm thần, để ta tiến vào trong cơ thể ngươi. Song tu chỉ là thủ đoạn. Ân, thật sự chỉ là thủ đoạn, không cho phép nhớ kỹ đoạn này ký ức. Thanh Nhi bỗng nhiên nói. Ừm. Trầm Phàm nói. Kỳ thực trong lòng, Trầm Phàm nhưng không phản đối, ngươi cho rằng là không muốn nhớ kỹ liền có thể không nhớ kỹ. Dù sao trạng thái như thế này song tu, Trầm Mỗ cũng là lần thứ nhất ta. Tâm cùng thần hợp, hai người chúng ta cũng phải ý hợp tâm đầu, đồng thời khi ta hóa thành thanh khí tiến vào bên trong cơ thể ngươi thời điểm, ngàn vạn không thể phản kháng. Bước thứ hai, dung hợp thời điểm, cần phải giữ chặt tâm thần, khống chế nguyên thần, ngàn vạn không thể để cho chúng ta nguyên thần dung hợp, nếu không thì, hậu quả cùng trong mắt, đến thời điểm ngươi chính là ta chính là ngươi, không nhận rõ, sẽ chết đi. Bước thứ ba, triệt để dung hợp sau khi, ngươi chỉ cần dùng nguyên thần nhìn chính là, còn lại đều giao cho ta. Lúc này tuyệt đối không nên mưu toan dùng ngươi ý thức khống chế sức mạnh thân thể, một khi hai nguồn sức mạnh va chạm, hậu quả khó mà lường được, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bước thứ tư, sau khi kết thúc, chia lìa thời điểm, ngươi nhất định phải đúng lúc khống chế cơ thể ngươi, bằng không tiếp thân cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Bước thứ năm, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung, nhớ tới hiện tại tình cảnh này. Trầm Phàm gật đầu. Sau đó, hai người liền triệt để tiến vào song tu trạng thái. Lúc này, nước sữa hòa nhau. Thanh Nhi hóa hình thân thể đã biến thành thanh khí từ trốn vào Trầm Phàm trong cơ thể. Trầm Phàm lập tức tập trung ý chí, chỉ là thủ hộ hồn hải, còn lại sức mạnh của thân thể toàn bộ giao cho Thanh Nhi khống chế. Nhưng mà, Trầm Phàm hết thể đều điều khiển đến khỏe mạnh, Thanh Nhi nhưng suýt chút nữa bị dọa đến, thiếu chút nữa cũng bị đùa chơi chết. Ngay ở Thanh Nhi tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể thời điểm, thanh khí con đường đan điền ẩn nút tại địa ngục trong đao diêm ảnh lấy ra một đạo sức mạnh rơi vào vừa biến thành thanh khí bóng người Thanh Nhi trên người, còn đánh Thanh Nhi cái mông. Đánh cho Thanh Nhi suýt chút nữa thanh khí tán loạn. Người nào? Thanh Nhi trong lòng kinh hãi. Nằm trong loại trạng thái này, Trầm Phàm là tuyệt đối đụng chạm không tới nàng hóa hình thân thể, nắm giữ bản lĩnh như thế này tồn tại, trừ phi Trầm Phàm trong cơ thể còn có một hóa hình tồn tại. Sau đó, Thanh Nhi quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Trầm Phàm đan điền là phá nát. Đan điền phá nát, còn mạnh như vậy, cái này Trầm đạo hữu rốt cuộc là ai? Hắn có vẻ như còn cùng nàng. Đây là? Thanh Nhi tiếp tục quan sát, lại phát hiện đan điền phá nát cũng không có tiêu tan, mà là bị một cái hắc đao cho trấn áp. Nhìn thấy cái này hắc đao, ở cảm ứng được hắc đao khí tức, Thanh Nhi suýt chút nữa vong hồn chi mau, nguyên thần đều suýt chút nữa tan vỡ. Chuyện này, đây là nàng tại sao lại ở chỗ này? Thanh Nhi hướng về hắc đao được rồi một lễ, lúc này mới trong lòng run sợ trốn vào Trầm Phàm trái tim vị trí. Hừ, toán ngươi hãy thành thật. Diêm Ảnh quyết miệng ngạo kiểu miệng, tiếp tục ngủ say. Thanh Nhi ở sau đó quá trình ở trong, một mặt khống chế Trầm Phàm thân thể, mặt khác vẫn đang suy nghĩ Trầm Phàm. Người đàn ông này nắm giữ phệ linh trùng, nắm giữ tiên linh hồ lô, phỏng chừng cùng nàng vậy, lại vẫn là cùng cái kia nhân vật khủng bố cộng sinh. Lai lịch thật không nhỏ a. Thanh Nhi tự giễu nở nụ cười, như vậy ngược lại cũng không bôi nhọ ta. Thanh Nhi đem sức mạnh của chính mình tản vào Trầm Phàm toàn thân, cùng lúc đó, quấn quanh ở Trầm Phàm thân thể bên trên thông thiên đằng bản thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, lập tức một đạo ánh sáng màu xanh biến mất, tựa hồ tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể. cuối cùng chỉ còn giữ lại một tầng đằng hóa thành chiến y màu xanh như thế đồ vật hòa vào Trầm Phàm trong cơ thể. Lúc này, Thanh Nhi hấp thu thanh khí sau khi, liền khống chế chiến y màu xanh, đem chiến y màu xanh hóa thành từng đạo ánh sáng màu xanh tản vào Trầm Phàm mỗi một tấc máu thịt bên trong. Đan điền không cách nào vận dụng, chỉ có thể dùng thân thể. Tí tí, chưa lên cấp tiên thiên chân thể cũng đã có thể vượt cấp bước vào tiên thiên cảnh cấp độ, còn có lục đinh lục giáp phủ. Cấp cao tiên thiên huyết lôi. Nếu không có bản thể không tầm thường, đều muốn đoạt xác. Thanh Nhi trong lòng các loại ước ao tâm tư nảy qua, cuối cùng tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý khống chế Trầm Phàm thân thể. Cũng chính vào lúc này, Dương Cửu cùng Kim Đằng hai người đã đem Tiên Tiên Phong Ấn Linh Bảo phù tế luyện ra, hóa thành hai đạo Cửu Dương Hoàn bóng mở hướng về Thông Thiên Linh Quang mà tới. Thông Thiên Linh Quang lúc này giòn yếu đất quá, Cửu Dương Hoàn rơi vào Trầm Phàm trên người. Đại công cáo thành, sinh tử có hy vọng. Dương Cửu cùng Kim Đằng thấy Cửu Dương Hoàn bóng mở nhốt lại ánh sáng màu xanh bên trong tồn tại, đang muốn đại hỉ, chợt phát hiện Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Trầm Phàm vốn nên là một dương cương người, cười lên tràn ngập nam nhân mị lực, lúc này một mực có chút quyến rũ. Trầm Phàm Nguyên Thần nhìn thấy tình cảnh này, tự rêu không ngớt. Cái này cũng được. Hả? Thông Thiên Đằng đây? Không đúng. Tiên Tiên Phong Ấn Linh Bảo phủ sức mạnh đầy đủ đem hắn hủy diệt, hắn làm sao còn như cái người không liên quan như thế? Giang buộc. Dương Nhất cùng Kim Đằng đồng thời quát lên. Xèo. Trầm Phàm hóa thành ánh sáng màu xanh lấp loé, chớp mắt đi xa, đứng vạn trượng ở ngoài, cười gằn, xem này Dương Cựu cùng Kim Đằng. Kim Đằng cùng Dương Cựu đối đầu Trầm Phàm ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng run. Ánh mắt này rất quen thuộc. Hắn là Thông Thiên Đằng. Chương 1692, Quỷ dị hải vực. 3 năm sau, Trầm Phàm trong đan điền, vân hải trôi nổi, không lâu lắm liền hòa vào cái kia phá nát trong đan điền. Hèn, phản phất lần thứ 2 trải qua đan điền phá nát đau đớn như thế, đan điền gây dựng lại cũng là như vậy thoải mái. Loại này vừa đau lại vui sướng cảm giác, thực sự là khiến người ta không dám khen tạo. Thế nhưng, tổng thể tới nói, Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như là vui mừng. Xa không nói, có thể làm cho hắn đan điền đau đớn, đồng thời lại bắt đầu lại từ đầu tái tạo, nói rõ tiên thiên đan vân hải quả nhiên là hữu dụng. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là Tiên Thiên Đan Vân Hải cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết có thể hay không tái tạo đan điền. 5 năm sau, hết thảy đau đớn biến mất. Đan điền đã tái tạo, thế nhưng bên trên lại từng đạo như ẩn như hiện vết rách, bất luận Trầm Phàm cố gắng thế nào, cũng không cách nào chữa trị. Xem ra muốn hoàn toàn khôi phục, hoặc là được hoàn chỉnh Tiên Thiên Đan Vân Hải, hoặc là chỉ có thể tìm kiếm cái khác con đường. Trầm Phàm thầm nghĩ. Vui mừng chính là, Diêm Ảnh rốt cục có thể phóng thích chính mình, từ trong đan điền bứt ra đi ra. Nhiều năm trấn áp đan điền, tiêu hao nàng không ít sức mạnh. Quay về Trầm Phàm gần mấy lần tiểu, sau đó đem Trầm Phàm dây lắt mang bên trong lượng lớn tiên thiên linh vật cùng các loại linh bảo không trọn vẹn sau khi cắn nuốt, lần thứ 2 rơi vào ngủ say. "Đừng phiền ta, buồn cô nương buồn ngủ." Trầm Phàm gật đầu. Diêm Ảnh có thể khôi phục như cũ, đồng thời nói chuyện với chính mình, Trầm Phàm cảm giác mình rộng rãi rất nhiều. Quen thuộc nàng ở bên người, không có nàng ở tháng ngày, cũng thật là ít một chút cái gì. Lục đinh lục giáp phù ở lượng lớn linh thạch bổ sung bên dưới, lần thứ 2 có cho ăn no xu thế. Lần này, quan hệ đến mặt sau hành động, Trầm Phàm cũng không kịp nhớ lãng phí. Trực tiếp kín đáo đưa cho Lục Đinh Lục Giáp Phù một viên cực phẩm linh thạch, một viên quyết định. Minh Khê đã khôi phục như cũ, Vũ Thiền Song Xu cũng giống như vậy, tiểu diễm như hoa. Hiện tại này ba cái nữ tử lẫn nhau trong lúc đó có gì đó không đúng. Thực sự là muốn dùng một chuẩn xác hình dung từ, ghen. Vũ Thiền Song Xu, tỷ tỷ cùng muội muội lẫn nhau ghen, hơn nữa một Minh Khê, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Bầu không khí hảo không tươi đẹp. Mấy ngày nay, Minh Khê hầu như là chiếm lấy Trầm Phàm, Vũ Thiền Song Xu chỉ có thể thừa dịp Minh Khê lúc tu luyện, sát bên Trầm Phàm, một cái mở ra gọi đến Trầm Phàm một trận lâng lâng. Từ khi Trầm Phàm trấn áp Bích Nhãn Kim Điêu sau khi, Vũ Thiền Song Xu mê hoặc tựa hồ cũng chuyển đến trên người hắn như thế. Trầm Phàm từ các nàng trong mắt nhìn thấy một loại chấp niệm, quyết định người đàn ông này. Đúng là Minh Khê, tâm tư thẹn thùng, tuy rằng cũng đồng ý cùng Trầm Phàm thân cận, nhưng không có Vũ Thiền Song Xu như vậy nóng rực cùng bá đạo. Da thịt da mắt đã là sinh hoạt hàng ngày bên trong một phần, Vũ Thiền Song Xu tựa hồ đồng ý đem Trầm Phàm tươi đẹp để Trầm Phàm nếm thử, thế nhưng trước mặt mọi người, còn có một Minh Khê mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, mũi kiếm mơ hồ đối với mình hạ thân. Trầm Phàm vẫn cứ không dám làm cản, chỉ có thể tỉnh cờ ha ha tiểu tiện nghi. Đương nhiên, Trầm Phàm bây giờ đối với Vũ Thiền Song Xu cảm giác tăng lên trên diện rộng, các nàng có thể đối với Minh Khê không rời không bỏ, nói rõ các nàng là đáng giá thâm giao nữ tử. Trầm Phàm đưa các nàng đồ vật còn cho các nàng. Tuy rằng không biết đây là vật gì, nhưng nhất định là các ngươi cần. Trầm Phàm lấy ra một con màu vàng thiên sắc. Vũ Thiền Song Xu vội vã thu cẩn thận, còn hai mắt tỏa ánh sáng bốn phía nhìn nó, nhìn thấy không có ai chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, thừa dịp Trầm Phàm không chú ý, hai cái em gái khoảng chừng trái phải đánh về phía Trầm Phàm trong lòng, đùng kỳ hai tiếng, một người ở Trầm Phàm trên mặt hôn một cái. Lúc này, chính đang trong nhập định Minh Khê mở tròn mắt, rút kiếm. Leng keng. Kiếm thanh vang lên óng ngọng. Khanh khách. Minh Khê muội muội, chúng ta chẳng hề làm gì nha. Vũ Thiền Song Xu bên trong tỉ tỉ chớp mắt to nói. Hèn. Minh Khê nói, một số giả làm heo ăn thịt hổ nam nhân, thích nhất đùa bỡn một ít đơn thuần nữ nhân, nam nhân mỗi một độ tốt. Khắc cục. Như thế sao nói, Minh Khê muội muội, ngươi không cần nam nhân đi. Vũ Thiền Song Xu bên trong tỷ tỷ Ô Minh Khê nói, có muốn hay không đem Trầm Phàm để cho tỷ muội chúng ta? Nghĩ hay lắm. Hạch. Minh Khê náo loạn cái đại mặt đỏ, reo lên, ai yêu thích, ai muốn đi. 10 năm sau khi hỏa ngục mở ra, hết thảy có tư cách, có năng lực đi đến chỗ này, người dồn dập đưa mắt rơi vào hỏa ngục bên trong. Hỏa ngục đã biến thành một con vượng hoàng, một con hỏa diễm vượng hoàng phóng lên trời, tựa hồ xé rách không gian, mở ra hỗn độn con đường, tiến vào trong hỗn độn. Lại sau đó, hỏa diễm vượng hoàng lại từ trong hỗn độn lao ra, đi vào 9 tầng hỏa trong tháp. Lập tức, đỉnh núi bên dưới, hỏa diễm biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là hủy biển lớn màu xanh lam. Chỉ là, cái kia biển rộng bên dưới, tựa hồ có món đồ gì đang lay động, cái kia mơ hồ tản mát ra khí tức, khiến cho người không rét mà run. Đi thôi, 9 tầng hỏa tháp đã mở ra, sớm một bước đi vào, được cơ duyên liền càng nhiều. Ưng Giã Vương cái thứ nhất bay ra ngoài, xuất hiện ở trên biển lớn. Cũng chính vào lúc này, một con bạch tuộc từ trong biển rộng bay ra ngoài, rũi ra cái kia màu đen xúc tu bao phủ Ưng Giã Vương. Nghiệt xúc lớn mật. Ưng Giã Vương kim xoa đột nhiên một chém, xúc tu gãy vỡ. Có điều, cái kia gãy vỡ xúc tu trong nháy mắt sinh ra vô số xúc tu, che kín bầu trời, hướng về Ưng Giã Vương chao quá khứ. Đây là sinh linh gì? Ưng Giã Vương giật mình, khí tức không kém gì hắn, còn nắm giữ bất tử bất diệt thêm vào phân thân sức mạnh, quả thực khó lòng phòng bị. Vội vàng trong lúc đó, hắn không thể không để kim xoa biến thành kinh thiên khoảng cách, lập tức mạnh chém. Ào ào ào. Xúc tu gãy vỡ, màu đen mưa máu dồn dập. Nửa ngày sau, Ưng Giã Vương mặt mày ủ rũ trở về. Trở lại đỉnh núi, đầu kia chiến đấu bạch tuộc cũng lẻn vào đáy biển. Yêu thú kia rất là thần bí, Ưng Giã Vương nói. Mọi người không cần hắn nói, đã thấy rõ ràng ràng. Thiếp thân lúc trước cũng thử một hồi, khi đó hỏa ngục vẫn không có biến mất, lúc đó ở hỏa ngục bên trong liền bị một con ngân thương ngư đánh lén, suýt chút nữa chết ở trong đó. Đông Quách Tiến nói, hơn nữa, lúc đó tựa hồ có hỏa ngục trấn áp, cái kia ngân thương ngư cũng không có lúc trước đầu kia bạch tuộc cường. Cái này cũng là rèn luyện, Trầm Phàm nói. Không sai được, Đông Quách Tiến nói, này một đường đến thu thập tin tức, có thể xác định, vị kia xác thực là tìm kiếm truyền nhân. Hung kỳ không ít, thế nhưng cũng ngầm có ý sinh cơ, liền xem chuyển thừa người có hay không cơ duyên kia. A Di Đà Phúc, lão nạp cho rằng, chúng ta cần biết rõ, đoạn này hải vực, đến cùng cần thử thách cái gì. Hòa thượng nói, nhiều thăm dò hai lần, chẳng phải sẽ biết. Kim quan hóa thành trăm trượng cự xà, xuất hiện ở hải vực bầu trời. Lúc này, trong biển rộng, tương tự chui ra một cái màu xanh lam hải xà, to nhỏ không kém gì kim quan rất phun ra kim quang, cái kia hải xà có thể phun ra lam quang, đồng thời còn có thể hấp thu kim quang, hóa thành phe mình công kích. Kim quan khổ chiến 3 ngày, cuối cùng bị thương mà quay về. Cái kia màu xanh lam hải xà cũng không biết là loại nào dị chủng. Kim quan chỉ nói ra một câu, liền bắt đầu tu luyện. Ngược lại muốn xem trong này có huyền cơ gì, thiên hôn lúc này hóa thành một cái bóng xông lên hải vực bầu trời. Ai biết, mặt nước bên dưới cũng có một cái bóng xuất hiện, cũng không có xuyên ra mặt biển, mà là thông qua bóng dáng cùng thiên hôn chiến đấu. Chương 1693, thiên địch lĩnh vực. Làm người khiếp sợ. Nói chung một câu nói, quỷ dị này hải vực có thể cho gọi ra cùng tự thân tu vi và bản lĩnh muốn khắc chế tồn tại đi ra, tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó, Ưng Giã Vương công kích bá đạo, sát phạt lực lượng cường hãn, hải vực bên dưới đi ra đồ vật liền có thể ủng có bất diệt lực lượng, hơn nữa còn có thể không ngừng tăng sinh, khiến cho Ưng Giã Vương hầu như muốn điên. Kim quan linh xà cũng giống như vậy, cái kia màu xanh lam hải xà từ sức mạnh trên thuộc tính khắc chế nó, mặc dù sự công kích của nó tràn ngập độc tính cùng sát phạt lực lượng, cái kia màu xanh lam hải xà cũng có thể miễn dịch độc tính của nó, đồng thời còn có thể hấp thu sự công kích của nó, chuyển hóa thành sự công kích của chính mình. Cứ như vậy, kim quan không thể không bại lui, cái kia dáng vẻ chật vật, cùng gặp phải thiên địch không hề khác gì nhau. Thiên hôn tự nhiên cũng là khổ rồi, đại chiến 2 ngày 2 đêm, hắn bóng dáng thuật tương đương khủng bố, cũng là Trầm Phàm cho tới nay mới thôi gặp mạnh mẽ nhất ám sát một mạch cường giả. Một mực đáy biển bóng dáng lại nắm giữ hình chiếu hiệu quả, mặc kệ thiên hôn làm sao biến ảo, làm sao tiến hành ngụy trang, đều chạy không thoát phía dưới hình ảnh hiện ra, đến cuối cùng, thiên hôn không thể không bỏ qua am hiểu nhất bóng dáng công kích, chỉ có thể dùng tầm thường sức mạnh công kích. Lúc này, phía dưới bóng dáng đúng là cũng thu lại lên, chỉ dùng tầm thường nhất thủ đoạn cùng thiên hôn chiến đấu. Thiên hôn sức mạnh thuộc tính là thuộc tính âm, sau đó đáy biển bóng dáng sức mạnh thuộc tính là chí cương chí dương, đánh cho thiên hôn không có tính khí, cái kia âm trầm dáng vẻ, nhưng đang mắng mẹ, vô cùng vi cùng. Trên căn bản, bảy đại ngũ khí cảnh đại năng lên một lượt đi tới một lần, chỉ còn dư lại Trầm Phàm không có đi tới. Trầm Phàm cũng không dùng tới đi, liền biết cái kia hải vực rốt cuộc là thứ gì. Thiên địch hải. Ưng Giã Vương híp mắt, lạnh lùng nói, không nghĩ tới tiên hoàng tiền bối đã đến cái cảnh giới kia. Những người còn lại một mặt sắc mặt không dễ nhìn, không biết nên làm gì vượt qua ngày này địch hải, mặt khác cũng đối với đón lấy 9 tầng hỏa tháp cùng tiên hoàng truyền thừa tràn ngập chờ mong. Thiên địch hải. Vật này Trầm Phàm tựa hồ nghe quá, vừa tựa hồ chưa từng nghe qua, rất là quỷ dị. Thiên địch hải nói rất êm tai một điểm, chỉ là mượn này hải vực hình thành một lĩnh vực thôi. Cái kia phạt hòa thượng nói, có thể mô phỏng người đến thực lực thủ đoạn, đồng thời căn cứ người đến thực lực thủ đoạn hình thành khắc chế lẫn nhau hải vực, lại xưng là thiên địch lĩnh vực. Lĩnh vực. Trầm Phàm trong đầu không hiểu ra sao nhớ tới năm đó Diêm Ảnh, lần thứ nhất nhìn thấy Diêm Ảnh thời điểm, hắn không cũng là xông vào Diêm Ảnh lĩnh vực sao? Lúc đó Diêm Ảnh luôn miệng nói cái gì đao vực, sinh tử cảnh, vượt qua sinh tử kiếp sau khi, vì là cái gì có thể bất tử bất diệt. Khôn Vân đạo nhân thấy Trầm Phàm có chút mê man, liền giải thích, cụ thể cảnh giới bần đạo không biết. Sinh tử cảnh đến cùng là một tình huống thế nào, các loại điển tịch cũng không có ghi chép, ứng vì là sinh tử cảnh chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Thế nhưng hôm nay gặp mặt, bần đạo đúng là có một chút cảm ngộ. Hắn vừa nói như thế, những người còn lại cũng đều đưa mắt rơi vào Khôn Vân Đạo trên thân thể người. Khôn Vân Đạo hữu ý tứ, sinh tử cảnh cũng cùng lĩnh vực có quan hệ. Đông Quách Thiến thử dò xét nói, sinh tử cảnh, thời khắc sống còn trước mắt, nhìn thấy cái kia thời khắc sống còn đại khủng bố, đại triệt đại ngộ, do đó sau khi phá rồi dựng lại, được tân sinh. Từ đó bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết, có thể nói bất tử, bởi vậy lại sinh tử cảnh câu chuyện. Như vậy, sinh tử cảnh đại có thể đến cùng là nhân vì là cái gì có thể bất tử bất diệt? Lĩnh vực. Đồ Huyết nói, bởi vì lĩnh vực. Không sai. Khôn Vân đạo nhân nói, chúng ta hỗn độn thế giới không có liên quan với làm sao lên cấp sinh tử cảnh ghi chép, cũng không có bất kỳ pháp môn, thế nhưng gia sư từng nói, sinh tử cảnh nhưng là siêu thoát sinh mệnh bắt đầu, bất tử bất diệt bắt đầu. Bần đạo cho rằng, bất tử bất diệt, vì lẽ đó dựa vào sức mạnh chính là lĩnh vực. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào cái kia thiên địch hải bên trên. Thiên địch lĩnh vực. Hôn nguyên cảnh. Trên căn bản có chút thưởng thức người đều biết, hôn nguyên cảnh đại năng sở dĩ khủng bố, chính là bởi vì bọn họ nắm giữ lĩnh vực, một khi bước vào bọn họ lĩnh vực, như vậy hết thảy đều đem chịu đến bọn họ khống chế. Trừ phi ngươi nắm giữ đánh vỡ sức mạnh của lĩnh vực. Đương nhiên, liên quan với càng nhiều hôn nguyên cảnh ghi chép, căn bản không có ai biết đến cùng là một tình huống thế nào. Trầm Phàm còn dự định tinh tế nghe bọn họ nói một chút hôn nguyên cảnh tình huống đây, sau đó mọi người chỉ biết là hôn nguyên cảnh, tu luyện lĩnh vực vô địch, hôn nguyên cảnh, lĩnh vực, không biết này lĩnh vực rốt cuộc là thứ gì. Trầm Phàm tự lẩm bẩm, hắn rất muốn hỏi một chút Diêm Ảnh, kết quả Diêm Ảnh rơi vào ngủ say. Thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì, việc cấp bách là vượt qua cái này thiên địch lĩnh vực, sau đó nhìn thấy đầu kia tiên hoàng, được chân huyết, tỉnh lại bản mệnh tiên thiên chân huyết, đến thời điểm bước vào cảnh giới tiên thiên, ở này hỗn độn thế giới mới xem như là nắm giữ một vị trí, mới xem như là một mạnh mẽ run rế. Thiên địch lĩnh vực, tên như ý nghĩa, có thể phục chế chúng ta tu vi và thủ đoạn, sau đó sinh ra thiên địch. Tiên hoàng tiền bối lưu lại cửa ải này, chẳng lẽ là muốn chúng ta đánh bại chính mình thiên địa, hiểu ra bản thân? Cái kia Phạt Hòa thượng nói, cái kia Phạt Đạo Hưu nói không sai. Ưng Giã Vương nói, đến chúng ta cảnh giới này, càng muốn hiểu ra bản thân, càng khó hiểu ra bản thân. Nhưng mà, một khi hiểu ra bản thân, đối với sau này con đường tu luyện nhưng là tràn ngập giúp ích. Nói như vậy, chúng ta muốn tìm kiếm tự mình nhược điểm, sau đó đánh bại chính mình nhược điểm, mới có thể từ thiên địch hải vượt quá khứ. Đông Quách Thiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy. Đem tất cả những thứ này đều đại thể tìm hiểu sau khi đi ra, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Có điều, vì nghiệm chứng ngũ khí cảnh đại năng nói, một ít tam hoa cảnh đại năng cùng tiên thiên cảnh đại năng cũng bước lên thiên địch lĩnh vực. Minh Khê chính là một người trong đó, nàng cùng Trầm Phạm hiện nay vẫn là đồng bạn, ở bước vào hoàn thành 9 tầng hỏa tháp leo trước, hai người bọn họ hẳn là có vinh cùng vinh. Vì lẽ đó, Trầm Phạm muốn vượt qua ngày này địch lĩnh vực, còn cần trợ giúp Minh Khê. Minh Khê đi tới sau khi, phía dưới xuất hiện một cây đao. Một cái màu đen cự đao, tràn ngập khí tức quái dị, mắt thấy Minh Khê hóa hồng chi kiếm bay qua, cái kia màu đen đạo quang nhưng đã biến thành đao vụ. Đao lực hóa vụ. Thủ đoạn này, Trầm Phạm lại một trận trông mà thèm. Đao lực hóa vụ, trên căn bản chính là bất tử bất diệt hoàn cảnh, mặc cho mạnh mẽ đến đâu công kích, rơi vào trong đó cũng phải tạm thời bị khắc chế. Hết thảy xương mù đều là đao lực ngưng tụ, mà xương mù có biến ảo thuộc tính, trực tiếp nuốt chửng hóa hồng chi kiếm. Đao lực hóa vụ cũng là Trầm Phạm luôn luôn ham muốn tu luyện được tuyệt chiêu, tiếc nuối chính là hắn căn bản không đạt tới cái cảnh giới kia. Đao khiếu lôi âm, hắn đều chưa hề hoàn toàn khống chế. Mọi người tận mắt nhìn thấy, là Minh Khê đi tới thời điểm, cái kiếm màu đen cự đao cuối cùng chỉ là có thể so với tam hoa cảnh đại năng công kích, không có vượt qua Minh Khê trên cảnh giới hạn. Lại sau đó, đi tới chính là một tiên thiên cảnh đại năng. Cái kia tiên thiên cảnh đầu chọc lấy ra một ngọn núi lớn hướng về phía dưới chấn áp tới. Chương 1694, chỗ tốt. Sau đó, một tấm màu xanh lam cự cương mãnh địa phản cháo lại đây. Được rồi, cái kia tiên thiên cảnh đại năng nhất thời bị nhốt lại, không thể không tiêu tốn sức của chín châu hai hổ lúc này mới thoát vây đi ra. Nhất làm cho mọi người dở khóc dở cười chính là một nửa bước tiên thiên cảnh ra hỏa bay đến thiên địch lĩnh vực bầu trời, thủ đoạn gì cũng không có lấy ra đến, cuối cùng phía dưới cũng xuất hiện một nửa bước tiên thiên cảnh tồn tại, là một con động vật biển. Cái kia động vật biển đang muốn công kích cái kia nửa bước tiên thiên cảnh đại năng. Cái kia nửa bước tiên thiên cảnh đại năng dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc đột phá, đã biến thành tiên thiên cảnh đại năng. Sau đó cái kia động vật biển đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cái kia nửa bước tiên thiên cảnh đại năng cho diệt. Lập tức, tốt lắm vận ra hỏa chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến 9 tầng hỏa tháp cửa. Cái kia vận may tiểu tử. Thiên Hôn cười nói, đã như thế, mặc dù trước mắt hắn còn bước vào không được 9 tầng hỏa tháp, cũng có thể mượn 9 tầng hỏa tháp sức mạnh rèn luyện bản thân. Quan trọng nhất chính là hắn sẽ thu được một phần hiểu ra bản thân cơ duyên. Sau này con đường võ đạo một mảnh đường bằng phẳng. Thiên Hôn đạo hữu, ngươi cái kia tiểu hữu cũng thật là cơ duyên không cạn, đem tu vi áp chế ở nửa bước tiên thiên cảnh, hiện tại mới bạo phát. Ưng Giã Vương nói, thật không tệ a. Nếu không có hắn đã có truyền thừa, ta đều muốn thay thầy thu hắn làm đệ tử. Ồ, cái kia thật đúng là tư chất siêu quần. Đồ Huyết cảm khái nói. Trầm Phàm hít mắt, nhìn thấy cái kia xông qua, kinh ngạc nói, không nghĩ tới là hắn. Sẽ không phải cũng là một giống như ngươi giả làm heo ăn thịt hổ ra hỏa đi. Minh Khê từ trong nhập định tỉnh lại, thiên địch lĩnh vực đem hắn thực tại mệt đến ngất ngư. Trầm Lãng, rất đặc biệt một người. Trầm Phàm nói, vẫn là ngươi bổ ra. Minh Khê đạo, lẽ nào là huynh đệ ngươi? Này này này, nói như thế nào đây? Trầm Phàm nói, Ngươi tốt như vậy sắc, khẳng định không ngừng một người phụ nữ, ngươi khẳng định kế thừa phụ thân ngươi tốt đẹp truyền thống. Nói không chắc cái kia Trầm Lãng cũng là ngươi một cái nào đó tiểu mẹ sinh. Minh Khê lạnh nhạt nói. Trầm Phàm thực sự là khóc không ra nước mắt, nữ nhân này, không nói lý lên, cũng thật là dũng mãnh. Ta ngược lại thật ra hy vọng phụ thân ta còn có thể háo sắc, nhiều làm mấy người phụ nhân, vậy ít nhất đại biểu hắn hiện tại còn sống sót. Nhưng là, mẫu thân bị Hắc Ám nơi Hắc Long đánh cho thần hồn câu diệt, một tia chân linh trở về Hỗn Độn Luân Hồi Sông, cũng không biết lúc nào mới có thể đem mẫu thân thức tỉnh. Cho tới phụ thân, không biết hắn bước vào Hỗn Độn bên trong sau, có hay không còn sống sót. Trầm Phàm sầm mặt lại, liên tục cười khổ, sau đó không tiếp lời. Xin lỗi a. Minh Khê cũng biết mình ngôn ngữ không làm, có chút thật không tiện. Hắn biết Trầm Phàm phụ thân đã bước vào trong Hỗn Độn, nàng còn coi chính mình làm nổi lên Trầm Phàm nhớ nhung phụ thân tình cảm. Dù sao, bước vào trong Hỗn Độn đại năng, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng phần lớn đại có thể đi vào Hỗn Độn bên trong sau, cũng không có trở lại nữa. Đương nhiên, có thể từ trong Hỗn Độn lần thứ 2 trở về đại năng, cái kia trên căn bản là Hỗn Độn thế giới rất nhân vật khủng bố. Liên dáng dấp như vậy, vô số người bị vây ở thiên địch lĩnh vực bên cạnh, không cách nào quá khứ. Trầm Phàm lôi kéo Minh Khê tay, lúc này Minh Khê không có từ chối, hai bên vụ thiền song xu không cam lòng yếu thế, chủ động tiếp lại đây. Thiên địch lĩnh vực, cần hiểu ra bản thân mới có thể quá khứ. Trầm Phàm nói, đây là một khiêu chiến, cũng là một hiếm thấy kỳ ngộ, hay là muốn 10 năm 100 năm đi tìm hiểu. Ta cùng ngươi. Minh Khê nói, chúng ta cũng cùng ngươi. Vũ Thiên Song Xu nói, đại khái, hai người bọn họ cảm thấy, Trầm Phàm nhất định là ẩn giấu tu vi ngũ khí cảnh đại năng, vì lẽ đó hiểu ra bản thân khẳng định rất khó khăn. Chưa thấy Đông Quách Thiên cái kia một đám mạnh mẽ ngũ khí cảnh đại năng chính là mặt mày ủ rũ, ngược lại là một ít nửa bước tiên thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh đại năng đã có mấy cái ngộ tính siêu của người, đánh bại kẻ địch, đến 9 tầng hỏa tháp bên kia. Hơn nữa, người bên kia cũng truyền tới hai cái tin tức. Số 1, vượt qua thiên địa lĩnh vực sau khi, có thể từ 9 tầng hỏa trong tháp được thuộc về mình cơ duyên, không nói tu vi tiến nhanh, nhưng có thể từ hiểu ra bản thân bên trong được tăng cao thực lực con đường. Thứ 2, 9 tầng hỏa tháp lực hỏa diễm có thể rất tinh khiết tiên thiên lực lượng, đồng thời áp xúc tiên thiên lực lượng, để tiên thiên lực lượng liền đến càng mạnh hơn. Hai điểm này đều là võ đạo người thứ luôn mơ tưởng. Điểm thứ nhất tự nhiên không cần phải nói. Điểm thứ hai, không chỉ có thể tỉnh cũng rất nhiều thời gian tu luyện, hơn nữa còn có thể để sức chiến đấu của mình càng trên một nấc thang. Tại sao tam hoa cảnh đại năng so với tiên thiên cảnh đại năng lợi hại? Ngoại trừ cảnh giới áp chế ở ngoài, quan trọng nhất một biểu hiện chính là tam hoa cảnh đại năng tiên thiên lực lượng muốn so với tiên thiên cảnh đại năng tiên thiên lực lượng còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Đánh thích hợp tỷ dụ. Nếu như tam hoa cảnh đại năng tiên thiên lực lượng là một mảnh hồ nước to nhỏ cao độ tinh khiết linh cửu, như vậy tiên thiên cảnh đại năng tiên thiên lực lượng nhưng là một vại thấp độ tinh khiết linh cửu. Này chính là chênh lệch. Như vậy thu nhỏ lại chênh lệch trong quá trình, ngoại trừ có thể phá cảnh giới ở ngoài, chủ yếu nhất tu luyện con đường chính là tháng ngày tích lũy tu luyện, đem bản thân tiên thiên lực lượng áp xúc, tinh khiết, lại áp xúc tinh khiết đến đâu, như vậy nhiều lần. Hiện tại ngược lại tốt, cái kia 9 tầng hỏa tháp có thể rất lớn phạm vi tinh luyện cùng tinh luyện tiên thiên lực lượng, chuyện này quả thật là vạn năm khó gặp cơ duyên. Không ít người độc lòng, bắt đầu lợi dụng các loại thủ đoạn hiểu ra bản thân. Chiến đấu, tìm hiểu, tỉnh lại. Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tỉnh lại. 10 năm sau, người bên kia lại truyền tới một chấn động lòng người tin tức. Bước vào 9 tầng hỏa trong tháp càng sớm, được chỗ tốt liền càng nhiều. Lại có người nói, bọn họ lại 9 tầng hỏa tháp bên dưới, nghe được đầu kia tiên hoàng tiền bối giảng đạo âm thanh. Càng nhìn thấy một con hỏa diễm vượng hoàng ở tại bọn hắn hư vô bên trong thế giới ngao du. Lần này, thiên địch lĩnh vực bầu trời lập tức xuất hiện hàng trăm người, từ tiên thiên cảnh đạo ngũ khí cảnh không giống nhau, mỗi người bọn họ nên chiến chính mình thiên địch, không tiếc chiến đấu đến thổ huyết cũng không chịu rời đi. 20 năm sau, Trầm Phàm còn đang bế quan tu luyện. Đan điền dựa vào cái kia nửa bước tiên thiên đan vân hải, đã trải qua sơ bộ ngăn chặn vỡ tan xu thế, đồng thời ở từ từ chữa trị lên, Diêm Ảnh cũng đã sớm không cần trấn áp, hắn cũng không cần lo lắng đan điền sẽ vỡ tan, càng không cần lo lắng năm đó Diêm Ảnh nói tới thời gian hạn chế. Không có thời gian hạn chế, dường như hắn tiên thiên chân huyết như thế, thời gian hạn chế là không có, thế nhưng tràn ngập khuyết điểm. 20 năm qua, hắn không ngoài là tu luyện chân thể, tiến một bước rèn luyện chân thể cường độ. Mặt khác, hắn bắt đầu tìm hiểu chính mình đan điền, ý đồ dùng sức mạnh của chính mình một chút chữa trị những kia vết rách, thế nhưng không làm nổi. Sức mạnh của hắn quá kém, căn bản hòa vào không được trong đan điền. Diêm Ảnh thức tỉnh một lần, nhìn thấy cái kia thiên địch lĩnh vực, cười đến có chút quỷ dị, sau đó nuốt trường lượng lớn tiên thiên linh vật, lần thứ 2 rơi vào trong giấc ngủ say. Trầm Phàm đúng là từ nét cười của nàng bên trong cảm ứng được một loại trào phúng. Chương 1695, ẩn dấu cùng bạo phát. Không sai, chính là trào phúng. Nàng đang giễu cợt. Ngạo kiêu Diêm Ảnh. Trầm Phàm đã quen hàng này kiêu ngạo, cho tới nay mới thôi, có rất ít món đồ gì có thể vào được pháp nhãn của nàng, hôn nguyên cảnh ở Trầm Phàm trong lòng đã rất thần bí, kết quả vẫn bị nàng coi khinh. Trầm Phàm thực sự là kỳ quái, Diêm Ảnh đến cùng là cái gì cấp độ khủng bố đại năng? 30 năm sau, Minh Khê đã là lần thứ 23 bước lên thiên địch lĩnh vực tiến hành chiến đấu. Lần này nàng chiến đấu đầy đủ nửa tháng. So với trước đây 3 ngày hoặc là 4 ngày, đã đạt được tiến bộ rất lớn. Vũ Thiên Song Xu cũng giống như vậy, trên căn bản có thể kiên trì hơn 10 ngày, cũng coi như là tương đối khá. Cho tới Đông Quách Thiến bọn họ những kia ngũ khí cảnh đại năng thăm dò mấy lần, đã có thể kiên trì hơn 2 tháng chiến đấu, có điều, bọn họ tựa hồ gặp phải càng to lớn hơn khiêu chiến, Trầm Phàm phòng trừng, bọn họ muốn thông qua thiên địch lĩnh vực, cần so với Minh Khê bọn họ tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Đương nhiên, không bài trừ trong bọn họ lại một ít ngộ tính có thể nói yêu nghiệt tồn tại, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể xông qua thiên địch lĩnh vực. Chỉ có Trầm Phàm, này hơn 30 năm đến, hắn cũng không có thử bước vào thiên địch lĩnh vực, những người khác đều rất là không rõ, không hiểu hắn đây là tại sao. Chỉ có Trầm Phàm rõ ràng. 30 năm qua chiến đấu, để Minh Khê sức chiến đấu nhảy vọt một cấp độ. Cũng là, mỗi một lần chiến đấu đều có thể phát hiện mình khuyết điểm cũng không đủ, đồng thời không ngừng tu luyện không đủ chính mình khuyết điểm, kẽ hở càng ít, sức chiến đấu tự nhiên là tăng vọt. Vũ Thiên Song Xu cũng Minh Khê có lúc cũng sẽ đồng thời tìm hiểu, đồng thời chiến đấu, lẫn nhau giao lưu. 40 năm sau, hài hòa một màn xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt. Cho tới ngũ khí cảnh đại năng, cho tới nửa bước tiên thiên cảnh võ đạo người, trên căn bản đều sẽ tụ tập cùng nhau, lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau tìm hiểu, giao lưu tu luyện tâm đắc. Tỷ như Đông Quách Thiến bọn họ 7 cái mạnh mẽ nhất ngũ khí cảnh đại năng đã tụ tập cùng nhau, ở bị sắp tới nửa tháng. Đông Quách đạo hữu, ngươi thuộc tính một công pháp tất yếu trở nên bá đạo một điểm, bằng không ngươi sẽ bị phía dưới vật kia khắc chế đến gắt gao. Hơn nữa, ngươi vẫn chưa thể hiện lộ ra, phải ở thời khắc mấu chốt mới có thể bạo phát. Ứng Giả Vương nói, tại hạ lực công kích quá mức suy nhược, không biết vị đạo hữu kia cũng tăng lên lực công kích bí pháp, tại hạ đồng ý dùng đại đánh đổi đổi. Nói chuyện chính là Thiên Hôn. Thiếp thân cảm thấy, Khôn Vân đạo hữu, giả như ngươi hiện lộ bản thể, kẽ hở có lẽ sẽ càng thiếu một ít. Đông Quách Thiên nói, Trầm Phàm không có tham cùng giữa bọn họ bất luận người nào giao lưu, yên lặng quan tâm tất cả. Chỉ có ở Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu chiến đấu lúc trở lại, hắn mới sẽ đề điểm một đôi lời, nói một chút sự tâm đắc của chính mình. Minh Khê, muốn xông qua ngày này địch lĩnh vực, ngươi cần muốn học cần giấu, cùng bạo phát. Trầm Phàm nói. Minh Khê ngớ ngẩn, nói, ẩn giấu cùng bạo phát. Thiên địch lĩnh vực, có thể trong thời gian ngắn nhất, căn cứ ngươi triển khai ra tu vi và sức mạnh công kích đến điều chỉnh, do đó trở nên cùng ngươi lực lượng ngang nhau, thậm chí là khắc chế ngươi. Trầm Phàm nói. Ý của ngươi là nói, cùng ta chiến đấu thiên địch có thể trong thời gian rất ngắn căn cứ ta ra chiêu sức mạnh, do đó trở nên mạnh mẽ, sau đó áp chế ta. Minh Khê mở chừng hai mắt nói, nói cách khác, giả như sự công kích của ta có thể làm cho sinh ra cái kia thiên địch đều không phản ứng kịp, liền có thể áp chế nó. Không sai. Trầm Phàm nói. Trầm đại ca, như vậy ẩn giấu là có ý gì đây? Vũ Thiên Song Xu đạo, hai người bọn họ không nghĩ tới Trầm Phàm có thể nói ra như thế có tính kiến thiết kiến nghị. Không thể nghi ngờ, Trầm Phàm nói khẳng định là chính xác, bởi vì bọn họ lại trong chiến đấu đều là có thể cảm giác được cái kia thiên địch gặp mạnh thì lại mạnh, nội nhược liền yếu, quả thực khó lòng phòng bị. Cái gọi là ẩn giấu, chính là từ vừa mới bắt đầu các ngươi bước vào trong đó thời điểm, liền che giấu mình tu vi chân chính cùng thực lực. Bên này cần các ngươi phải mượn một ít thủ đoạn, tạm thời tính đem tu vi của chính mình áp chế xuống, sau đó ở bạo phát thời điểm, chớp mắt tăng cao tu vi, vừa đánh trúng địch. Trầm Phàm những câu nói này đương nhiên không phải chính hắn nói ra, trên thực tế hắn đều đoán không được lĩnh vực đến cùng là một loại ra sao sức mạnh. Có điều, hắn không lo lắng chút nào chính mình không qua được, hắn tu vi chân chính chính là nửa bước tiên thiên cảnh, chân thể tiềm lực bạo phát, lực chiến đấu của hắn có thể so với tiên thiên cảnh, nhưng chân thực tu vi còn ở nửa bước tiên thiên cảnh. Vì lẽ đó mặc dù thiên địch lĩnh vực mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản hắn tiến vào tiềm lực trạng thái đi. Hơn nữa, cái kia Trầm Lãng lúc mấu chốt bạo phát, đánh cái thiên địch lĩnh vực không ứng phó kịp, chính là ví dụ. Đương nhiên, ảo diệu bên trong Trầm Phàm không hiểu, cho đến Diêm Ảnh thức tỉnh. Như thế suy nhược tiểu lĩnh vực, cũng dám lấy ra sĩ diện. Diêm Ảnh nói, ta đỉnh cao thời kỳ, chỉ cần thổi một hơi, này lĩnh vực liền muốn tán loạn. Đương nhiên, ngươi hỏi ta, xem như là hỏi đúng rồi người. Đúng rồi, ngươi bên kia quyến rũ nhiều như vậy cái, bên trong cơ thể ngươi còn cất giấu 2 cái, hiện tại lại quyến rũ 3 cái. Thực sự là phục rồi. Trầm Phàm nhịn xuống Diêm Ảnh nhổ nước bọt, chờ Diêm Ảnh nói ra phương pháp giải quyết. Sau đó, Diêm Ảnh phương pháp chính là hắn đối với Minh Khê ba nữ nói tới những câu nói kia. Quả thật, những câu nói này hắn là bí mật truyền âm, cũng không có trắng trợn giải thích. Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu được Trầm Phàm chỉ điểm sau khi, con mắt tỏa sáng, lập tức ba nữ đồng thời bế quan, phòng trường muốn chuẩn bị cái kia ẩn dấu cùng bạo phát đi tới. Cho tới Trầm Phàm, nhưng là tiếp tục hỏi dò lĩnh vực rốt cuộc là thứ gì. Cụ thể ngươi không hiểu, ngươi coi như làm lĩnh vực là ngươi dùng lực lượng pháp tắc ngưng tụ một địa vực, ở cái kia trong khu vực, ngươi chính là chủ thể, bất kỳ xông vào người đều sẽ bị ngươi hạn chế, ngươi chính là vương, chính là tiên. Như thế lợi hại. Trầm Phàm reo lên. Ân, tiên đệ tuyệt đối không nên đem những kia có thể đánh vỡ ngươi lĩnh vực tồn tại trêu chọc đi vào, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Một sau trăm năm, Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu dồn dập từ trong nhập định tỉnh lại. Trầm đại ca, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Vũ Thiền Song Xu nói. Trầm Phàm, chúng ta cùng đi đi. Minh Khê nói. Trải qua Trầm Phàm chỉ điểm, lại trải qua mấy chục năm tu luyện, các nàng cuối cùng cũng coi như đem ẩn dấu cùng bạo phát hai cái hàm nghĩa hiểu ra. Sau đó, cũng không biết bọn họ trải qua loại nào thủ đoạn, tu vi mạnh mẽ hạ xuống tiên thiên cảnh. Trầm Phàm sáng tỏ nói cho bọn họ biết không muốn vọng tưởng dùng bất kỳ bí pháp đến ẩn dấu, mà là cần chân thực đem tu vi hạ thấp, điểm này các nàng dĩ nhiên làm được. Bạo phát, tự nhiên là trong khoảnh khắc tăng cao tu vi, đồng thời để bạo phát thời điểm, để thiên địch đều không phản ứng kịp. Điểm này, hai người bọn họ mới bắt đầu đều không thể nắm, cho đến Trầm Phàm nói ra một câu. Bạo phát. Ngươi nếu có thể ẩn dấu, một khi bạo phát, thiên địch tuyệt đối không phản ứng kịp, tiểu lĩnh vực thôi. Trầm Phàm nói. Ngày thứ hai, Trầm Phàm lôi kéo Minh Khê, dắt Vũ Thiền Song Xu, bước lên thiên địch lĩnh vực. Mọi người liếc mắt, hàng này rùa rụt cổ trăm năm, hôm nay rốt cục ra tay rồi. Chương 1696, quá. Muôn người chú ý. Trên căn bản có thể đi tới Cựu Không Sơn người đều từng thử thiên địch lĩnh vực lợi hại, chỉ có vị này ra từ khi đại phát thần uy, nghiền ép ngũ khí cảnh bích nhãn kim điêu, làm cho Ưng Giá Vương không thể không lấy lòng ở ngoài, biết điều đến lại như không khí. Cho đến sau trăm năm, nay một vị rốt cục đứng ra, hắn muốn vươn đại. Khí thế của hắn rất là bức người, một mực hiển lộ ra tu vi chỉ là nửa bước tiên tiến cảnh, cùng lúc đó, nguyên bản là tam hoa cảnh Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu cũng đã biến thành tiên tiến cảnh. Tế nhân chi phúc, người người hâm mộ, nhưng cũng chỉ có Trầm Phàm có thể khống chế được. Vũ Thiền Song Xu cùng Minh Khê loại kia giống như ngựa hoang nữ nhân, cũng chỉ có Trầm Phàm như vậy cường hãn ngựa mã nhân tài có thể hàng phục. Bốn người bước lên thiên địch lĩnh vực thời điểm, mọi người thuấn cũng không thuấn nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người. Lập tức, thiên địch lĩnh vực phía dưới xuất hiện bốn bóng người. Ba bóng người là tiên thiên cảnh, phân biệt đều là ba cái ăn mặc không giống quần áo nữ tử, sức mạnh thuộc tính cùng Minh Khê ba nữ tuyệt nhiên không giống, đồng thời hướng về Minh Khê ba nữ vọt tới. Cho tới nhằm phía Trầm Phàm bóng người kia, nhưng là cái ăn mặc quần áo màu trắng nam tử, không thấy rõ khuôn mặt, rõ ràng là nửa bước tiên thiên cảnh tu vi. Chỉ là nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trợn mắt ngất ngụm. Hắn, làm sao có khả năng? Trầm đạo hữu làm sao có khả năng thật sự chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh? Liên ngũ khí cảnh đại năng đều có thể trấn áp chủ nhân. Không thể nào. Sẽ không phải là thiên địch lĩnh vực ngoại trừ vấn đề. Lĩnh vực là hỗn nguyên cảnh đại năng mới có thể liên quan đến, cái kia Trầm đạo hữu mạnh hơn, làm sao có thể đã lừa gạt thiên địch lĩnh vực? Tất cả mọi người bối rối. Nhưng càng là như vậy, bọn họ nhớ tới đến liền càng là nghĩ mà sợ. Giả như Trầm Phàm hiện tại tu vi chân chính chỉ là nửa bước tiên thiên cảnh, sức chiến đấu đã có thể so với ngũ khí cảnh đại năng, đồng thời không so với bọn họ ở đây bất cứ người nào kém. Như vậy, chờ hắn trở thành ngũ khí cảnh thời điểm, chẳng lẽ liền sinh tử cảnh đại năng cũng có thể ngạnh làm? Đây rốt cuộc là nơi nào đi ra yêu nghiệt? Giả như trước bọn họ còn có thể ký hy vọng vào Trầm Phàm là che giấu tu vi, trong lòng bao nhiêu cân bằng một ít, như vậy hiện tại chính là trần trụi lỗ kỵ. Sau đó, ngưỡng mộ núi cao. Chính mình nửa bước tiên thiên cảnh thời điểm trước thiên cảnh đại năng trong tay thoát được một mạng, đã là rất đáng gờm đi. Nuốt nước miếng âm thanh một trận tiếp theo một trận. Lúc này, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Trầm Phàm trước vẫn không ra tay, hiện đang ra tay, tự nhiên là chắc chắn xong qua. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu thời điểm, lần thứ hai kinh ngạc. Các nàng làm sao đã biến thành tiên thiên cảnh? Hơn nữa liền tiên địch lĩnh vực cũng không phân biệt ra được đến tiên thiên cảnh. Trước, rõ ràng là tam hoa cảnh. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên, lần thứ hai làm nổ toàn trường. Sau đó, một vòng mới thảo luận tiếp tục bắt đầu. Trầm đạo hưu chẳng lẽ có thủ đoạn gì có thể tự do điều tiết tự thân tu vi? Nhất định là như vậy, không phải vậy nàng cái kia ba người phụ nữ hiện tại làm sao sẽ biến thành tiên thiên cảnh? Liên thiên địch lĩnh vực đều phân biệt không được. Như vậy là tốt rồi. Nếu hắn thực sự là nửa bước tiên thiên cảnh liền có thể giết chết ngũ khí cảnh đại năng, chúng ta đúng là sống ở cầu trên người. Nhưng, dù vậy, đối thủ có thể bất cứ lúc nào áp chế tu vi thủ đoạn cũng là tương đương khủng bố. Đúng đấy. Lúc này, thiên địch lĩnh vực bầu trời chiến đấu bắt đầu, mọi người tiếng nghị luận dần dần tắt xuống. Cũng chính vào lúc này, Vũ Thiền Song Xu, Minh Khê cùng Trầm Phàm bốn người từng người lựa chọn chính mình thiên địch, bắt đầu chiến đấu. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, quả nhiên không ngoài dự đoán, thiên địch lĩnh vực nhằm vào hắn sinh ra thiên địch là một tu luyện thuộc tính nước công pháp nam tử. Người này có thể hóa hình vì là thủy, mặc cho ngươi sức mạnh thân thể cường hãn hơn nữa, cũng không công phá được hắn phòng ngự. Đồng thời, thủy chí thiện chí nhu sức mạnh có thể ràng buộc trụ Trầm Phàm chất lực, để Trầm Phàm không biết làm thế nào, đồng thời mỗi một lần đều sẽ Trầm Phàm bước đến tuyệt cảnh như thế. Có điều, Trầm Phàm cũng là từ thời khắc sống còn đi ra, sức chiến đấu kinh nghiệm cỡ nào phong phú, dù cho bị khắc chế, mỗi lần ở lúc mấu chốt đều có thể lẽ ra. Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu đúng là khá là chật vật một ít, áp chế tu vi sau khi, cố nhiên thiên địa tu vi cũng hạ thấp, nhưng cũng bởi vậy để tốt hơn một chút của bọn họ bí pháp không cách nào triển khai ra. Cũng may những năm này các nàng nhiều lần cùng thiên địa chiến đấu, xem như là tìm thấy một ít quy luật, ngạnh ai sau khi, cuối cùng cũng coi như có thể chống đỡ được. Ẩn dấu, bạo phát. Đây là Trầm Phàm giao cho các nàng hai cái bí quyết, là đã lừa gạt thiên địch lĩnh vực, đồng thời xông qua bí quyết. Bởi vậy, ở lúc chiến đấu, các nàng còn cần lại tu luyện từ đầu, để tu vi từ từ trở nên mạnh mẽ, đồng thời từ từ rút ngắn cùng thiên địa khoảng cách. Sau 3 ngày, bất luận là Trầm Phàm vẫn là Minh Khê, cũng hoặc là Vũ Thiền Song Xu trên căn bản là dán vào thân thể cùng thiên địa chiến đấu. Mọi người không rõ vì sao. Trầm đạo hữu là thể tu, cận chiến không kỳ quái. Nhưng ba người kia nữ tử, pháp tu một đạo, không kéo dài khoảng cách, triển khai tiên thiên lực lượng, tới gần 10 phần sức mạnh, có ít nhất 7 phần 10 sức mạnh không phát huy ra được. Tiếp tục như vậy, lại quá 3 ngày, các nàng liền muốn bại. Kỳ quái, Trầm đạo hữu rõ ràng có thể đem tu vi tăng lên đến tiên thiên cảnh, tại sao không đem tu vi tăng lên tới? Vấn đề liền ở ngay đây. Không nên khinh thường, nói không chắc hấp thu kinh nghiệm của bọn họ, chúng ta liền có thể xông qua. Trầm đạo chủ tuyệt đối không phải liều lĩnh thất người. Sau 6 ngày, Trầm Phàm đông hét lớn, hướng về Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu nói, lúc này không bạo phát, càng chờ khi nào? Dứt lời, Trầm Phàm rũa ra năm đấm thời điểm, sức chiến đấu đột nhiên tăng lên tới tiên thiên cảnh. Hắn tiên địch thi đến quá gần, cho tới phản ứng không kịp nữa, liền bị Trầm Phàm một quyền cho nghiền thành cát bã, vô số hơi nước bốc hơi, thiên địch bại. Hóa hồng. Cũng chính vào lúc này, Minh Khê đỉnh đầu hạ xuống tam hoa chi kiếp, Minh Khê sức chiến đấu cũng tiêu thăng đến tam hoa cảnh, Hóa Hồng chi kiếm liền như vậy công khai đâm vào thiên địch lồng ngực. Vũ đao. Tình huống giống nhau lại vụ thiền song su trên người hiện ra. Trong khoảnh khắc, ở mọi người cái kia kinh ngạc vẻ mặt bên trong, Trầm Phàm ba người chém giết thiên địch, được thiên địch lĩnh vực che chở, trực tiếp Nazi đến 9 tầng hỏa tháp dưới, đồng thời bốn người ngồi khoanh chân, hiển nhiên là lại tiêu hóa thiên địch lĩnh vực cho bọn họ mang đến hiểu ra bản thân cơ duyên. Xôi chảo. Thì ra là như vậy. Thủ đoạn cao cường. Loại này thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, nhắm thẳng vào sức mạnh bản chất. Nếu không chúng ta cũng thử xem, được không? Mạnh mẽ phế bỏ một tầng tu vi, sau đó ở lúc mấu chốt đưa tới kiếp nạn, trực tiếp độ kiếp bạo phát. Hơn nữa còn muốn ở thiên địch không phản ứng kịp trong nháy mắt. Bản lĩnh này tại hạ không có a. Được, xem ra chúng ta vẫn là đàng hoàng đi hiểu ra bản thân con đường. Từ từ thôi lại đi, tuy nói bên kia cơ duyên càng dụ người, nhưng hiểu ra bản thân cũng chưa chắc đã không phải là một cơ duyên to lớn. Ngay ở Trầm Phàm bốn người xông qua thiên địch lĩnh vực thời điểm, 9 tầng hỏa trong tháp, một con to bằng lòng bàn tay hỏa diễm phượng hoàng mở một con mắt. Chương 1697, Trầm Lãng. Có thể nhìn thấu ta tiểu lĩnh vực bản chất, đồng thời tính toán ra ta tiểu lĩnh vực phản ứng. Tí tí. Đến cùng là phương nào đại năng đến ta tòa miếu nhỏ này? Hỏa Diễm Vương hoàng tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh lại lâm vào ngủ say. Nhưng hắn rơi vào trạng thái ngủ say sau khi, có điều thời gian ngắn ngủi lại bỗng nhiên thức tỉnh, cái kia một tầng như có như không sức mạnh huyết thống tựa hồ đang khuấy động. Không nghĩ tới còn có Phượng Hoàng tộc người đến rồi. Ngậy. Này huyết thống sức mạnh làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Tí tí. Thiên địa lớn như vậy. Trầm Phàm giáng lâm ở 9 tầng hỏa tháp bên dưới thời điểm, một mặt ở tiêu hóa tiến vào trong nguyên thần kỳ lạ cảm ngộ. Đây là một loại hiểu ra bản thân cơ duyên, bước đầu tìm hiểu bên dưới, có thể phát hiện hắn ba cái khuyết điểm. Chân lực quá mức kiên cường. Giả như có thể đạt đến cương nhu cùng tồn tại, chân thể sức mạnh sẽ tiến thêm một bước. Điểm này, Trầm Phàm rất tán thành. Thứ yếu là thiếu hụt huyết thống sức mạnh hoặc là thể chất sức mạnh phụ trợ, thể tu rất nhiều lúc thường thường đều nắm giữ vượt cấp chiến đấu bản lĩnh, ngoại trừ tự thân cường hãn ở ngoài, còn có thể mượn thể chất hoặc là sức mạnh huyết thống. Điểm này, Trầm Phàm không phản đối. Dưới cái nhìn của nó, thể chất cũng được, huyết thống cũng được, đều là ngoại lực, chỉ có chân thể đủ cường ngoại lực chỉ là phụ trợ. Làm thân thể mạnh mẽ tới trình độ nhất định, chính hắn chính là thể chất đặc thù, huyết mạch của hắn chính là đặc thù huyết thống. Còn lại cũng là một ít chiến đấu thời gian kinh nghiệm cùng kỹ xảo, dị vãng đều là hắn quên địa phương, tỉ như chiến đấu trước, làm sao bố trí, chiến đấu thời gian làm sao thiết kế. Trầm Phàm cảm thấy đau bi, thân là thể tu, dốc hết toàn lực, còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Đương nhiên, cũng là hắn thể tu sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, gặp phải kẻ địch thường thường đều là nghiền ép, giả như lực lượng ngang nhau, những kia thủ đoạn, xác thực là dùng đến trên. Tuy rằng không để ý lắm, nhưng vẫn là đàng hoàng hấp thu, sau đó phụng dưỡng bản thân. Nguyên thần tiêu hóa những cơ duyên này thời điểm, hắn cũng cảm giác huyết mạch của chính mình lực lượng bỗng nhiên quý nhúc nhích một chút, cái kia nguyên bản đánh mất linh tính tiên thiên chân huyết thình lình có một tia phản ứng. Hơn nữa, này một tia phản ứng mang đến cho hắn một cảm giác rất là đặc biệt. Tiên thiên chân huyết đánh mất linh tính, đến nơi đây lại có thể sản sinh rung động. Xem tới nơi đây thật sự lại tỉnh lại tiên thiên chân huyết. Trầm Phàm không có nghĩ nhiều như thế, khóe miệng hơi vểnh lên. Mở mắt ra, hấp thu chu thiên thiên địa linh lực, thình lình phát hiện, từ 9 tầng hỏa trong tháp sinh ra hỏa diễm sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn sau khi, nhưng là để cả người hắn đều tinh thần chấn hưng. Chân lực ở bất chi bất giác rèn luyện. Quả thế, Trầm Phàm trong lòng vui vẻ, thế nhưng chân thể sắp lên cấp, hắn không dám lại tiếp tục tu luyện, chỉ có thể từ bỏ hấp thu những sức mạnh này, chỉ là lượng lớn tất cả xung quanh. Minh Khê cùng Vũ Thiền Song Xu vừa đột phá, cũng vừa mới vừa một lần nữa vượt qua tam hoa kiếp, rất là suy yếu, Trầm Phàm liền ở một bên hộ pháp. 100 năm, khoảng chừng có hơn 100 người đến 9 tầng hỏa tháp bên dưới, mọi người thấy người tới là đại danh đỉnh đỉnh Trầm Phàm thời điểm, dồn dập đứng lên đến, hướng về là không người ôn quyền, lấy văn bối tự xưng. Trầm Phàm cũng hơi ra hiệu, sau đó từng người tu luyện từng người. Nơi này đối với pháp đã tu luyện nói là vạn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, ai cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở một ít vô dụng sự tình bên trên. Nắm lấy trước mắt cơ duyên vẫn là chuyện quan trọng nhất. Đột nhiên, một đạo tiếng rít gào từ đằng xa trăm trượng nơi truyền đến. Trầm Phàm gò má nhìn tới, đã thấy trước hết vượt qua thiên địch lĩnh vực, đồng thời ở thiên địch lĩnh vực lên cấp thành tiên tiến cảnh, đã từng có gặp mặt một lần Trầm Lãng muốn vẫn đun sôi đại tôn. Hững. Trầm Lãng đứng lên đến, hóa thành mấy chục trượng cự nhân, quần áo đã phá nát, giống như một con nổi giận sư tử, hướng về phụ cận võ đạo người xông tới. Không được, Trầm Lãng đã tẩu hỏa nhập ma. Tránh ra. Đi. Đi tới nơi này một bên người, phần lớn đều là tiên thiên cảnh đại năng, tam hoa cảnh đại năng ngoại trừ Minh Khê ba nữ ở ngoài, chỉ có linh tinh mấy cái. Mắt thấy Trầm Lãng tẩu hỏa nhập ma, tam hoa cảnh cảnh đại năng chỉ là triển khai phòng ngự lồng ánh sáng ngăn cản Trầm Lãng làm cản. Cho tới những kia tiên thiên cảnh đại năng, gặp phải nổi khủng Trầm Lãng, khó mà ứng phó được, không thể không chạy trốn tứ phía. Lúc này, Trầm Lãng đã đến Trầm Phàm trước mặt. Tẩu hỏa nhập ma. Trầm Phàm cau mày, nguyên thần lực lượng đảo qua Trầm Lãng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngăn ngắn mấy năm, liền tu luyện tới tiên thiên cảnh đỉnh cao, nhưng tích lũy không đủ, như toan đột phá tam hoa cảnh. Một đầu ngón tay, hướng về phía trước một điểm, rơi vào Trầm Lãng mi tâm. Mấy chục trượng cự Trầm Lãng nhất thời ngừng lại. Lập tức, Trầm Phàm tay áo vung lên, hai bộ tiên thiên cấp trung đại trận triển khai ra, bao phủ Trầm Lãng. Sau đó, Trầm Phàm lấy ra ngưng thần tiên thiên linh đan, nhét vào mấy viên tiến vào Trầm Lãng trong miệng. Tất cả nhẹ như mây gió. Bạo động Trầm Lãng liền như vậy bị Trầm Phàm cho trấn áp xuống, đồng thời mạnh mẽ khắc chế tẩu hỏa nhập ma. Trầm Phàm hiện tại vẫn là hiện lộ nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, Trầm Lãng đã là tiên thiên cảnh đỉnh cao. Thế nhưng mọi người không có một người cảm thấy không tự nhiên, giả như áp chế không được, đó mới là chuyện cười. Khoảng chừng nửa tháng, Minh Khê ba nữ còn đang bế quan tu luyện, Trầm Lãng đã tỉnh lại. Hắn nhớ tới tẩu hỏa nhập ma trước chuyện đã xảy ra, đứng lên đến, đi tới Trầm Phàm trước mặt, cung cung kính kính hành lễ, nói: "Vạn bối Trầm Lãng, bái kiến Trầm tiền bối, đa tạ Trầm tiền bối ân cứu mạng." Trầm Phàm tùy ý xua tay, nâng dậy Trầm Lãng, nói: "Trầm đạo hữu khách khí, chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao đến tốt." "Không dám." Trầm Lãng nói: "Ngươi là phái Tiêu Dao?" Trầm Phàm chẳng muốn với hắn khách sáo, một câu nói nhắm thẳng vào trọng điểm. "Trầm tiên bối, ngài..." Trầm Lãng trợn to hai mắt. Thân là phái Tiêu Dao thiếu chủ, đường đường sinh tử cảnh đại năng cháu trai ruột, ngũ khí cảnh đại năng duy nhất con trai độc nhất, phái Tiêu Dao bí truyền đệ tử, xưa nay nhìn quen tình cảnh, giờ khắc này lập tức bị đối phương nói ra căn nguyên, rất có loại hoảng loạn cảm giác. "Không cần thất kinh." Trầm Phàm nói, "Trầm Mộ cũng từng ở Tiêu Dao Hải phạm vi thế lực du lịch qua." "Thì ra là như vậy." Trầm Lãng sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn thấy Trầm Phàm một mặt hòa ái, tự nhiên biết đối phương không có ác ý, nhân tiện nói: "Không biết Trầm tiền bối cùng tệ phái cái kia một vị sư thúc hoặc là sư thúc tổ con biết, chưa từng gặp lại." Trầm Phàm đánh cái ha ha quá khứ, nói: "Ngươi công pháp tu luyện, chẳng lẽ chính là Tiêu Dao quyết? Chẳng trách khí chất bất phàm, sức chiến đấu vô song." "Không dám." Trầm Lãng đạo: "Không biết vạn bối có thể thế tiền bối làm những gì?" Trầm Lãng tin tưởng đối phương nói ra bản thân theo hầu, lại không muốn cùng hắn tông môn có quan hệ, nói vậy có chuyện gì muốn căn dặn hắn. Trầm Phàm cũng là từng trải qua Tô Tử Yên khí tức trên người, nàng công pháp tu luyện cũng là từ phái Tiêu Dao trấn phái công pháp Tiêu Dao quyết cải biên mà đến, có thể tu luyện đạo tam hóa cảnh, cũng là không sai. Cũng chính là cảm ứng được Trầm Lãng trên người Tiêu Dao quyết khí tức, Trầm Phàm mới dám chắc chắn, hắn là phái Tiêu Dao người. Chương 1698, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Hơn nữa hắn khí tức trên người so với Tô Tử Yên còn muốn thuần khiết, đồng thời đã bước vào tiên tiến cảnh, so với cùng cấp Tô Tử Yên còn cường đại hơn, địa vị e sợ cũng không thấp. Mấu chốt nhất chính là, hắn đã từng cùng Trầm Lãng từng qua lại, người này đừng xem giờ khắc này cung cung kính kính, trên thực tế tâm trí không một chút nào nhược. Đây là tiên tiên huyết linh hàm, có thể tái tạo thân thể, chữa trị căn cơ, muốn xin nhờ ngươi trở lại nội hải sau khi đi phiếu Miểu Hải vực một hòn đảo, đem này tiên tiên huyết linh hàm giao cho. Trầm Phàm dùng bí mật truyền âm, đem hộp ngọc giao cho Trầm Lãng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Trầm Lãng có thể an ổn trở lại Đông Hải nội hải, dựa vào thế lực của hắn, tự nhiên có thể tìm được phiếu Miểu Hải vực tòa kia đảo. Đã trì hoãn nhiều năm như vậy, chính mình không cách nào tìm được trở lại Đông Hải nội hải đường hầm không gian, không cách nào đem tiên thiên linh dược mang về, trị liệu cao ca thương thế, vẫn để hắn canh cánh trong lòng. Bây giờ, Trầm Lãng nếu là Đông Hải nội hải, một khi hoàn thành rèn luyện, đến thời điểm mượn tiên hoàng lệnh sức mạnh truyền tống về Đông Hải, tự nhiên có thể đem tiên thiên linh dược đưa đến. Tới bây giờ, muốn hữu khúc linh tham từ đó, Trầm Phàm trong túi chứa đồ không muốn quá nhiều, hắn lấy ra tiên thiên huyết linh tham, là một cây tiên thiên cấp cao huyết linh tham. Tiền bối dặn dò, vãn bối vạn tử không chối từ. Trầm Lãng nói. Đa tạ. Hai người giao dịch hoàn thành. Trầm Lãng cũng không quấy rầy Trầm Phàm tu luyện, lùi qua một bên, lần thứ hai bế quan tu luyện. Đi tới Tiên Hoàng Đảo, chỉ cần không chết, một khi nên người rèn luyện kết thúc, Tiên Hoàng lệnh thì sẽ đem người tới truyền tống đến chỗ cũ. Điểm này, Trầm Phàm đã từ 9 tầng Hỏa Tháp bên trên tương quan ghi chép bên trên thấy rất rõ ràng. Dựa theo 9 tầng Hỏa Tháp cửa lớn bên trên ghi chép, phàm là có thể xưa nay đến 9 tầng Hỏa Tháp bên dưới, trên căn bản liền có thể còn sống trở về. Bởi vì, vào tháp người, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 cái. Nói cách khác, nhiều nhất 5 tổ người có thể tiến vào bên trong. Những người còn lại đều sẽ bị 9 tầng hỏa tháp cho bài xích đi. Này tỷ lệ cũng quá thấp đi. Trầm Phàm có chút bận tâm, vạn nhất chính mình cũng bị bài xích đi ra ngoài, đến thời điểm liền dã tràng xe cát. 10 năm sau, Lam Minh Khê từ trong nhập định tô lúc tỉnh lại, Trầm Phàm liền lôi kéo Minh Khê, nói, "Cho ngươi thời gian 3 năm chuẩn bị, chúng ta tranh thủ cái thứ nhất tiến vào 9 tầng hỏa tháp." Minh Khê nguyên thần lực lượng đảo qua 9 tầng hỏa tháp cửa lớn bên trên ghi chép, mạnh mẽ gật đầu. Vũ Thiên Song Xu cũng tỉnh lại, nhìn thấy quy tắc sau khi, dồn dập nói, "Chúng ta cũng phải đi vào." Hiện nay đi tới nơi này một bên người trong, chỉ có Trầm Phàm cùng Minh Khê cùng với Vũ Thiền Song Xu phụ họa tiến vào 9 tầng hỏa tháp cơ bản yêu cầu. Đồng bạn hai người đều muốn xông qua thiên địch lĩnh vực. Cho tới những người khác, đều là độc thân một người lại đây, đồng bạn không phải đã ngã xuống, chính là còn chưa lại đây, trên căn bản bọn họ cơ duyên liền chấm dứt ở đây, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào chăm chỉ tu luyện, tranh thủ tăng lên tiên tiên lực lượng, tăng lên sức chiến đấu. 3 năm sau, Đông Quách Thiến cái kia một đám người còn chưa từng có đến, này hơn 10 năm, ngoại trừ Trầm Phàm 4 người bọn họ ở ngoài, chỉ có một nhỏ gầy lão già độc thân sống qua thiên địch lĩnh vực, hiện tại chính nắm chặt cơ hội tu luyện. Lúc này, Trầm Phàm nắm lấy Minh Khê tay, lấy ra Tiên Hoàng Lệnh. Đầy đủ hơn 5000 viên Tiên Hoàng Lệnh, xoạt xoạt xoạt thích tỏa hào quang, chiếu vào 9 tầng hỏa tháp bên trên thời điểm, một ánh hào quang hiện lên. Tiên Hoàng Lệnh, 4. Trầm Phàm trừng mắt cái kia đại đại bốn tự, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiến vào 9 tầng hỏa tháp mặt khác yêu cầu chính là, tất yếu là Tiên Hoàng Lệnh nắm giữ số lượng đạt đến tất cả mọi người bên trong danh sách 5 vị trí đầu. Sau đó, một đạo hỏa diễm giống như ánh sáng bao phủ Trầm Phàm cùng Minh Khê, tiến vào 9 tầng hỏa tháp. Vũ Thiên Song Xu cũng muốn đi vào, kết quả bởi vì tiên hoàng lệnh số lượng quá ít, không cách nào đi vào, chỉ có thể dậm chân. Cái kia Hoan gia cũng không cho chúng ta lưu lại bữa truyền âm, rèn luyện sau khi kết thúc, muốn với hắn liên hệ làm sao bây giờ? Muội muội nói, Hắn là ở ngoài hải Linh Nông Bảo Tông đạo chủ, chúng ta đến thời điểm trực tiếp đi Đông Hải ở ngoài hải. Tỷ tỷ đúng là chăm chú nhớ tới Đông Quách Thiến lúc đó theo như lời nói. Ân. Muội muội gật đầu. Trầm Phàm cùng Minh Khê là tổ thứ nhất tiến vào 9 tầng hỏa tháp người. Vốn tưởng rằng 9 tầng hỏa trong tháp đâu đâu cũng có hỏa diễm, sau đó mỗi một tầng hỏa diễm đều lợi hại phi thường, chỉ có chịu đựng được tầng tầng hỏa diễm luyện hóa, mới có thể từng bước thăng trước, cho đến đỉnh cao. Ai biết, muốn sai rồi. 9 tầng hỏa tháp tầng thứ nhất chỉ có một quy củ, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Trầm Phàm mí mắt co giật. Minh Khê cũng là một mặt dại ra. Đây thật sự là một con hỗn nguyên cảnh tiên hoàng đại năng lưu lại thử thách cửa ải. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, suýt chút nữa lôi đến kinh ngạc. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm vài chữ là có thể ở một khối màu đỏ rực tảng đá bên trên, mặt trên còn có hai cái tay ấn, dựa theo mặt trên quy tắc, Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người chỉ cần từng người đem một bàn tay đặt tại thủ ấn bên trên, như vậy 9 tầng hỏa tháp cửa thứ nhất liền bắt đầu. Trầm Phàm suy nghĩ một chút, dựa theo cái kia một vị liệu tính, phòng trường còn có 8 quan. Chỉ là, Hảo Khanh, Trầm Phàm đều không nhớ rõ bao nhiêu năm, không có chơi đùa loại này làm người dở khóc dở cười thử thách, có vẻ như ở Hát Thủy Quốc thời điểm, 10 tuổi bên dưới, tuổi ấu thơ thời điểm. Ký ức quá xa, Trầm Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều, cùng Minh Khê hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng về màu đỏ rực tảng đá đi đến. Đi tới một nửa, Trầm Phàm chợt nhớ tới Thiên Trọng Sơn trước khi đi. Hắn nhớ rõ, Thiên Trọng Sơn muốn hắn nhìn thấy đầu kia tiên hoàng sau khi, muốn mạnh mẽ mắng hắn một trận, đồng thời không kiêng dè chút nào vạch ra, đầu kia tiên hoàng cùng vô liêm sỉ. Sát thực vô liêm sỉ. Trầm Phàm thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn cùng Minh Khê tay của hai người trưởng đặt tại thủ ấn bên trên. Trong phút chốc, bọn họ dẫn người biến mất tại chỗ. Nhanh như vậy liền nên đón tổ thứ nhất lang bạc người. Tí tí. Nửa bước tiên thiên cảnh a. Chơi vui. Chơi vui. Tiên hoàng mở mắt ra, xì một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người tựa hồ đi tới một bên trong tòa thành nhỏ. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hắn cùng Minh Khê hai người liền đứng trên thành tường, bắt đầu quyết đấu. Trời mới biết tại sao yếu quyết đấu. Ngược lại Trầm Phàm cảm thấy, phải đem đối phương giết chết, hắn mới có thể rời đi nơi quỷ quái này, còn đối phương là ai? Không cần biết. Đồng dạng, Minh Khê cũng rút kiếm ra, cũng tựa hồ mất trí nhớ như thế, chỉ nhớ rõ phải đem người trước mắt giết chết, nàng mới có thể rời đi tòa thành nhỏ này, đi tìm kiếm tự mình tình lang. Ngay ở hai người chuẩn bị thời điểm chiến đấu, cũng không biết từ nơi nào nhô ra một bốn cái lông mày nam tử, một mặt hèn mọn dáng vẻ nói, "Nặc, chúng ta là người trọng tài." Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người tựa hồ nhận thức cái này trọng tài như thế, nói, "Làm sao mới đến? Ngươi nếu như không nữa đến, buồn cô nương liền trực tiếp động thủ." Trầm Phàm cũng dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn trọng tài. Khắc khắc. "Tối hôm qua uống nhiều một điểm rượu." Trọng tài nói, "Tại hạ, Hoàng Hiển." Rống dài. Minh Khê lạnh lùng nhìn một chút, sau đó rút kiếm hướng về Trầm Phàm chém tới. "Đs, đại cương viết xong." Chương mới tốc độ sẽ mau đứng lên. Chương 1699, lời nói thật lòng đại mạo hiểm, tục. Vẻ mặt gian rảo trọng tài nếu hô bắt đầu, chiến đấu khai hỏa. Trên thực tế, Trầm Phàm cũng không biết xảy ra chuyện gì lại đột nhiên muốn cùng đối diện cô gái kia một mình đấu, đồng thời có một mãnh liệt ý nghĩ nói cho hắn, nhất định phải giết chết đối phương mới có thể rời đi tòa thành này, tựa hồ rời đi tòa thành này đã trở thành hắn chấp niệm. Minh Khê cũng giống như vậy tâm tư, vì lẽ đó, hai người vừa ra tay thật giống như kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Chân thể trực tiếp tiến vào tiềm lực trạng thái, gia trì lục đinh lục giáp phù. Có thể so với tam hoa cảnh tu vi Trầm Phàm rũa ra màu vàng cánh tay, hoành đương hóa hồng mà đến thanh hoa kiếm. Hóa hồng. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, ở hắn trong ấn tượng, ngoại trừ Phương Trung Tín ở ngoài, có vẻ như vẫn chưa có người nào nắm giữ này một chiều, cô gái kia đến cùng là lai lịch ra sao? Đồng thời, đối phương hóa hồng cùng Phương Trung Tín hóa hồng không giống nhau. Phương Trung Tín hóa hồng tràn ngập mùi máu tanh, đối phương hóa hồng nhưng là đường đường chính chính, kiếm khí màu xanh kia bên trong chất chứa một loại không cách nào truyền lời sức mạnh. Đùng. Ánh kiếm lạc ở trên cánh tay. Tương đương với tiên tiên cấp trung tiên tiên thân thể tự nhiên là không nghi ngờ chút nào đỡ lấy hóa hồng chi kiếm. Lập tức, hắn tựa hồ bị đối phương thái độ cùng thực lực cho làm tức giận. Ngươi chết, ta mới có thể rời đi nơi quỷ quái này. Cũng vậy, một trận chiến đấu, 3 ngày 3 đêm. Trong tay trốn ở tường thành ngoại vi, nhìn thấy Trầm Phàm cùng Minh Khê chiến đấu, không khỏi gật đầu nói, nữ tử truyền thừa thẳng thắn thoải mái, tự có một phen đại khí ở trong đó, sáng chế như vậy kiếm quyết người, thực lực còn cao hơn ta. Cho tới tên tiểu tử kia. Kha kha. Rõ ràng là nửa bước tiên tiên cảnh. Có thể ở trước mắt tăng lên 2 cái đại cảnh giới sức chiến đấu, hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Thể tu, không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Hơn nữa, làm sao càng xem càng là nhìn quen mắt. Trọng tài tự nhiên chính là đầu kia tiên hoàng, hắn cũng rất là hiếu kỳ, có thể từ vô số võ đạo người bên trong bộc lộ tài năng, thành là thứ nhất tổ bước vào 9 tầng hỏa tháp người, đến cùng là ra sao văn bối. Kết quả, người đến tuy rằng không phải ngũ khí cảnh, nhưng gốc gác rất được đáng sợ. Mặc kệ như thế nào, các ngươi nếu như có thể đi qua cửa ải này, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi liền vâng. Tiên hoàng lẩm bẩm lầu bầu. Cũng ngay vào lúc này, Trầm Phàm hơi suy nghĩ, đột nhiên lấy ra một màu đen cự côn. Tiên hoàng nhìn thấy màu đen cự côn, sắc mặt xoạt một hồi liền thay đổi. Thằng nhóc này, làm sao sẽ lấy ra kinh khủng như vậy đồ vật? Không phải linh bảo, không phải tiên tiên linh bảo, không thấy được lịch. Màu đen cự côn xuất hiện, mặc cho Minh Khê ánh kiếm ở khủng bố, mặc cho cái kia hóa hồng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không ngăn được Trầm Phàm màu đen cự côn tập kích. Chỉ là một hồi, Minh Khê liền bị trấn áp. Rất tốt, chỉ cần giết chết nàng, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Trọng tài nói. Lúc này, Trầm Phàm đột nhiên nét miệng nở nụ cười, nói, tiên hoàng tiền bối, vạn bối tuổi còn nhỏ, từng trải nông cạn, ngươi không muốn nắm ảo cảnh cả ta. Còn lựa như vậy thâm. Trầm Phàm một lời đã ra, tiên hoàng trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Ngươi, ngươi, ngươi, cửa ải này, vạn bối có tính hay không quá? Trầm Phàm cười nói, ngươi cái này chết biến thái. Tiên hoàng mạnh mẽ mắng Trầm Phàm một câu, sau đó không phục đi tới Trầm Phàm bên cạnh, lấy ra màu đen cự côn, đem Minh Khê cho nâng dậy đến, tuy rằng không biết ngươi là làm sao từ trong ảo cảnh đi ra, thế nhưng cửa thứ nhất vẫn chưa xong. Phía dưới chính là lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Một tỉnh táo, một rơi vào ảo cảnh chi bên trong, thử thách thời điểm đến rồi. Giả như thử thách không thông qua đây. Trầm Phàm nói, từ đâu nhi qua lại chỗ nào đi? Tiên hoàng nói, ồ. Trầm Phàm gật đầu, không nói. Hắn ngược lại muốn xem cái này tiên hoàng muốn chơi trò gian gì. Trầm Phàm có thể nhìn thấu tiên hoàng siếc, thuần túy chính là Diêm Ảnh nhắc nhở. Diêm Ảnh bây giờ tỉnh lại, trạng thái rất là kỳ quái, Trầm Phàm cũng không biết nàng đến cùng nằm ở một trạng thái gì, ngược lại nói không rõ ràng. Có điều, Diêm Ảnh ánh mắt càng ngày càng sắc bén lên, liên đối tính tình của nàng cũng có chút biến hóa, có lúc Trầm Phàm nhìn chằm chằm Diêm Ảnh, thật giống như nhìn chằm chằm một hắc ám thiếu phụ. Được rồi, cái cảm giác này thật rất sao quỷ dị. Diêm Ảnh nhắc nhở bên dưới, hoàn cảnh này một cách tự nhiên bị phá hỏng rơi mất, lập tức hết thảy trước mắt hết thảy đều nổi lên. Vì để tránh cho không cần thiết chính tranh đấu, hắn trực tiếp dùng Vạn Trọng Sơn biến ảo ra đến trấn áp lại Minh Khê, lại chậm rãi thương lượng. Hắn cũng biết tiên hoàng diện mạo thật sự, trực tiếp đâm thủng. Sau đó tiên hoàng cái này lão ngoan đồng, bất cần đời, lại vẫn muốn chơi. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm hiện tại bắt đầu rồi, khắc khủng. Hảo hảo hưởng thụ đi. Cảnh tượng lần thứ hai biến ảo, Trầm Phàm một cách tự nhiên là tỉnh táo, thế nhưng hắn chợt phát hiện cả người đã biến thành gỗ như thế, không thể động đậy, vẻ mặt cứng ngắc. Tiên hoàng đã biến thành một sinh tử cảnh đại năng, bóp lấy cổ họng của hắn. Minh Khê một mặt thất kinh dáng vẻ, một cách tự nhiên hãm sâu ở trong ảo cảnh. Minh Khê nhớ tới cùng Trầm Phàm sau khi đi vào, Trầm Phàm vì cứu hắn, không tiếp cùng trước mắt cái kia sinh tử cảnh đại năng chiến đấu. Ai biết, cái kia sinh tử cảnh cường giả quá mức lợi hại, Trầm Phàm trong lúc nhất thời không địch lại, lại bị bắt. Minh Khê không chịu rời đi. Cho ngươi hai cái lựa chọn, số 1, để hắn chết, đệ nhị để hắn hoạt. Tiên hoàng biến thành sinh tử cảnh đại năng nói. Hoạt. Minh Khê nói. Rất tốt. Tiên hoàng nói, đồng dạng có hai cái lựa chọn, thứ nhất là trở thành người đàn bà của ta. Đệ nhị là một mạng đổi một mạng. Ngươi. Minh Khê khí có phải hay không, một mực sợ ném chuột vỡ đồ, không cách nào phản bác. Tiên hoàng một mặt tiện dạng, cười tủm tỉm nhìn Minh Khê, nói, mỹ nhân, tên mặt trắng nhỏ này, có cái gì tốt, bản lĩnh thấp, liền người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, không đáng ngươi vì hắn đi chết, cũng không đáng ngươi dựa vào. Không bằng đi theo ta đi. Minh Khê trầm mặc không nói. Mỹ nhân, làm sao? Ngươi không đáp ứng sao? Một mạng đổi một mạng. Minh Khê trầm ngâm một chút, một mặt bi thương nói. Tí tí. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ngươi chết không có thể sống lại. Tư chất ngươi không tầm thường, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới tam hoa cảnh, lại có truyền thừa mạnh mẽ. Đời này tu luyện tới ngũ khí cảnh thậm chí là hôn nguyên cảnh cũng không phải là không có cơ hội à. Lại nói, ta tốt xấu cũng là sinh tử cảnh đại năng, bao nhiêu có thể cho ngươi giúp ích, dài đến cũng so với tên mặt trắng nhỏ này muốn tin cậy nhiều lắm. Liền ngươi tấm kia như thì mặt, cũng có thể cùng Trầm Phàm so với à. Minh Khê hết hy vọng quyết định ra đến, cũng không cố nhiều như vậy, nói, kính xin ngươi lấy từ nơi sâu xa lợi thể sinh thể. Đây là tự nhiên. Có điều, ngươi tình nguyện chết cũng không muốn theo ta. Tiên hoàng cũng một mặt ngưng trọng nói, lẽ nào ta còn không sánh được cái kia tiểu bạch kiểm? Không sánh được. Minh Khê nói, hắn là cái thứ nhất chiếm ta tiện nghi nam nhân, cũng là cái cuối cùng. Tí tí. Nói như vậy, ngươi yêu hắn. Tiên hoàng nói, ngươi rõ ràng có tiền đồ sáng sủa, thân là võ đạo người, càng sẽ ngốc ngốc si tin tưởng ái tình. Chương 1700, tin tưởng ái tình. Phụ thân ta, vứt bỏ mẫu thân ta cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Minh Khê nói, võ đạo người, cũng không phải là tất cả mọi người đều là cái kia võ đạo đỉnh cao mà phân đấu. Ngu xuẩn. Tiên hoàng cười lạnh nói, ngươi không hiểu. Khi ngươi trong lòng có thủ hộ người thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, vì hắn, ngươi tình nguyện không muốn mạng của mình. Minh Khê mỉm cười nói, trong đầu của nàng nhớ lại cùng Trầm Phàm hơn trăm năm đến từng tí từng tí. Trước khi chết, để ta sờ nữa mỏ hắn tay. Minh Khê nói, thủ hộ, không muốn sống. Võ đạo người theo đuổi. Ha ha ha. Tiên hoàng biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thật sự sẽ có người vì một người khác không muốn tính mạng của chính mình. Năm đó ta nếu như có thể gặp phải như ngươi vậy nữ tử, chịu vì ta đi chết, bây giờ ta cũng đã đứng đỉnh cao đi. Nếu như năm đó ta chịu vì ta yêu nhất, không tiếp tất cả đi thủ hộ nàng, hay là ta cũng sẽ không như thế cô đơn. Tất cả như ảo ảnh trong mơ, chớp mắt biến mất. Trầm Phàm đứng 9 tầng hỏa tháp tầng thứ 2, cùng Minh Khê mặt đối mặt. Minh Khê thân hình loáng một cái, nhìn thấy Trầm Phàm một mặt thâm tình nhìn mình, mặt đỏ tới mang tai nói, vừa là ảo cảnh. Trong ảo cảnh làm sao không thấy được ngươi? Trầm Phàm biết nàng đang thăm dò chính mình, nữ nhân này thổ lộ tiếng lòng của chính mình, nhưng là để Trầm Phàm cảm khái không thôi. Trầm Mộ có tài cán gì, ở hỗn độn thế giới, có thể gặp phải như ngươi vậy nữ tử? Trầm Phàm giả vờ giả vịt rung đuôi lắc ý, nói, không biết ta. Lúc đó đầu óc trống rỗng, phảng phất ở từng tầng trong xương, có giết bất tận kẻ địch. Ồ. Minh Khê nghe được Trầm Phàm trả lời, có lúc vui mừng lại là thất vọng. Lúc này, Trầm Phàm bỗng nhiên nắm lấy nàng tay, một cái tay còn muốn đi ôm nàng eo. Ai u? Một cái tay đã nắm bắt Trầm Phàm bên hông nhuyễn thịt, Minh Khê hung tợn nói, ngươi cái sắc này quỷ, vừa thoát vây, liền muốn chiếm ta tiện nghi. Khắc khủng. Trầm Phàm vẻ mặt dại ra. Nữ nhân này ở trong ảo cảnh, xác thực thật là vì mình không tiếc đi chết, làm sao hiện tại mò nàng eo phản ứng lớn như vậy? Liên một hồi, Trầm Phàm nói, không được. Nháy mắt, Trầm Phàm lại nói, được rồi, chúng ta tay trong tay được thôi. Trầm Phàm đầy mặt cười bị ổi, ai cùng ngươi tay trong tay? Minh Khê chừng Trầm Phàm một chút, nhưng là không có lần thứ hai từ chối Trầm Phàm. Tầng thứ hai hỏa tháp thử thách rất đơn giản, đem hỏa diễm chi trong biển các loại trôi nổi linh dược phân loại, sau đó thu vào dây lắp mang, coi như qua ải. Cửa ải thứ hai là đưa sao? Trầm Phàm rất là kỳ quái, vốn tưởng rằng cửa thứ nhất liền tiên hoàng đều tự mình đi ra thử thách, cửa ải thứ hai nên càng khó mới là, ai biết cửa ải thứ hai trực tiếp đưa linh dược, đưa thiên tài địa bảo, đưa đủ loại trí bảo, các loại thuộc tính không thiếu gì cả. Đương nhiên, duy nhất thử thách chính là có bản lĩnh hay không đem những bảo vật này phân loại, đồng thời từ trong biển lựa lấy ra. Chỉ phải hoàn thành hai cái điều kiện này, cái kia hải như thế tài nguyên chính là mình. Trầm Phàm tốt xấu cũng là Linh Nông Bảo Tông đạo chủ, những tư nguyên này phần lớn đều là Đông Hải tài nguyên, Trầm Phàm dùng phi như thế tốc độ từ trong biển lựa thu thập tài nguyên, sau đó phân loại. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cái kia thu dọn tốt tài nguyên thì sẽ tiến vào Trầm Phàm cùng Minh Khê dây lắt mang bên trong, rất tiện. Cửa hải thứ hai là thu thập các loại tài nguyên. Cửa thứ ba nhưng là truyền thừa. Bí pháp truyền thừa. Đủ loại truyền thừa ở bích họa bên trên xuất hiện, đều là bí pháp, không có cấm thuật. Nhưng dù vậy, Trầm Phàm cũng nổ lớn động lòng. Thiên Ma Giải Thể đại pháp. Tí tí. Sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Cựu tử nhất sinh quyết. Này không phải thế thân thuật sao? Độc Long tay. Long tộc bí pháp. Không thiếu gì cả. Khắp nơi lâm lang. Rất nhiều bí pháp Trầm Phàm đều muốn, trong đó không thiếu một ít có thể làm cho người khiêu chiến vượt cấp bí pháp. Có điều, chết tiệt tiên hoàng, chỉ có thể chọn một loại. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm chỉ lựa chọn tốt một loại tên là nhảy lên trời thuật bí pháp. Đây là một loại không gian bí pháp, làm lực lượng không gian đến nhất định cấp độ, tuy rằng không thể xé rách không gian, tiến vào không gian bay trốn, thế nhưng triển khai loại bí pháp này, có thể tiến hành trong thời gian ngắn không gian khiêu dược. Trầm Phàm sức mạnh huyết thống vốn là ẩn chứa lực lượng không gian, chờ hắn lên cấp tiên thiên chân thể, lực lượng không gian tự nhiên càng mạnh hơn, phối hợp nhảy lên trời thuật, tiến hành gần người tác chiến, tuyệt đối là những kia pháp tu ác ngộng. Minh Khê ánh mắt cũng không kém, tuy nói kiếm tu chỉ tu luyện cái kia một thanh kiếm, nhưng thường thường phòng ngự cũng không mạnh, cho nên nàng nhìn thấy một loại tên là kiếm lực hóa y địa bí pháp sau khi không chút do dự lựa chọn hạ xuống. Cái kia bí pháp tuy rằng không thể để cho hắn khiêu chiến vượt cấp, nhưng có thể bổ sung nàng sức phòng ngự không đủ, thích hợp nhất nàng. Cùng Trầm Phàm như thế, những kia uy lực bí pháp nhưng là không có lựa chọn, mà là lựa chọn thích hợp nhất. Tiên Hoàng bí mật quan sát hai người, nhìn thấy sự lựa chọn của bọn họ, không khỏi gật đầu. Đều là truyền thừa mạnh mẽ đi ra người, bằng không hỏa hải tài nguyên bọn họ tuyệt đối không cách nào hoàn chỉnh thu dọn đi ra. Ý chí võ đạo cũng không sai, có thể ở rất nhiều mê hoặc bên trong, lựa chọn thích hợp bí pháp của chính mình, cũng là không sai. Quan trọng nhất chính là bọn họ tuy rằng tu vi thấp, vẫn may thật tốt, làm được năm đó ta cũng không làm được sự tình. Hết thảy đều là duyên phận a. Mà thôi, ngược lại muốn xem các ngươi có thể thu hoạch bao nhiêu đồ vật. Cửa thứ tư là một tòa điêu khắc, Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người đứng điêu khắc trước mặt, điêu khắc đang giảng đạo. Thiên chi đạo, tổn có thừa bù không đủ. Trầm Phàm nghe không hiểu này điêu khắc đến cùng đang nói cái gì, ngược lại là Diêm Ảnh gật đầu nói, ngược lại cũng không phải không còn gì khác, tiểu hôn nguyên cảnh bên trong, vẫn tính có chút bản lĩnh. Có ý gì? Trầm Phàm nói. Nghe không hiểu không có quan hệ. Ngươi chỉ cần kiên trì nghe xong điều khắc giảng đạo liền có thể tự có thu hoạch. Diêm Ảnh đạo, ngươi cái kia hồng nhan chi kỷ tầng này cơ duyên mạnh hơn ngươi. Minh Khê chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu tam hoa tụ hội, tiên thiên lực lượng tựa hồ càng ngày càng ngưng sau, mơ hồ biến ảo ra một cái kiếm lớn màu xanh, tựa hồ muốn chém diện tất cả. Tỉnh ngộ. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phòng trưng hắn là thể tu, đao lực cũng ẩn giấu đi, không cách nào sản sinh cộng hưởng, vì lẽ đó tầng này cho đến điều khắc nói, hắn chỉ cảm thấy mơ hồ được một vài thứ, nhưng là không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất trong lòng có một cái khe quá khứ. Cho tới Minh Khê, làm âm thanh hạ xuống sau khi tu vi gia tăng rồi không ít, liền ánh mắt đều trở nên sắc bén nhiều lắm. Đa tạ tiền bối. Minh Khê đứng dậy, hướng về điêu khắc hành lễ. Cái kia điêu khắc cởi cận, biến mất không còn tăm hơi. Lập tức Trầm Phàm cùng Minh Khê hai người đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 là hai cường giả ở chiến đấu, tuyệt đối là sinh tử cảnh cường giả, dù sao ngũ khí cảnh cường giả sức chiến đấu Trầm Phàm chính mình cũng lĩnh hội quá. Rõ ràng nhất chính là sinh tử cảnh cường giả rõ ràng thần hồn câu diện, kết quả sau một khắc, còn có thể tỉnh lại. Chương 1701, dung hợp chân huyết. Khoảng chừng quá hơn 100 năm, Trầm Phàm trong lòng như vậy tính toán một chốc, bất chi bất giác đã đến 9 tầng hỏa tháp tầng thứ 10. Không sai, khi hắn lôi kéo Minh Khê tay xuyên qua tầng thứ 9 thời điểm, tiến vào tầng thứ 10, nhìn thấy một hỏa bào nam tử, ngũ quan đoan chính, xem ra đầy người chính khí. Nhưng mà, làm Trầm Phàm ánh mắt cùng ánh mắt của đối phương tiếp xúc thời điểm, nhưng là không khỏi sửng sốt một chút. Hắn từ này song trong con ngươi nhìn thấy bất cần đời ý tứ. Vạn bối Trầm Phàm, gặp tiên hoàng tiền bối. Vạn bối Minh Khê, gặp tiên hoàng tiền bối. Hai người đồng thời hành lễ, kim bào nam tử hơi giơ tay, thân thể hai người liền không khỏi trực lên. Không cần đa lễ. Kim Bào Nam Tử nói, các ngươi thông qua ta thử thách, hết thảy đều là nên được. ngồi đi. Cái bàn đủ. Trầm Phàm cùng Minh Khê sát bên tọa. Kim Bảo nam tử nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm biết, người này chính là Tiên Hoàng, cùng lúc đó ở cửa thứ nhất lời nói thật lòng đại mạo hiểm bên trong như thế khí tức, chỉ có điều người trước mắt khí tức càng thêm no đủ, chân thực. Nói đến, chúng ta đã gặp nhiều lần. Đó là ta hóa thân. Kim Bảo nam tử nói. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm gật đầu, sau đó nói, không nghĩ tới tiền bối bản thân càng thêm thân thiết. Thân thiết? Kim Bảo nam tử nhắm hai mắt lại, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trầm Phàm, nói, ngươi đúng là như vậy cảm thấy. Ê, tiền bối, xác thực như vậy. Trầm Phàm trầm ngâm một chút, nói, vạn bối cũng là Phượng Hoàng huyết thống, tuy rằng huyết thống chi linh đã đánh mất. Huyết thống chi linh đánh mất? Ngươi huyết tế một thân tinh huyết. Kim Bảo nam tử nói. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Trầm Phàm nói, ha ha. Tiền bối. Kim Bảo nam tử tựa như cười mà không phải cười, thâm nhìn Trầm Phàm một chút, tiền bối ngược lại cũng đúng là gọi. Trầm Phàm nghe vậy, chỉ cảm thấy đối phương không hiểu ra sao. Ngươi rất giống một người. Kim Bảo nam tử nói. Ai? Trầm Phàm nói. Một tên lừa gạt. Kim Bảo nam tử nói. Ê. Trầm Phàm buông tay nói, hay là trùng hợp? Ân. Đúng là trùng hợp. Kim Bảo nam tử nói. Minh Khê không nói một lời, lặng lặng nhìn Trầm Phàm cùng Kim Bảo nam tử hai người đánh kỳ phong. Vạn bối xem như là thông qua tiền bối thử thách đi. Trầm Phàm nói. Đương nhiên. Kim Bảo nam tử nói. Hắn bưng lên một chén trà, đưa đến Trầm Phàm trước mặt, ôn thanh nói, thứ 9 quan tiêu hao không ít, uống điểm trà bổ sung bản thân. Sau đó, hắn lại hướng về Minh Khê nói, ngươi cũng uống điểm, liền coi nơi này là nhà của chính mình, không cần khách khí. Minh Khê đương nhiên không có Trầm Phàm như vậy có mặt mũi. Trầm Phàm thụ sủng nhược kinh, trong ấn tượng, Tiên Hoàng hẳn là bất cần đời, làm sao hiện tại một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Ân, xem ra rất chính phái. Tiên bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Trầm Phàm nói. Nói. Kim Bảo nam tử đặt chén trà xuống, mắt lẽ Trầm Phàm một chút, nói. Theo lý thuyết, cửa thứ nhất sau khi, cửa ải thứ hai, cửa thứ ba cho đến thứ 9 cửa khảo nghiệm, một tầng so với một tầng khó. Tại sao mặt sau cửa ải, để vãn bối cảm thấy quả thực chính là tiền bối ở đưa chúng ta cơ duyên như thế? Vốn là đưa cho các ngươi cơ duyên. Kim Bảo nam tử nói, các ngươi xông qua cửa thứ nhất thời điểm, liền đánh động ta, mặt sau tự nhiên không có cần thiết. Đương nhiên, những cơ duyên kia các ngươi có thể chiếm lấy tay, nói rõ vẫn có chút bản lĩnh. Tiền bối không giống dễ dàng thay đổi chủ ý người. Trầm Phàm nói, ha ha, điểm này ngươi cùng cái này nữ hoa hoa nên rõ ràng. Kim Bảo nam tử chỉ vào Minh Khê nói, cô nương này không sai, ngươi cẩn thận quý trọng. Trầm Phàm, Minh Khê. Minh Khê đại khái đã hiểu, nàng cảm thấy là sự lựa chọn của chính mình đánh động Kim Bảo nam tử. Cho tới Trầm Phàm, nàng lặng lẽ nhìn qua, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng biết. Lúc này, nàng tâm như mai vàng ngơ ngác. Tiền bối nên không phải do dự thiếu quyết đoán người. Trầm Phàm nói, tuyệt đối không vâng. Ngươi tiểu tử này, tâm tư quá nhiều, cùng ngươi. Kim Bảo nam tử ho khan hai tiếng nói, có nghi vấn gì? Xem ngươi dáng vẻ, nên còn không vừa lòng. Vãn bối muốn xin tiền bối cho vãn bối một cơ hội, thức tỉnh tiên thiên chân huyết. Tiên thiên chân huyết. Kim Bảo nam tử mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Trầm Phàm nhìn một lúc lâu, sau đó vô vô Trầm Phàm vai, một mặt thỏa mãn dáng vẻ nói, chân thể. Trầm Phàm gật đầu. Nửa bước tiên thiên chân thể, còn sinh ra tiên thiên chân huyết. Ngươi phải đi tiên thiên chân thể con đường. Trầm Phàm lần thứ hai gật đầu. Tiểu tử ngươi đúng là cơ duyên không cạn. Cũng được chân linh thân thể cùng tiên thiên chân thể, ngược lại cũng khó nói ai tốt ai xấu, nhưng đối với ngươi mà nói, tiên thiên chân thể nên càng thích hợp ngươi. Nói, Kim Bảo nam tử mi tâm bay ra một giọt vàng rực rỡ huyết xoay quanh ở Trầm Phàm trước mặt, nói, đây là ta bản mệnh tinh huyết. Dung hợp sau khi, ngươi có thể yên tâm lên cấp. Tiên thiên chân thể. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta hoàng gia đệ tử, không đi chân linh con đường, nhưng đi tới thái cổ chân thể con đường. Trầm Phàm có chút ngạc nhiên, không biết Kim Bảo nam tử nói chuyện ý tứ, không kịp nghĩ nhiều, hắn hết thể sự chú ý đều bị trước mắt tinh huyết hấp dẫn. Nhìn thấy này tinh huyết, ẩn nút ở hắn tinh huyết trong cơ thể nhất thời rung động lên, tựa hồ muốn nuốt chửng. Tiên bối, ngươi bản mệnh chân huyết quá mạnh, vạn bối không cách nào dùng bí pháp luyện hóa. Ngu ngốc tiểu tử, ta bản mệnh chân huyết ngươi còn dùng bí pháp luyện hóa? Vẽ rắn thêm chân. Ta đã đem bản ngã ý thức toàn bộ xóa đi, lưu lại tinh khiết sức mạnh ở trong đó, mau chóng nuốt chửng. Nói xong, cũng không cho Trầm Phàm cơ hội phản ứng, cái kia tinh huyết vọt thẳng vào Trầm Phàm mi tâm, lập tức một con màu vàng phượng hoàng bóng mở từ Trầm Phàm mi tâm hiện lên. Giống nhau Trầm Phàm lần thứ nhất thức tỉnh bản mệnh chân huyết như thế, màu vàng phượng hoàng đập cánh bay cao. Không nhiều, màu vàng phượng hoàng tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể. Mà lúc này, Trầm Phàm cái kia ngủ say đã lâu tiên thiên chân huyết sao động lên, cũng hóa thành một con phượng hoàng, thổi phù một tiếng, cùng đệ một con phượng hoàng dung hợp lại cùng nhau. Chớp mắt công phu, Trầm Phàm khí tức tăng vọt, chỉ cảm giác mình trong cơ thể tràn ngập vô hạn sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh huyết thống, lực lượng không gian, bất diệt sức mạnh, hỏa diễm sức mạnh. Đầy đủ thời gian 3 tháng, Trầm Phàm tiên thiên chân huyết dung hợp Kim Bảo nam tử bản mệnh chân huyết sau khi, Trầm Phàm rốt cục phát hiện, chính mình chân thể đã không chỗ thiếu hụt nào, cũng đã có rồi bước vào cảnh giới tiên thiên tư cách. Quan trọng nhất chính là, hắn giác đến huyết mạch của chính mình sức mạnh được một loại bay vọt. Dâng trào huyết mạch sức mạnh, để hắn cảm giác mình đã có thể triển khai bí pháp, nhảy lên trời thuật. Bất diệt sức mạnh, để hắn đối mặt tam hoa cảnh hủy diệt đều có thể sống lại. Đặc biệt là hỏa diễm sức mạnh, thậm chí đều có thể uy hiếp ngũ khí cảnh. Chuyện này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mặc dù là mượn cái kia một vị chân thể bản mệnh chân huyết, nhiều nhất để tiên thiên chân huyết khôi phục linh tính, lớn mạnh, tuy nhiên sẽ không để cho huyết thống sức mạnh tăng lên nhiều như vậy. Hắn nhưng là biết, huyết mạch của hắn sức mạnh đã tương đương với một tam hoa cảnh phượng hoàng chân linh. Đặc biệt là hắn diệt thế hoàng viêm, mặc dù là ngũ khí cảnh cũng phải kiêng kỵ. Chuyện này, tiền bối, ngài tại sao muốn đối với vãn bối tốt như vậy? Trầm Phàm nghi ngờ nói. Kim bào nam tử nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Phàm nói, dung hợp. Trầm Phàm gật đầu. Cảm giác gì? Thật giống đây chính là máu của ta. Huyết thống sức mạnh thức tỉnh, bay vọt, đặc biệt là hỏa diễm sức mạnh, có thể so với ngũ khí cảnh đại năng. Còn gì nữa không? Kim bào nam tử nói. Tiền bối, tại sao ta không có một chút nào không thích ứng? Theo lý thuyết, mặc dù chúng ta cùng tộc, dung hợp tinh huyết của ngươi sau khi, vậy. Không cho Trầm Phàm nói xong cơ hội, Kim bào nam tử ngửa mặt lên trời cười to, nói, con ngoan, ta tên Hoàng Tam. Hóa ra là Hoàng Tam tiền bối. Trầm Phàm lên, ôm quyền con người, hành lễ. Ê! Lần này Hoàng Tam một mặt dại ra nhìn Trầm Phàm, nói, phụ thân ngươi không phải Trầm Thương Sinh sao? Đợt, hậu trường cải bản, các loại đánh, chính đang thích đứng ở trong. Chương 1702, câu. Một câu nói này, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Trầm Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt nam tử sẽ nhận thức cha của hắn. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Phụ thân ngươi có phải là Trầm Thương Sinh? Hoàng Tam lại nói. Ngươi là ai? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Không phải bằng hữu chính là kẻ thù. Trầm Phàm lùi về sau hai bước, bất chi bất giác đã nắm chặt vạn trọng sơn biến ảo gậy, chuẩn bị một đòn sấm sét. Cùng phụ thân ngươi như thế, tâm trí không sai. Hoàng Tam vung tay lên, Trầm Phàm trong tay màu đen gậy liền như vậy bay đi. Sau đó, hắn lôi kéo Trầm Phàm tay, cái tay còn lại vớt Trầm Phàm đầu, không nghĩ tới bọn họ còn sinh một đứa bé. Thật không nghĩ tới đến các nàng cái cảnh giới kia còn có thể sinh ra đời sau. Phòng trưng là lấy cái gì sống lại pháp môn? Ngươi? Trầm Phàm đã chấn kinh đến nói không ra lời, Hoàng Tam so với hắn tưởng tượng ở trong còn cường đại hơn. Diêm Ảnh nói hắn là tiểu hôn nguyên cảnh đại năng, nhưng làm sao sẽ mạnh mẽ đạo chính mình không cách nào phản kháng. Quan trọng nhất chính là, đối phương căn bản không phải sống sờ sờ thân thể, mà là nguyên thần. Vận dụng huyết mạch của ngươi lực lượng, khỏe mạnh cảm thụ một chút. Hoàng Tam nói. Trầm Phàm lúc này nhắm mắt lại, thức tỉnh sức mạnh huyết thống, ở trong cơ thể hắn đã biến thành một con màu vàng phượng hoàng, giống như kiêu ngạo chân linh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Huyết mạch của hắn sức mạnh đã sớm đến tam hoa cảnh, đặc biệt là hỏa diễm sức mạnh, càng là có thể uy hiếp ngũ khí cảnh. Sức mạnh mạnh mẽ, hầu như hiện tại liền có thể chống đỡ hắn bước vào tiên tiên chân thể cảnh giới. Hắn đem hết thể sức mạnh áp chế lên, chỉ là điều động huyết thống sức mạnh lực lượng bản nguyên, cảm ứng. Lập tức một luồng không hiểu ra sao cảm giác thân thiết nổi lên trong lòng, nay cùng hắn vừa bước lên 9 tầng hỏa tháp trước thời điểm cảm giác giống như lúc, chỉ là phải mãnh liệt nhiều lắm. Hắn nghĩ tới rồi mẹ của chính mình. Hắn nghĩ tới rồi mình có thể không vấn đề chút nào kế thừa Hoàng Tam sức mạnh huyết thống. Trong lòng hắn đã có đáp án. Vạn bối nên ngài gọi như thế nào? Trầm Phàm hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp nói: "Mẹ ngươi có 9 cái ca ca, ta đứng hàng thứ đệ tam." Hoàng Tam nói: "Năm đó cũng là ta mang mẹ ngươi đi tới nơi này hỗn độn thế giới." "Ngài là cậu?" Trầm Phàm âm thanh có chút nghẹn nào. Trực tiếp nhất huyết mạch cảm giác thân thiết, bỏ đi tất cả nghi ngờ, Hoàng Tam cái kia trong con ngươi cảm tình lừa gạt không được hắn. "Cậu" hai chữ gọi ra, Trầm Phàm con mắt đều đỏ. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp mẹ của chính mình, phụ thân cũng là hiếm thấy. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều là một người cô độc đi tới hiện tại, không chỗ nương tựa. Hiện tại, hắn cũng rốt cục có người thân. "Con ngoan." Hoàng Tam cũng là cảm động đến không được, không nghĩ tới hắn lần thứ hai lúc xuất thế, nên tiếp hắn xuất thế người dĩ nhiên là hắn cháu ngoại. Hai người mặt đối mặt, cũng không nói lời nào, liền như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Cho tới Minh Khê, đã ở lại, sững sờ. Máu chó nội dung vở kịch, dĩ nhiên phát sinh ở trước mắt. Hắn không rõ ràng lắm Trầm Phàm lai lịch, cứ việc hắn đối với Trầm Phàm tràn ngập yêu thương. Có điều, hắn cũng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện, một người lặng lặng đi ở một bên, ngồi khoanh chân, đóng kín giác quan thứ 6. Nha đầu, đây là một khối cực dương chi ngọc, từ tiên thiên chân hỏa bên trong sinh ra mà đến. Ngươi từ đồng cực thiên mà đến, nên có một ít dùng. Hoàng Tam trung quy là lao quái vật, thu lại tâm tình, nhìn thấy Minh Khê dáng vẻ, đưa cho Minh Khê một khối tiên thiên linh ngọc, sau đó tay vung lên, một lớp bình phong đem Minh Khê ngăn cách ở bên ngoài. Có một số việc chỉ thích hợp hai người bọn họ nói. Mười muội những năm này vẫn tốt chứ, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy hắn tư chất nên cũng tu luyện tới sinh tử cảnh. Hoàng Tam nói. Trầm Phàm nhưng là thống từ tâm đến, mặc dù chưa từng có nhìn thấy mẫu thân, thế nhưng máu mủ tình thâm, mẫu thân chết, để hắn ngột ngạt đến không thở nổi. Mẫu thân đã ngã xuống. Trầm Phàm nói. Hoàng Tam gật gật đầu, lập tức đột nhiên một trận, hai tay nắm Trầm Phàm bay, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Mẫu thân đã ngã xuống. Trầm Phàm hô. Đúng. Hoàng Tam một cái tát rơi vào Trầm Phàm trên mặt, đầy mặt lệ khí nói, cha ngươi năm đó chính mồm đáp ứng ta, đời đời kiếp kiếp đều phải bảo vệ mẹ của ngươi. Phụ thân đã đi tìm luân hồi sông. Trầm Phàm từ dưới đất bỏ dậy đến, nói. Vốn là lại một cái tát, nhưng Hoàng Tam trung quy là không có rơi xuống. Ai? Hoàng Tam thở dài, vô lực ngồi dưới đất. Là ta hại mười muội. Giả như không phải ta dẫn hắn đến hỗn độn thế giới. Mười muội hắn. Câu. Mẫu thân cửu ta sẽ báo. Trầm Phàm đi tới Hoàng Tam trước mặt nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ đi trong hỗn độn, đi luân hồi sông, tìm về phụ thân và mẫu thân. Hoàng Tam sờ sờ Trầm Phàm đầu, cười khổ nói, ngươi bộ dáng này, cùng phụ thân ngươi năm đó giống như lúc. Trầm Phàm từ đầu tới đuôi, đem hắn từ Hắc Thủy Quốc bắt đầu sự tình tự thuật một lần. Hồi ức tràn đầy đều là lòng chua xót. Hoàng Tam nghe được Trầm Phàm trưởng thành quá trình, một mặt đau thương, mặt khác cũng cảm thán, cũng chính là hắn từng bước một đi tới, mới có như bây giờ tu vi đi. Người ngoại sinh này, tương lai so với phụ thân hắn cường. Hoàng Tam nghĩ như vậy nói. Chỉ là, suy nghĩ một chút hắn thương yêu nhất mười muội, nhưng bởi vì cái kia vô tận tinh tháp tranh cướp, hoặc là hay bởi vì cái khác nguyên nhân, rơi vào rồi hắc ám nơi hắc ám chi hải hắc long trong tay, đồng thời ngã xuống, hắn cũng là hận không thể hiện tại liền đi hắc ám nơi, đem đầu kia hắc long băm thành tám mảnh. Cửu, đều là phải báo. Hoàng Tam nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt, nói, chuyện này ngươi đi làm. Có điều, không vào Hôn Nguyên, tuyệt đối không nên xông hắc ám chi hải. Câu, chẳng lẽ cái kia hắc long, rõ ràng phụ thân hắn. Phụ thân ngươi năm đó cưới mẹ ngươi thời điểm, đã là sinh tử cảnh đại năng, bây giờ, mặc dù không bằng Hôn Nguyên, cũng gần như. Cái kia hắc long có thể nhốt lại phụ thân ngươi, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hoàng Tam nói, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắc ám chi hải so với ngươi tưởng tượng ở trong mạnh hơn. Chẳng lẽ hắc ám chi hải còn có đại Hôn Nguyên cảnh cường giả? Trầm Phàm nói, ngươi cũng biết đại Hôn Nguyên cảnh. Hoàng Tam khá là kinh ngạc nhìn Trầm Phàm một chút, nói, đúng rồi, ngươi nên cũng có bí mật của chính mình. Trầm Phàm nhưng là sắc mặt tâm trầm, Hoàng Tam chi nhãn, không khác nào nói rõ, hắn báo thủ khó khăn tăng cường. Số 1, muốn giết chết đầu kia hắc long, hay là cần lên cấp sinh tử cảnh sau khi, thậm chí là bước vào tiểu Hôn Nguyên cảnh mới được. Thứ hai, vẫn chưa thể tự mình đi hắc ám chi hải, bằng không một đi không trở lại. Hôn Nguyên cảnh giới, chia làm 3 cái đại cảnh giới, chia ra làm tiểu Hôn Nguyên cảnh, đại Hôn Nguyên cảnh. Người thứ 3 đại cảnh giới đây? Trầm Phàm hỏi. Cái này, cậu cũng không biết. Hôn Nguyên cảnh giới, người thứ 3 đại cảnh giới rất huyền ảo. Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như biết, tại sao Hoàng Tam sẽ khuyên hắn không muốn làm bừa. Hắc ám chi hải sức mạnh, khẳng định so với ở bề ngoài mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 1703, đầu đuôi câu chuyện. Không nghĩ tới hỗn độn thế giới, dĩ nhiên cũng coi như là trong hỗn độn một phương mạnh mẽ lãnh thổ. Ý của ngài là nói, hỗn độn thế giới những kia cổ lão thế lực, còn có đại Hôn Nguyên cảnh đại năng. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn đối với hỗn độn thế giới hiểu rõ đến vẫn là quá nông cạn. Không chỉ là đại Hôn Nguyên cảnh, thậm chí còn có những kia cảnh giới trong truyền thuyết. Cảnh giới trong truyền thuyết, không nên hỏi nhiều. Chờ ngươi đến cảnh giới này, ngươi một cách tự nhiên sẽ biết. Bằng không, mặc dù ngươi hiện tại biết, cũng không thấy được những kia tồn tại. Hoàng Tam phất phất tay, sau đó trên dưới đánh giá Trầm Phàm nói, ngươi hiện tại khẩn thiết nhất chính là từng bước một vững vàng trưởng thành. Cửu, từ từ đi. Nhưng là, cậu cũng không muốn mất đi một người muội muội, còn chết đi một cháu ngoại trai. Cậu, từ từ đi. Trầm Phàm trung quy là không cưỡng được Hoàng Tam yêu cầu, không thể không xin thể, không trở thành đại Hôn Nguyên cảnh trước, tuyệt đối không thể đặt chân Hắc Ám chi hải đi báo thủ. Hắn tự nhiên là biết Hoàng Tam vì muốn tốt cho hắn, chỉ là không nghĩ tới, hỗn độn thế giới so với hắn tưởng tượng ở trong khủng bố hơn. Như vậy, cậu, hỗn độn thế giới làm hỗn độn một phần, ở toàn bộ trong hỗn độn, xem như là mạnh mẽ thế lực sao? Ha ha. Trong hỗn độn, đại thế giới, đến mãi không hết. Có điều, cậu hiện nay biết, ngươi vị trí phía thế giới này, nên tính là khá mạnh. Ngươi từ hỗn độn bên trong cái kia một thế giới mà đến. Cậu không thuộc về cái kia một thế giới, cậu chính là hỗn độn đại hoàng bên trong nào đó cái thế lực người. Phượng Hoàng Chân Linh tộc một chi nhánh, Tiên Hoàng tộc. Hoàng Tam giảng giải, để Trầm Phàm nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Trực tiếp quét mới hắn đối với hỗn độn thế giới nhận thức. Ở vô tận tinh giới thời điểm, hắn cho rằng hỗn độn thế giới chính là võ đạo thế giới đỉnh cao thế giới. Đến hỗn độn thế giới sau khi, hắn biết hỗn độn thế giới chỉ là hỗn độn bên trong một bộ phận. Mà hiện tại, hắn mới rõ ràng, hỗn độn thế giới căn bản không tính là một bộ phận, chỉ có thể coi là một hạt bụi. Hỗn độn, đại thế giới. Đại thế giới trong lúc đó chính là hỗn độn đại hoang. Nói tóm lại, hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hiện tại hắn vẫn là trong hỗn độn một cái nào đó cái nơi hẻo lánh bên trong một kẻ yếu. Đi tới đường còn dài đằng đẵng. Như vậy, cậu, lẽ nào võ đạo thế giới sẽ không có đỉnh cao sao? Trầm Phàm vẫn là không nhịn được. Khó nói a. Tiên Hoàng tộc mạnh nhất một lão tổ tông từng nói, hỗn độn trung ương nhất địa phương là hỗn độn sơ sinh thời điểm sinh ra thế giới, là chân chính thần ma mở ra thế giới. Có người nói, luân hồi sông sẽ ở đó hỗn độn trung ương nhất bên trong thế giới. Luôn có một ngày, ta muốn bước lên hỗn độn trung ương nhất thế giới. Trầm Phàm thầm nghĩ. Sau đó, hắn cùng Hoàng Tam hai người bốn mắt đối lập, bắt đầu uống rượu. Uống đến một nửa, Trầm Phàm hỏi, cậu ngài làm sao sẽ lạc cho tới bây giờ kết cục? Hoàng Tam hiển nhiên có chút hậu chi hậu giác, không nghĩ tới Trầm Phàm sẽ hỏi cùng vấn đề này. Bởi vì hai người phụ nữ, cậu ở hỗn độn đại hoang bên trong du lịch, kết bạn hai cái đạo lữ, ba người du lịch mười mấy và năm, vốn tưởng rằng tình chân ý thiết. Ai biết, bọn họ chỉ là muốn cậu này một thân huyết. Trầm Phàm rất thức thời câm miệng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoàng Tam tại sao muốn ở rèn luyện vừa bắt đầu liền để rèn luyện người cùng tổ tiến hành. Hơn nữa, ở lời nói thật lòng đại mạo hiểm thời điểm, còn đặc biệt thử thách Minh Khê. Cũng rõ ràng tại sao cửa thứ nhất thử thách sau khi kết thúc, Hoàng Tam trực tiếp từ bỏ còn lại 8 tầng thử thách, trực tiếp để Trầm Phàm bọn họ qua ải. Bởi vì Minh Khê làm được Hoàng Tam để Trầm Phàm một lần nữa tin tưởng ái tình. Minh Khê đồng ý vì là Trầm Phàm đi chết, mà Hoàng Tam năm đó hai người phụ nữ lại vì Hoàng Tam huyết, không tiếc mưu tính mười mấy vạn năm. Đổi làm bất cứ người nào, đều sẽ không tin tưởng ái tình, sẽ không tin tưởng nữ nhân. Cái kia hai cái tiện nhân, cho rằng cậu bị đại hỗn nguyên cảnh trọng thương sẽ không có sức phản kháng. Hành, cậu trừ thân thể cùng bộ phận tinh huyết, hóa thành thao thiên hỏa diễm, truy sát đến hỗn độn đại hoang bên trong. Cuối cùng kết cục là, Hoàng Tam hao tổn quá lớn, không thể không lựa chọn ngủ say bế quan, còn lại nguyên thần cùng bộ phận tinh huyết lực lượng hắn đã không có năng lực đang đuổi giết. Cho tới bị ngọn lửa truy sát cái kia hai cái tiểu hỗn nguyên cảnh nữ tử, bị thương nặng bên dưới, vẫn là tránh được Hoàng Tam phản công. Nếu không có hai nữ nhân kia, cậu mặc dù hiện tại không thể thành đại hỗn nguyên cảnh đại năng, cũng đã xưng bá một phương. Hoàng Tam tuy rằng khuôn mặt dữ tợn, nhưng càng nhiều chính là đau thương, bị yêu nhất nữ nhân chọc vào dao găm. Đây mới thực sự là sự thực. Căn bản không phải trong truyền thuyết tiên hoàng vật cưỡi cùng chủ người đại chiến kẻ địch, bất hạnh ngã xuống, cũng không phải bàn thiên thụ trong miệng hai cái đại năng tranh cướp một con tiên hoàng vật cưỡi. Cả nhà ngươi đều là vật cưỡi. Trầm Phàm mắng. Phải biết, Trầm Phàm cũng là kế thừa tiên hoàng một mạch huyết. Như vậy, cậu, ngươi bày xuống lớn như vậy cục, lần này lẽ ra có thể tái tạo thân thể đi. Trầm Phàm nói. Trầm Phàm không dám tưởng tượng, giả như cậu tái tạo thân thể, khôi phục tiểu hôn nguyên cảnh sức mạnh, đến thời điểm nên mạnh mẽ đến mức nào. Lần này bố trí, chỉ là cậu tự cứu thủ đoạn mà thôi. Hoàng Tam nói, cậu năm đó cũng không biết có năm chắc hay không ngủ say sau khi còn có thể tỉnh lại. Vì lẽ đó giả như không thể tỉnh lại, chỉ có thể chọn tối người thích hợp túc chủ sống lại. Trầm Phàm dọa một thân mồ hôi lạnh. Nay cậu sẽ không cần đem hắn cũng cho đoạt xác đi. Có điều, vui mừng chính là, cậu nguyên thần kim thân đã tái tạo, mặc dù không có thân thể, cũng có thể ngao du hỗn độn đại hoang. Hoàng Tam nói, ý của ngài là nói, ngươi ngủ say những năm này đã khôi phục một thân tinh huyết, dục hỏa chúng sinh. Ha ha, năm đó cái kia hai cái tiện nhân chính là vừa ý ta cái kia một giọt máu, cũng chính là cái kia một giọt máu ta mới có thể sống đến hiện tại. Một giọt máu? Trầm Phàm nói, Thái Hoàng máu. Truyền thuyết từ hỗn độn trung ương thế giới ngã xuống lưu hỗn độn đại hoang bên trong một giọt Thái Hoàng máu, hơn nữa còn là ẩn chứa thuần túy thuộc tính lửa sức mạnh huyết. Trầm Phàm rõ ràng, nguyên lai Hoàng Tam người mang đạo vật. Hắn tuy rằng không biết Thái Hoàng đến cùng là cái gì cấp độ sinh linh, nhưng nếu sinh hoạt ở trong hỗn độn trung ương thế giới, đồng thời có thể làm cho Hoàng Tam dục hỏa chúng sinh, sống đến hôm nay, hẳn là rất nhân vật khủng bố. Lúc này, hắn vừa chỉ thân thể của chính mình, nói, cái kia trong cơ thể ta, huyết mạch của ngươi lực lượng cũng ẩn chứa một tia Thái Hoàng máu, cho nên mới có thể làm cho huyết mạch của hắn sức mạnh vượt qua ngươi tu vi bây giờ, hơn nữa cái kia Thái Hoàng máu thiên thuộc tính lửa, vì lẽ đó ngươi Hoàng Viêm không kém. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Như vậy, câu đó lấy, nói thế nào, cũng chính bởi vì các ngươi thí luyện, xúc động năm đó ta bố trí trận pháp, cuối cùng cũng coi như cùng ta có ân, phàm là đến rèn luyện người, đồng thời chỉ cần không tìm đường chết, cậu chắc chắn sẽ không để bọn họ tay không mà về. Hoàng Tam nói. Chương 1704, rèn luyện kết thúc. Trầm Phàm gật đầu. Hắn từ bước lên tiên hoàng đảo rèn luyện bắt đầu, hắn liền biết con này tiên hoàng không phải cái gì kẻ ác, bởi vì này một đường đến, ngoại trừ kẻ địch ở ngoài, căn bản không có đại sát chiêu gì. Rõ ràng nhất là thiên địch lĩnh vực, chuyện này quả là chính là tu luyện thánh địa, mặc dù là thất bại, cũng sẽ không bị thiên địch cho giết chết. Sau đó thì sao? Trầm Phàm không cam lòng, tiếp tục hỏi. Đi hỗn độn đại hoang. Hoàng Tam nói, trên thực tế, cậu đi con đường cùng ngươi như thế. Con đường võ đạo, không người nào có thể thường bạn ngươi khoảng chừng, trái phải, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật vất vả gặp phải Hoàng Tam, gặp phải cậu ruột, Trầm Phàm tự nhiên hận không thể với hắn xuất phát từ tâm can. Ngoại trừ can hệ trọng đại Diêm Ảnh ở ngoài, còn lại một ít chuyện hắn có thể nói tất cả đều nói rồi, bao quát chân thể phương pháp tu luyện. Chân thể hết thảy đều dựa vào tự thân thể cũng là thiên địa. Mạch này tu luyện tới chỗ cao thâm, tự nhiên là tương đương khủng bố. Các loại ngươi bước vào tiên thiên chân thể sau khi, ngươi không ngại mượn sức mạnh huyết thống cùng chân thể lại thôi diễn một lần, hay là có thu hoạch. Ngươi đan điền không hoàn chỉnh, còn cần tiến một bước chữa trị. Ta cũng chỉ điểm không là cái gì. Bên người cũng không có tái tạo đan điền tiên thiên đồ vật. Có điều, trên người ngươi có một luồng để ta rất kiêng kỵ sức mạnh. Nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng. Nhớ kỹ, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Đầy đủ trăm năm. Trầm Phàm cùng Hoàng Tam hai người uống rượu, uống trà, tán gẫu, giảng giải một ít qua lại. Thông qua Hoàng Tam khẩu, hắn thoáng rõ ràng mẫu thân năm đó chuyện cũ, cũng mơ hồ biết rồi phụ thân và mẫu thân là làm sao cùng nhau. Đương nhiên, càng nhiều chính là Hoàng Tam cùng Trầm Phàm giảng giải một ít hắn ở trong đại hoang nghe thấy, hắn mới rõ ràng. Thật muốn tính toán lên, hắn ở vào Đông Hải, thực sự là quá mức nhỏ bé. Võ đạo thế giới, không gì không có, trong hỗn độn, ai cũng không phải mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Biết điều, cậu chính là dẫm vào vết xe đổ. Sau trăm năm, 9 tầng hỏa tháp đột nhiên đánh mất linh tính như thế, một áng lửa xé rách không gian, bước lên hỗn độn con đường, biến mất ở vô tận trong hỗn độn. Trầm Phàm đứng 9 tầng hỏa tháp đỉnh tháp, nhìn theo Hoàng Tam rời đi. Hắn ánh mắt có chút đau thương, thế nhưng khỏe miệng nhưng là ngậm lấy một nụ cười khổ. Cái này cậu, cứ việc rất nỗ lực lại trước mặt hắn làm bộ dáng vẻ uy nghiêm, vì không bỏ lỡ trưởng bối vi phong, thế nhưng trước khi đi, nhưng không hiểu ra sao đến rồi một câu. Nữ hoa kia tử chiếm được sao? Hoàng Tam nói. Cái gì? Các ngươi cởi sạch quần áo, cái kia cái gì không? Cậu. Ngài này nói. Nếu không thừa dịp cậu vẫn còn, chúng ta trước đem nàng mê ngất, sau đó ngươi nhân cơ hội đưa nàng cho cái kia cái gì? Cậu cũng coi như đi một nỗi lòng. Cái này. Yên tâm, chỗ không hiểu, cậu dạy ngươi. Ngươi một bên trên, cậu một bên dạy ngươi phương pháp song tu. Trầm Phàm. Thế nào? Hoàng Tam còn mở chừng hai mắt nói, như vậy nữ tử, nhất định phải nắm lấy a, không chỉ có phải bắt được nàng người, còn phải bắt được nàng trái tim. Trầm Phàm cười khổ nói, Thiên Trọng Sơn nói không sai, ngươi quả nhiên rất vô liêm sỉ. Tí, tiểu tử thối, còn bố trí cậu của ngươi, cậu cùng ngọn núi kia, ai thân? Hoàng Tam chừng Trầm Phàm một chút. Sau đó, Hoàng Tam cái này không được điều ra hỏa, lưu lại câu nói này sau khi, trực tiếp xé rách không gian đi rồi, không nói hai lời, đi tương đương hảo hiệp. Hoàng Tam tuy rằng đi rồi, thế nhưng rèn luyện còn chưa kết thúc, chính như Hoàng Tam nói, phàm là có thể tới được người, chỉ cần không tìm đường chết, luôn có một phen cơ duyên. 9 tầng hỏa tháp hiện nay đã trở thành Trầm Phàm bế quan chỗ tu luyện. Hoàng Tam đem nơi này nắm quyền trong tay giao cho hắn. Lúc này, hắn phát hiện hơn 200 năm sau khi, vẫn còn có 4 tổ người bước vào 9 tầng hỏa trong tháp, tiến hành rèn luyện. Trong đó Đông Quách Thiến cùng cái kia phạt hòa thượng cũng tiến vào, còn lại tỷ như Kim Quan, Khôn Vân, Ưng Giả Vương tuy rằng lại đây, nhưng là tiên hoàng lệnh không đủ, vô duyên lại đây. Mặt khác 2 tổ, một tổ là Tam Hoa cảnh đại năng, một tổ là Tiên Thiên cảnh đại năng. Đương nhiên, càng nhiều người còn ở thiên địch lĩnh vực trước mặt, khổ sở dãy rủa. Cuối cùng, Đông Quách Thiến cái kia một tổ xông đến thứ 6 quan thất bại, bị chuyện đưa đi. Còn lại 3 tổ, nhưng là tạm được, kém cỏi nhất một tổ, cửa thứ 3 liền bị chuyện đưa đi. Làm 4 tổ người toàn bộ chuyện đưa sau khi đi ra ngoài, rèn luyện kết thúc. Lúc này, đã qua 10 năm. Sau đó, còn người sống, tất cả đều là tuần nguyên lai đường hầm không gian, trực tiếp chuyển tống đến chỗ cũ. Kết thúc một sát na kia, Trầm Phàm còn chuyên môn truyền âm cho Trầm Lãng, yêu cầu hắn cần phải thực hiện hứa hẹn. Trầm Lãng bị quỷ thần thủ đoạn Trầm Phàm cho sợ hết hồn, lúc này bảo đảm, sau khi trở về, tất nhiên ngay lập tức đem sự tình làm thỏa đáng. Như vậy, Trầm Phàm cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng coi như là cao đến đâu ca tử vong trước đem tiên thiên linh dược đưa đến, chỉ cần cao ca bọn họ còn ở hòn đảo nhỏ kia bên trên. Nhưng, những chuyện khác đã không phải hắn có thể khống chế được. Thí luyện kết thúc, Tiên Hoàng Đảo lần thứ 2 ẩn giấu đi, ngoại trừ Trầm Phàm cùng Minh Khê, còn lại người cũng đã rời đi. Minh Khê từ trong nhập định tỉnh lại. "Ta phải đi." Minh Khê nói, "Không phải vậy sư tôn lão nhân gia người sẽ lo lắng." Trầm Phàm đứng lên đến, lôi kéo Minh Khê tay nói, "Nhớ ta rồi liền đến Đông Hải, tìm Linh Nông Bảo Tông." "Ai muốn nhớ ngươi a?" Minh Khê tránh thoát Trầm Phàm tay, đầy mặt đỏ ửng. Trầm Phàm không nói. Sau đó, nàng lén lút đưa cho Trầm Phàm một cái ngọc bội, nói, "Khối ngọc bội này sáng thời điểm, liền nói rõ ta ở ngươi 10 triệu giặm bên trong." Nói xong, Minh Khê liền muốn cầu Trầm Phàm mở ra đường lối, làm cho nàng trở lại. Lúc này, Trầm Phàm đột nhiên ôm Minh Khê eo, bá đạo vô song hôn tới. "Muốn chết?" "A." Minh Khê trung quy vẫn là rời đi. Trầm Phàm một người, ngồi một mình trong tháp, bắt đầu tu luyện. Số 1, muốn lên cấp Tiên Tiên chân thể. Thứ 2, thôi diễn Tiên Tiên chân thể tu luyện pháp quyết. Đệ tam, quen thuộc sức mạnh huyết thống. Thời gian vội vã, ngàn năm thoáng một cái đã qua. Ngay hôm đó, một con màu vàng phượng hoàng từ một tòa hư vô hải đảo bên trong lao ra, hướng về phương xa bay đi. Trầm Phàm làm sao cũng không nghĩ ra, thôi diễn Tiên Tiên chân thể sau khi thể tu công pháp, dĩ nhiên tiêu hao ngàn năm. Phải biết đạo, hắn lên cấp Tiên Tiên chân thể, trực tiếp là dùng Tiên Tiên chân lực dung hợp Tiên Tiên chân huyết sức mạnh, do đó từ từ trong ra ngoài sinh ra Tiên Tiên chân lực, đồng thời nuốt chửng trong thiên địa sức mạnh, mượn các loại luyện thể bảo dược, rèn luyện Tiên Tiên chân lực, do đó để Tiên Tiên chân lực lớn mạnh. Chỉ dùng ngắn ngắn trăm năm công phu, hắn liền đem hết thể chân lực chuyển hóa thành Tiên Tiên chân lực, bước vào Tiên Tiên chân thể cảnh giới. Chỉ là, đến tiếp sau công pháp không có thôi diễn đi ra, không thể vào một bước tu luyện, không thể không lần thứ 2 thôi diễn. Ai biết, đẩy một cái diễn bên dưới, sức mạnh huyết thống cùng chân thể lực lượng dĩ nhiên sản sinh quỷ dị biến hóa. Chương 1705, Thái Hoàng chân thân. 1000 năm, Thương Hải tăng điển. Linh Nông Bảo Tông. Từ khi Trầm Phàm sau khi ngã xuống, Linh Nông Bảo Tông ở mập đầu đà 9 người dẫn dắt đi tới Đông Hải ở ngoài Hải Nam Bộ Hải vực tít ngoài rìa địa phương, nơi này tiếp cận trung ương hải vực, cũng tiếp cận phía Đông Hải vực cùng vùng phía Tây Hải vực. Mập đầu đà dẫn trước mấy người còn lại, trước tiên bước vào cảnh giới Tiên Thiên, trở thành Tiên Thiên cảnh đại năng. Thật sự muốn từ bỏ ở ngoài Hải Nam Bộ Hải vực. Mập đầu đà được ám bộ tin tức truyền đến, lông mày đều ninh thành một luồng thẳng. Nhị trưởng lão, chính xác 100%, những kia hàng đầu thế lực đã không chống đỡ được Nam Bộ dị hải vực sinh linh tập kích, bị bất đắc dĩ, muốn từ bỏ ở ngoài Hải Nam Bộ Hải vực. Trung ương hải vực các nơi thế lực nói thế nào? Mập đầu đà lại nói, bốn mô mô, ngàn vạn bị hãm hại. Bọn họ đã cùng Nam Bộ dị hải vực sinh linh ký kết thỏa thuận, tuyệt không can thiệp Nam Bộ Hải vực sự tình. Bốn mô mô. Mập đầu đà đột nhiên đứng lên, không giận tự uy, liền biết đám người kia không tốt như vậy tâm tư. Hơn nữa, chúng ta Nam Bộ Hải vực các thế lực lớn bị bất đắc dĩ, cũng chuẩn bị rút đi. Ám bộ người tiếp tục nói, đi nơi nào? Mập đầu đà trong lòng hồi hộp một tiếng, một không ổn ý nghĩ bay lên đến rồi. Khai Hoang. Đi dị hải vực thế lực yếu nhất, hoàn cảnh tối nghiêm túc phía Đông dị hải vực, Khai Hoang. A Di Đà Phúc cũng đã bị bức ép đến mức độ này. Mập đầu đà liền mắng lòng người tư đều không có, ý nghĩ trở thành sự thật. Những năm này, Đông Hải ở ngoài Hải Nam Bộ Hải vực các thế lực lớn bị Nam Bộ dị hải vực sinh linh làm cho liên tục bại lui. Phải biết Nam Bộ dị hải vực sinh linh là ở ngoài hải tứ đại phương vị dị trong vùng biển mạnh nhất một chỗ, Nam Bộ dị hải vực tương đương với trung ương hải vực thực lực. Bởi vậy, Nam Bộ hải vực thực lực căn bản không ngăn được Nam Bộ dị lực lượng của hải vực. Cũng không biết cao tầng bọn họ ký kết thỏa thuận gì, những năm này Nam Bộ dị hải vực sinh linh không có tiến một bước ép sát. Linh Nông Bảo Tông tối nghiêm túc thời điểm đến rồi. Khai Hoang. A Di Đà Phúc, không biết muốn chết bao nhiêu người. Mập Đầu Đà để ám bộ người rời đi, một người ngồi ở bên trong cung điện. 1000 năm, Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa hai người đã dồn dập lên cấp đại thừa cảnh, bị Mập Đầu Đà đuổi ra ngoài rèn luyện. Phương Trung Tín, Trương Phàm, Tô Tử Yên, Vân Thường, Khổng Dung, Tạ Quân, Chân Chân cùng với Tư Đồ Trích Tinh bọn họ 8 người chịu đến Mập Đầu Đà lên cấp tiên thiên cảnh khích lệ, dồn dập rơi vào bế quan bên trong, rất nhiều không vào tiên thiên cảnh tuyệt không xuất quan thế. Hiện nay, ở ngoài hải dung chuyển, không có tiên thiên cảnh sức mạnh, muốn tự vệ đều là vấn đề. Đặc biệt bây giờ Nam Bộ Hải vực thế lực bị bức ép muốn đi vào Đông Hải dị hải vực tiến hành khai hoang, vì sinh tồn địa phương tiến hành thanh chiến, này chính là một cái hải cốt đầy dây đường. Linh Nông Bảo Tông địa vị bây giờ rất lúng túng, không có thực lực ra sao, thế nhưng dựa vào thượng quan gia tộc cùng sát hổ đảo cùng với Lý gia che chở, chiếm cứ một tương đối khá tu luyện linh địa. Nay 1000 năm đến, bao nhiêu cũng mời chào một chút thuần khiết đệ tử cùng một ít khách khanh. Nhưng đây chỉ là ỷ vào nắm giữ không sai tu luyện linh địa, cũng cáo mượn oai hùng. Ở loại này tài nguyên căng thẳng tình huống, không biết có bao nhiêu thế lực mạnh mẽ muốn chiếm cứ Linh Nông Bảo Tông địa bàn đây. May mà Mập Đầu Đà tiến vào tiên thiên cảnh, bao nhiêu có một chút sức lực, nhưng vẫn cứ không thể lạc quan. Tỷ như Lạc Phượng Đảo, từ khi Ninh Như Tuyết trở lại Lạc Phượng Đảo sau khi, liền trăm phương ngàn kế làm khó dễ Linh Nông Bảo Tông, đồng thời nhiều lần phái người muốn tu hú chiếm tổ chim khách, cũng may nhờ thượng quan gia tộc đi ra giữ gìn lẽ phải. Còn có năm đó chịu đến trầm phàm ân huệ một ít tiên thiên cảnh cùng tam hoa cảnh đại năng cũng ra mặt, Lạc Phượng Đảo quỷ kế mới không có thực hiện được. Thế nhưng, những năm này Thông Thiên phân giáo cùng một tộc lại phân biệt được Thông Thiên giáo cùng Thái Dương thần đẳng bộ tộc trợ giúp, một lần nữa trở thành Đông Hải ở ngoài hải hàng đầu thế lực, mắt nhìn chằm chằm. Chỉ hy vọng bọn họ có thể rất nhanh chút bước vào tiên tiến cảnh, khai hoang a. Trầm Phàm rơi vào hòn đảo bên trên, cảm nhận được tràn ngập một chút quỷ dị sức mạnh linh khí, từ địa đồ cùng khắp nơi suy đoán, rốt cuộc biết tự mình rốt nơi nào, Đông Hải ở ngoài hải nam bộ dị hải vực. Đáng tiếc khống chế 9 tầng hỏa tháp sau khi, không thể truyền tống chính mình, bằng không cũng là miễn một phen phiền phức. Trầm Phàm vừa ăn thịt nướng cùng linh cữu, một bên cau mày, ngưng nhìn lên bầu trời. 9 tầng hỏa tháp là một tòa tu luyện bảo địa, không làm gì được có thể di động, mà hắn ở bên trong tu luyện 1000 năm, cũng bỏ qua tốt nhất truyền tống thời cơ, không cách nào truyền tống trở lại Đông Hải ở ngoài hải nam bộ hải vực. Nói cách khác, hắn không thể như những người khác như thế trực tiếp truyền tống đến chỗ cũ. Bởi vậy, hắn cần chính mình bay qua nam bộ dị hải vực, trở lại nam bộ hải vực. Năm đó nam bộ dị hải vực bạo loạn, những kia sinh linh tiến hành thanh chiến, đại quân xâm phạm nam bộ hải vực, lòng người bàng hoàng, bây giờ cũng không biết tình huống thế nào rồi. Kinh khủng nhất chính là hắn cũng không biết Nam Bộ Dị Hải vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để Đông Hải ở ngoài hải mạnh nhất dị hải vực bị bất đắc dĩ tiến hành di chuyển thành chiến. Quan trọng nhất chính là xác định một phương hướng. Trầm Phàm lấy ra thẻ ngọc, căn cứ cùng bản thiên thụ xác định phương vị, xác định đón lấy bay trốn phương hướng sau khi, thở dài một hơi. Nam Bộ Dị Hải vực hà sự uyên bác, hơn nữa nhân sinh địa không quen, cùng với các loại nguy hiểm, như thế xa xôi khoảng cách, trời mới biết muốn bay trốn bao xa. Cơm nước no nê, Trầm Phàm tiếp tục lên đường. Mặc kệ như thế nào, quyết không thể ở lại chỗ này ngồi chờ chết. Hắn đã cảm ứng được đến Nam Bộ Dị Hải vực khí tức là cỡ nào bạo loạn, tuy rằng linh khí càng ngày càng tinh khiết, nhưng đều là có chút không thích ứng. Bay trốn, kim quang như cầu vồng. Trầm Phàm bây giờ bay trốn tốc độ có thể so với Tam Hoa cảnh đại năng, tinh độn phương pháp tuy mạnh, nhưng hiện tại đã không thường dùng, trừ phi là thời điểm chiến đấu tiến hành di hình hóa ảnh, cũng xem là tốt bí pháp. Tiên Tiên chân thể cường hãn, triển khai thông thiên pháp y thông thiên độn, tự nhiên cũng càng mạnh hơn, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, triển khai thông thiên độn, Tam Hoa cảnh đại năng chỉ có thể dương mắt nhìn, ngũ khí cảnh đại năng cũng khó có thể lưu lại hắn. Đặc biệt là Phượng Hoàng huyết thống thức tỉnh, tuy rằng hắn không có tu luyện thành tiên tiên chân linh thân thể, đi chân linh con đường, nhưng huyết thống sức mạnh đã có thể so với Tam Hoa cảnh. Trong này, bao quát bộ tộc Phượng Hoàng bay trốn thuật, điều động đi ra, có thể rất dễ dàng tiến hành bay trốn, chạy đi tốc độ tăng lên không ít. Lên cấp tiên tiên chân thể tiêu tốn thời gian cũng không nhiều, chân chính tiêu hao thời gian dài là thôi diễn tiên tiên chân thể sau khi thể tu công pháp. Vốn là dựa theo kim thân chân quyết tu luyện pháp môn, kết hợp tiên tiên chân lực, tiến một bước thôi diễn, Trầm Phàm phòng trường đại khái 300 năm liền có thể thôi diễn đến tiên tiên chân thể cấp trung giai đoạn. Nói cách khác, có thể đem tiên thiên chân thể thôi diễn đến tầng thứ 5, có thể so với tam hoa cảnh đại năng. Làm sao? Ngay ở hắn vận chuyển tiên thiên chân lực kết hợp kim thân chân quyết thôi diễn thời điểm, thình lình phát hiện, tiên thiên chân lực bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa từng kia một bá đạo vô song viêm lực. Chương 1706, Thái Hoàng chân thân. Tục. Này một tia viêm lực trực tiếp nhất tác dụng chính là hắn phóng thích tiên thiên chân lực sau khi, tiên thiên chân lực lực phá hoại trực tiếp tiêu thăng đến tiên thiên cảnh đỉnh cao. Nói cách khác, Trầm Phàm có thể mượn cái kia một tia viêm lực, lại một loại nghiền ép tất cả tiên thiên cảnh cảm giác. Rất mạnh mẽ. Phải biết, Trầm Phàm tiên thiên chân thể vẫn là cấp thấp giai đoạn, đổi một câu nói, chỉ là có thể so với tiên thiên cảnh. Tiên thiên chân thể chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng với cao nhất, phân biệt đối ứng tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh, ngũ khí cảnh cùng sinh tử cảnh. Đây là thể tu vì phân chia thế lực cấp độ cùng tiến hành một lần đẳng cấp phân chia. Hắn hiện tại cấp độ chính là tiên thiên chân thể cấp thấp, có thể so với tiên thiên cảnh, không dùng tới huyết thống sức mạnh, cũng không nhờ vả tiến vào tiềm năng trạng thái, cũng chỉ là tiên thiên cảnh sức chiến đấu. Nhưng mà cái kia một tia viêm lực để lực chiến đấu của hắn trước tiên cảnh bên trong hầu như là sự tồn tại vô địch. Lúc đó, hắn khiếp sợ hầu như mất cảm giác, làm sao có khả năng, ta chân thể không tu luyện huyết thống sức mạnh, chỉ là mượn trong đó tiên thiên chân lực mà thôi, tại sao huyết mạch của ta lực lượng sẽ hòa vào ta tiên thiên chân thể bên trong? Hơn nữa, này huyết thống sức mạnh chỉ là hòa vào tiên thiên chân lực bên trong, mà không muốn chân linh như vậy, lấy chân linh huyết thống làm chủ đạo chân linh thân thể. Này viêm lực đến cùng là làm sao đến? Trầm Phàm rất rõ ràng, năm đó hắn lúc tu luyện, chủ yếu nhất tu luyện huyết mạch sức mạnh thứ nhất là lực lượng không gian, đệ nhị là bất diệt lực lượng, còn diệt thế hoàng viêm, hắn cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian đến hết sức tu luyện. Dùng một câu hình dung, đồ nướng thời gian mới là tu luyện diệt thế hoàng viêm thời gian. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng hiện tại, hắn huyết thống sức mạnh bên trong viêm lực dĩ nhiên sẽ tiến vào hắn tiên thiên chân lực bên trong, hòa vào hắn tiên thiên chân thể bên trong. Chuyện này quả thật. Dựa theo đạo lý, tiên thiên chân thể là sẽ bài xích huyết thống sức mạnh. Nhưng tại sao cái kia một tia huyết thống sức mạnh có thể dung hợp? Đầy đủ 300 năm, Trầm Phàm đều đang nghiên cứu cái kia một tia huyết thống viêm lực chỗ đặc thù, cuối cùng được ra một để chính hắn đều kinh hãi không tên đáp án. Thái hoàng máu. Hòa vào hắn chân thể bên trong là một tia thuần chính nhất thái hoàng máu. Như vậy, cũng là dẫn đến một vấn đề. Cái kia một tia thái hoàng máu là thuộc tính lửa, hóa thành thuần túy viêm lực hòa vào ta tiên thiên chân lực bên trong, như vậy, ta nếu là muốn lên cấp, không chỉ phải lớn mạnh tiên thiên chân lực, còn muốn tiêu tốn thời gian dài ôn dưỡng cái kia một tia thái hoàng chân huyết. Đó là thái hoàng chân huyết, muốn ôn dưỡng lớn mạnh, đến tiêu hao thời gian bao lâu? Tiên thiên chân thể mạnh mẽ, so với tiên thiên phần lớn tiên thiên thân thể mạnh mẽ, một cách tự nhiên, tốc độ tu luyện cũng chậm chậm nhiều lắm, hơn nữa thái hoàng chân huyết. Tốc độ này, Trầm Phàm đều có loại cảm giác muốn khóc. 400 năm, hắn nỗ lực đem cái kia một tia viêm lực từ tiên thiên chân lực bên trong tách ra ngoài, để hắn trở lại trong huyết mạch, làm sao cái kia tiên thiên chân huyết tuy rằng không có linh tính, nhưng thật giống trở thành thân thể hắn một bộ phận, căn bản là không có cách luyện hóa đi ra. 500 năm sau, Trầm Phàm nhận mệnh. Đã như vậy, chỉ có thể tiếp thu hiện thực này, chỉ là cái kia kim thân chân quyết nhưng không thích hợp bây giờ trạng thái. Sau đó, Trầm Phàm không thể không một bên tu luyện tiên thiên chân lực, một bên nỗ lực giải quyết làm sao lớn mạnh cái kia một tia thái hoàng chân huyết pháp môn. Tráng đại tiên thiên chân lực xem như là có phương pháp có thể đi, hai con đường. Ở ngoài luyện, lợi dụng các loại tiên thiên linh vật hoặc là cực hạn hoàn cảnh, rèn luyện thân thể, kích thích tiên thiên chân lực, kích phát tiềm lực, sinh ra quần quần không ngừng tiên thiên chân lực, tự nhiên lớn mạnh. Nội luyện, lấy hiện hữu tiên thiên chân lực làm trụ cột, nuốt chửng các loại linh dược sức mạnh, ôn dưỡng tráng đại tiên thiên chân lực. Có kim thân chân quyết lấy làm gương, trên căn bản không có vấn đề gì liền thôi diễn đi ra cụ thể tu luyện pháp môn. Thế nhưng, cái kia một tia sức mạnh huyết thống nên làm gì? Trầm Phàm không phải không thừa nhận, cái kia một tia viêm lực sát thực bá đạo, trên căn bản để hắn nắm giữ quét ngang cùng cấp tiền vốn, cái kia bá đạo viêm lực cần chứa trước ngây thơ lực bên trong, đủ để đem một ít tiêu đốt luyện hóa. Lúc đối địch, chỉ bằng vào điểm này thuộc tính, một giết một đám lớn. Then chốt là, giả như không lớn mạnh này một tia viêm lực, hắn tiên thiên chân thể không cách nào lên cấp. Liền, hắn nỗ lực dùng các loại lớn mạnh sức mạnh huyết thống tiên thiên linh vật đến bổ sung bản thân. Vô dụng. Liền, hắn nỗ lực để huyết thống sức mạnh nuốt chửng tiên thiên chất lực, sau đó sẽ tặng lại đi ra, hòa vào tiên thiên lực lượng bên trong, xem có thể hay không để cho cái kia một tia sức mạnh huyết thống lớn mạnh. Kết quả, vô dụng. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm chỉ có thể dùng bình thường tăng lên huyết thống sức mạnh biện pháp đến tu luyện. Vô dụng. Phải biết, Trầm Phàm được Thái Hoàng chân huyết trợ giúp, huyết thống sức mạnh có thể so với Tam Hoa cảnh, trong đó diệt thế hoàng viêm liền ngũ khí cảnh đại năng đều có thể uy hiếp, so với hắn tiên thiên chân thể đẳng cấp còn cao hơn. Thế nhưng, vẫn cứ vô dụng. Cuối cùng, Trầm Phàm chỉ có thể dùng quê mùa nhất biện pháp, dùng tiên thiên chân lực ôn dưỡng cái kia một tia sức mạnh huyết thống. Liền, tiêu tốn dòng dã 1000 năm, Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi thôi diễn đi ra tân thể tu công pháp, Thái Hoàng chân thân. Khổ bức chính là, từ nay về sau, hắn tu luyện một nửa tiên thiên chân lực cần hòa vào cái kia một tia viêm lực bên trong, chỉ có cái kia một tia viêm lực lớn mạnh, hắn mới có thể tiếp tục tráng đại tiên thiên chân lực, sau đó lên cấp. Một mực lớn mạnh viêm lực đạt đến lên cấp cấp độ, quả thực chính là tiên thiên chân thể lên cấp cần thiết tiên thiên chân lực gấp 3-4 lần. Dựa theo Thái Hoàng chân thân đã thôi diễn đến tầng thứ 3 tình huống đến xem, tầng thứ nhất là tiên thiên chân thể cấp thấp, tầng thứ 2 là tiên thiên chân thể cấp trung, tầng thứ 3 là tiên thiên chân thể cấp cao, càng đến mặt sau, ôn dưỡng cái kia một tia viêm lực cần thiết tiên thiên chân lực sẽ gấp mấy lần tăng cường. Bực này với, để Trầm Phàm tiên thiên chân thể con đường kéo dài vô số lần, muốn tu luyện tới Thái Hoàng chân thân tầng thứ 3, có thể so với ngũ khí cảnh, xa xa khó vời. Được viêm lực, chỉ hoan tốc độ tu luyện. Thật làm cho khiến người ta vui mừng khiến người ta sầu a. Trầm Phàm cảm khái không thôi. Có điều, tổng thể trên hắn vẫn là vui mừng tương đối nhiều. Số 1, tốc độ tu luyện trì hoãn, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn căn cơ vững chắc. Thứ hai, viêm lực có thể làm cho hắn ở cùng cấp bên trong, hầu như nằm ở vô địch trạng thái, trừ phi có ai có thể chống đối hắn viêm lực. Đệ tam, tiên thiên chân thể vốn là có thể khiêu chiến vượt cấp, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, tiến vào tiềm năng trạng thái, có niềm tin rất lớn bước vào tiên thiên chân thể cấp trung cấp độ. Đương nhiên, tiếc nuối chính là, lục đinh lục giáp phù không thể luôn mãi hoa cảnh cấp độ trên lần thứ 2 tăng lên lực chiến đấu của hắn, dù sao lục đinh lục giáp phù đẳng cấp không đủ. Nhưng dù vậy, Trầm Phàm cũng cảm giác mình có thể quét ngang tam hoa cảnh, phối hợp vạn trọng sơn cùng diệt thế hoàng viêm, thêm vào huyết thiểm sức mạnh, triển khai trảm thiên bạt đao thuật. Ngũ khí cảnh cũng có thể một trận chiến. Ngũ khí cảnh có thể có bao nhiêu? Mặc dù Trầm Phàm biết võ đạo thế giới đỉnh cao vẫn là xa xa khó vời, Đông Hải cũng chỉ là mênh mông hỗn độn đại hoang bên trong muối bỏ biển, hắn cũng biết, trước mắt hắn vị trí trong hoàn cảnh, ngũ khí cảnh đại năng vẫn là tương đối hiếm thấy. Chương 1707, đầu châu mặt ngựa. Vào giờ phút này, Trầm Phàm ở một mặt nhạt biển lớn màu đỏ bên trên bay trốn. Bạch Vân bên dưới nhạt biển lớn màu đỏ cái kia nước biển là sền sệt, cái kia phóng lên trời mùi máu tanh, để Trầm Phàm thiếu một chút nôn mửa ra. Cũng may nhờ Trầm Phàm bản lĩnh bất phàm, chính là người tài cao gan lớn, biết rõ phía dưới có một ít không thích hợp, hắn vẫn là dám bay trốn quá khứ. Như vậy, bán hôm sau, làm biển máu thủy càng ngày càng đậm trụ, làm trùng thiên tinh lực càng ngày càng buồn nôn đến ngay cả bầu trời đều đã biến thành đỏ như màu máu thời điểm, trong biển máu chui ra hai con quái vật. Đầu trâu mặt ngựa. Trầm Phàm ánh mắt cả kinh. Tí tí, tươi sống đồ ăn đến rồi. Nưu đầu trước tiên phóng lên trời, quát lên, "Lão Mã, lần này cái kia con ngồi là ta." "Lão Nưu, chúng ta huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, như thế tươi sống huyết nục, làm sao có thể thiếu đạt được huynh đệ phần đây?" Đang khi nói chuyện, hai vệ huyết quang đã đến Trầm Phàm trước mặt. Khoảng chừng cao một trượng đầu trâu mặt ngựa, thân thể khôi ngô bên trên, từng người cóng lấy một cái trường thương màu đỏ ngòm. Bọn họ miệng phun chính là bình thường võ đạo ngôn ngữ, ngoại trừ đỏ như màu máu thân thể và cùng người tộc không giống nhau đầu lâu ở ngoài, còn lại không hề có sự khác biệt. Đương nhiên, muốn nói không giống, chính là hơi thở của bọn họ làm người buồn nôn. Trầm Phàm ánh mắt quét qua, thình lình phát hiện, này đầu trâu mặt ngựa tu vi dĩ nhiên là tiên thiên cảnh. Cá lọt lưới, vẫn là một cái không nhỏ ngư. Nưu đầu nhếch miệng nở nụ cười, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. "Đừng nói cho Trầm Mỗ, biển máu là dùng sinh linh máu ngưng tụ mà thành." Trầm Phàm nói. "Một phần là sinh linh máu." "Nha, lẽ nào ngươi không biết sao?" Mặt ngựa nói. Trầm Phàm cau mày. "Đông Hải ở ngoài Hải Nam bộ dị trong vùng biển tuy rằng cũng có khát máu chủng tộc, nhưng không có các ngươi tà ác." Trầm Phàm lạnh lùng nói, "Không biết các ngươi là chủng tộc gì?" "Khà khà, chúng ta chưa từng nơi mà tới." Nưu đầu cùng mặt ngựa đồng thời cười nói, "Nguyên lai ngươi còn không phải bên này thổ." "Ồ, hắn là nhân tộc." Nưu đầu nhìn chằm chằm Trầm Phàm nhìn hồi lâu, nói, "Xác thực thật là nhân tộc." "Nhân tộc?" Mặt ngựa nhất thời đếm trên đầu ngón tay, từng cây bắt đầu mấy lên, 10.000 năm, 20.000 năm, 3 vạn năm, 40.000 năm. "Ân, có chừng hơn 7 vạn năm không có thưởng thức qua nhân tộc mùi vị." Nói tới chỗ này, mặt ngựa cả người dùng mình lạnh lẽo, cả người đều trở nên hưng phấn. Trầm Phàm có thể nhìn thấy thân thể hắn trở nên càng ngày càng hồng, hồng đến hầu như muốn thấm ra máu. "Nhân tộc đẹp nhất chính là trái tim, Lão Ngưu, trái tim cho ta, còn lại cho ngươi." Mặt ngựa nói. "Cút." Ngưu đầu nói, "Hắn là ta, còn có phải là huynh đệ hay không? Huynh đệ ngươi muội. Lúc đó truy cái kia xú kỵ nữ thời điểm, ngươi lén lút âm ta một cái, đừng tưởng rằng ta không biết." Trong khoảnh khắc, Trầm Phàm vẫn không có động thủ, Ngưu đầu cùng mặt ngựa đã chuẩn bị đánh nhau. Trầm Phàm cũng không biết giữa bọn họ đến cùng có cái gì ân oán. Hắn cũng không mò ra biển máu bên dưới có phải là còn có lượng lớn loại này tà ác sinh linh, xoay người liền phải rời đi. "Đứng lại." Đầu trâu mặt ngựa độn thuật nhanh chóng, là huyết hệ một loại đột pháp, trong phút chốc liền ngăn cản Trầm Phàm trước sau. "Dâng ra trái tim của ngươi cùng thân thể, ân, chúng ta có thể làm cho nguyên thần của ngươi rời đi. Đương nhiên, mặt sau nguyên thần của ngươi có thể hay không bị ăn đi, chúng ta liền mặc kệ." Đầu trâu mặt ngựa nói. "Ha ha." Trầm Phàm cũng thẳng thắn đứng lại, trước sau đánh giá một hồi, nói, "Chẳng lẽ các ngươi là từ đại hoang bên trong mà đến?" "Ồ, thổ. Ngươi đúng là có chút ánh mắt." Ngưu đầu nói, "Không kẽ hở đại hoang khoảng cách đại thế giới này khoảng chừng có 378 vạn năm phi hành khoảng cách, chúng ta mượn đường hầm không gian, cũng phi hành hơn 30 vạn năm." Khắc cục. "Không dễ dàng a, vì lẽ đó ngươi vẫn để cho chúng ta ăn đi." Dứt lời, Ngưu đầu cùng mặt ngựa đã hướng về Trầm Phàm phóng đi. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động, nguyên bản hắn vẫn là suy đoán, giờ khắc này nghe nói, nhưng là suýt chút nữa tuôn ra khẩu. Nguyên lai đúng là đại hoang bên trong sinh linh. Chẳng trách Nam Bộ dị hải vực sẽ phát sinh thánh chiến. Đồng thời, Trầm Phàm cũng nghĩ đến một nghiêm túc vấn đề. Từ hỗn độn đại hoang mà đến sinh linh, liền Đông Hải ở ngoài hải cường thịnh nhất Nam Bộ dị hải vực sinh linh đều không thể chống đối, bị phá di chuyển thành chiến, như vậy thế lực của bọn họ nên mạnh mẽ đến đâu? Trầm Phàm chợt phát hiện, chính mình nhảy vào trong bầy sói. Có điều, lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bước chân xoay tròn, nhưng người hơi động, khoảng chừng trái phải từng người duỗi ra nắm đấm, đột nhiên đảo ra. Nhưng thấy hai đạo nắm đấm vàng bóng mở bay ra ngoài, hữu trùng nhíu đầu, tả tập mặt ngựa. "Khà khà. Nay thủ còn vọng tưởng cùng chúng ta đậu thủ." Nhíu đầu cười to. "Phải biết, bọn họ chưa từng đại hoang mà đến, hơn 30 vạn năm, không biết đại chiến bao nhiêu lần, có thể hoặc là đi tới nơi này mới đại thế giới bọn họ, mỗi một cái đều là sinh vô số này thời khắc sống còn sống sót tinh anh. Mới vừa tới nơi đây, bọn họ cũng cùng không ít sinh linh đại chiến quá, trên căn bản cùng cấp bên trong, có rất ít sinh linh có thể cùng bọn họ đối chiến. Mặc dù là những kia mạnh mẽ thổ, cũng gần như bị trong bọn họ càng mạnh hơn người cho tiêu diệt. Kinh nghiệm của bọn họ cỡ nào phong phú, Trầm Phàm khí tức rõ ràng là một mới vừa bước vào tiên thiên cảnh võ đạo người mà." "Ha ha, vẫn là thể tu. Chẳng lẽ không biết, chúng ta không kẽ hở huyết tộc, không sợ nhất chính là sức mạnh trấn áp sao?" Mặt ngựa xì cười một tiếng, ở nắm đấm vàng lạc ở trên người bọn họ trước mắt, trực tiếp hóa thành chất lỏng trạng thái, mặc cho nắm đấm vàng xông lại, không mất một sợi tóc. Nưu đầu trạng thái cũng gần như. Trầm Phàm bằng làm không cố gắng. Cùng lúc đó, hai cái huyết thương cũng từ vô hình trung đâm tới, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người lửu lưới. Trầm Phàm đột nhiên rỗi ra hai tay, nắm hai cái huyết thương thân thương. "Ngu xuẩn, chờ hóa thành dòng máu đi." Nưu đầu cười gằn, lần thứ hai ngưng tụ bản thể. Mặt ngựa tựa hồ cũng cảm thấy kết thúc chiến đấu, lạnh lùng nhìn. Trầm Phàm vừa tiếp xúc huyết thương, nhưng cảm giác một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ăn mòn lực lượng kéo tới, lực lượng này quả thực so với huyết lôi hổ lâu còn lợi hại hơn. "Chủ nhân, ta muốn." Tiểu Huyết cảm ứng được huyết thương sức mạnh, nói, "Ta muốn nuốt chửng chúng nó." Nói, huyết lôi hồ lô từ Trầm Phàm trong tay áo bay ra ngoài, phun ra hai vệt huyết quang, đem chưa trở thành linh bảo hai đạo huyết thương cắn nuốt mất rồi. Huyết thương vốn là muốn ăn mòn huyết lôi hồ lô, lại bị huyết lôi lực lượng bao vây, không thể động đậy. Nưu Đầu cùng mặt ngựa phản ứng mãnh liệt, nhìn thấy Trầm Phàm không sợ huyết lực ăn mòn, chạy đi liền chạy. Người như thế, quả thực chính là khắc tinh của bọn họ. Kha kha. Đến đến, lại thử Trầm Mỗ năm đấm. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, không cho bọn họ lưu vong cơ hội, ẩn chứa viêm lực tiên thiên chân lực từ năm đấm bên trong phun ra ngoài, tuần đầu châu mặt ngựa bay trốn phương hướng, khẩn đuổi theo. Trầm Phàm bản thân độn tốc có thể so với tam hoa cảnh, tốc độ công kích tự nhiên là càng thêm mãnh liệt. Đầu châu mặt ngựa bị Trầm Phàm tốc độ công kích sợ rồi, trong lúc vội vàng, muốn biến hóa vì là dòng máu. Chỉ là, lần này nắm đấm quá khứ sau khi, cái kia khủng bố viêm lực nhưng là phụ ở dòng máu của bọn họ bên trên, xì xì xì. A, đây là lựa gì diễm lực lượng? Xì xì xì. Chương 1708, khó luyện. Trầm Phàm cũng không biết, khi hắn lúc rời đi, biển lớn màu đỏ ngòm bên trong người một mạch bay ra thiên, theo đầu kia màu máu voi lớn hướng về hắn vị trí đuổi theo. Có điều, nhất định phải để hắn bọn họ thất vọng chính là, có thể so với tam hoa cảnh bay trốn tốc độ Trầm Phàm, phải một loan sau khi đã không gặp tung tích. Nay một đường lại đây, Trầm Phàm chỗ đi qua, trên căn bản đều là sinh linh đồ thán, đầy đủ tiêu tốn thời gian nửa tháng, hắn mới nhìn rời đi biển máu, nhìn thấy non xanh nước biếc. Tựa hồ biển máu cùng cái kia màu xanh lam hải vực đường ranh giới chính là tòa kia cao vút trong mây cự sơn. Trầm Phàm đứng sườn núi, nước biếc vần quanh. Hắn dừng lại, nghỉ ngơi. Không nghĩ tới là đại hoang khách tới trêu đến hàng. Trầm Phàm tự lẩm bẩm, vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Từ đầu châu mặt ngựa thực lực, hắn liền có thể đại thể dò xét ra đại hoang khách tới sức mạnh. Có điều là tiên thiên cảnh đầu châu mặt ngựa, cũng may nhờ hắn viêm lực khắc chế chúng nó, bằng không muốn đối với trả cho bọn họ còn cần đánh đổi một số thứ. Từ mặt bên tới nói, chúng nó chỉ là hai cái không đáng chú ý nhân vật, chân chính để Trầm Phàm cũng kiêng kỵ chính là giết chết Nưu Đầu cùng mặt ngựa sau khi từ trong biển máu tản mát ra lệ khí. Hắn không sợ, nhưng cũng không muốn lại địa phương xa lạ tiêu hao không cần thiết sức mạnh. Phương hướng là như thế không có sai, nhưng nhất định phải tàng hình phi hành, bằng không phiền phức không ngừng. Trầm Phàm đứng lên đến, uống một chút linh gia luyện chế linh cửu, bổ sung một ít chân lực sau khi, ánh mắt viễn vọng, không biết muốn phi hành bao lâu. Thôi, cũng nên làm một lần rèn luyện đi, chỉ cần không gặp được ngũ khí cảnh đại năng vây công, luôn có một ngày có thể rời đi nơi này. Thở phào nhẹ nhõm, Trầm Phàm liền thu dọn chiến lợi phẩm. Thu hoạch lớn nhất là huyết lôi hổ lô nuốt chừng hai cái huyết thương. Cái kia huyết thương vẫn còn không ra đời viên mãn linh trí, không phải cấp thấp linh bảo, nhưng bản thể cũng là tiên thiên linh dịch, cũng không biết là loại nào huyết hệ tiên thiên linh dịch, có mãnh liệt tính ăn mòn. Huyết lôi hổ lô lại chí cương chí dương huyết lôi hộ thể, một mực lại gồm cả tính ăn mòn sức mạnh, sửa lại ở khắc chế điều kiện tiên quyết, nuốt chửng nguồn sức mạnh kia. Lúc này, làm huyết lôi hồ lô nuốt chửng cuối cùng một tia huyết hệ sức mạnh sau khi, tiểu huyết cái kia thanh âm hưng phấn, phảng phất lên cấp như thế. "Chủ nhân, tiểu huyết cảm giác cường đại hơn rất nhiều." Huyết lôi hồ lô nói. "Hừ, ngươi cũng tốt nhất kiềm chế một chút, này huyết hệ sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cực kỳ tà ác, nhưng nếu không có huyết lôi trấn áp luyện hóa trong đó tà khí, ngươi linh trí sẽ bị làm bẩn." Huyết Thiểm một mặt lão đại ca dáng vẻ bay ra ngoài, chức trách tiểu huyết nói, "Lần sau chú ý." "Biết rồi." Huyết Tiệm đại ca. Tiểu huyết ý thức lan truyền ra ngoài. "Huyết Tiệm, đó là chủng tộc gì?" Trầm Phàm nói. Huyết Tiệm những năm này thức tỉnh rồi tốt hơn một chút truyền thừa, thế nhưng hiểu được cũng không nhiều. "Không biết." "Không kẽ hở đại hoang lại là nơi nào?" Trầm Phàm nói. "Không kẽ hở đại hoang chỉ là hỗn độn đại hoang bên trong một không thuộc về đại thế giới địa phương thôi, không kẽ hở hai chữ khá có chút ý tứ." Chẳng biết lúc nào, Diêm Ảnh tỉnh lại. Những năm này, Trầm Phàm hầu như đem có thể thu dọn đồng thời thích hợp Diêm Ảnh nuốt chửng tiên thiên linh vật trên căn bản đều cho Diêm Ảnh cắn nuốt mất rồi. Phải biết, 9 tầng hỏa trong tháp có lượng lớn tiên thiên linh vật, cái này thiên tài địa bảo trồng chất như núi, trong đó phần lớn đều bị Diêm Ảnh luyện hóa. Hiện tại Trầm Phàm cũng không biết Diêm Ảnh đến cùng là cấp bậc nào, nhưng cảm giác rất mạnh mẽ dáng vẻ. Diêm Ảnh một mặt ngạo kiều nhìn Trầm Phàm, sau đó đoạt lấy Trầm Phàm linh gia tiểu đáp Trầm Phàm vai, nói: "Hỗn độn vô cùng lớn, vô biên vô hạn, truyền thuyết có trung ương thế giới, nhưng đó chỉ là mạnh mẽ địa phương một trong. Trên thực tế, trong hỗn độn còn có rất nhiều mạnh mẽ địa phương, tỷ như thiên đình, tỷ như địa ngục, tỷ như linh sơn. Những địa phương kia hẳn là có trong truyền thuyết đại năng trấn áp, không kẽ hở nơi cũng coi như là một tương đương khủng bố địa phương." Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn bây giờ đối với hỗn độn tràn ngập hứng thú. Không kẽ hở nơi là chỉ những kia ở hỗn độn giáp khe trong địa phương, nơi đó ảo cảnh ác liệt, khí tức tà ác, cứ ở nơi đâu sinh linh thường thường cũng là tà ác. Nhưng có thể ở cái loại địa phương đó tiếp tục sinh sống sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ. Không kẽ hở nơi ở trong hỗn độn lại rất nhiều, ta bản thân biết một tên là không kẽ hở địa ngục địa phương, thuộc về địa ngục thế lực một loại, khủng bố vô cùng. Hỗn độn quá lớn, dù là Diêm Ảnh cũng không có thể nói rõ lúc trước cái kia chưa từng đại hoang mà đến chủng tộc đến cùng là thuộc về cỡ nào chủng tộc, nhưng nhất định là huyết hệ chủng tộc, hơn nữa sức mạnh quỷ dị. Trầm Phàm muốn kiểm tra cái kia đầu trâu mặt ngựa dây lát mang, kết quả từ bọn họ dây lát mang bên trong siêu tập đi ra phần lớn đều là một ít huyết hệ thiên tài địa bảo, trong đó tiên thiên linh vật rất ít, đồng thời, một phần trong đó vẫn bị tinh lực lượng làm bẩn tiên thiên linh vật. Không có cách nào, toàn bộ giao cho tiểu huyết tiêu hóa. A Ly ngàn năm qua cũng nuốt chừng khá hơn một chút tiên thiên linh vật, khoảng cách tiên thiên đại yêu cảnh giới cũng chỉ có cách một kia. Hiện tại, trốn ở Trầm Phàm trong lòng, ngủ đại giác. Trầm Phàm vốn là muốn đem nó xách đi ra tàng hình bay trốn, nhưng những năm này Ali theo hắn thực tại không có hảo hảo tu luyện qua, thở dài một hơi, ăn vào Ali một ít tiên thiên linh dược luyện chế đan dược sau khi, lần thứ hai bay về phía chân trời. Tiên thiên chân thể, tốt nhất tu luyện pháp môn chính là chiến đấu. Đây là hết thệ thể tu đường. Nếu này Nam Bộ dị hải vực đã bị đại hoang khách tới chiếm cứ, như vậy liền mở một đường máu đi. Hắn có chút hưng phấn, những kia từ đại hoang mà đến sinh linh, đồng thời sống sót đi tới hỗn độn thế giới, như vậy tuyệt đối không kém. 100 năm sau, Trầm Phàm từ đáy biển hỏa trong núi khoan ra. Quanh người hắn đều là hỏa diễm, bạch sắc hỏa diễm mang theo hầu như muốn trước xuyên không đi tới, hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Thái Hoàng chân thân còn thật là khó khăn luyện, so với Hồng Mông đao quyết còn khó hơn luyện. Trầm Phàm không còn gì để nói. Dòng dã 100 năm, Thái Hoàng chân thân vận chuyển, sinh ra Thái Hoàng chân lực tự nhiên không ít, nhưng mà phần lớn đều bị cái kia một kia huyết thống viêm lực nuốt chửng lấy, sau đó có thể đủ đến tăng cao tu vi Thái Hoàng chân lực quả thực là thật là ít đòi. Hồng Mông đao quyết đến mặt sau cũng là càng ngày càng khó luyện, trên căn bản hết thảy bước vào tiên tiên cảnh sau khi sinh linh, tốc độ tu luyện đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan, bằng không. Trong thiên địa này tài nguyên có hạn, làm sao có thể cung dưỡng nhiều như vậy đại năng? Diêm Ảnh cũng đi ra giễu cợt nói, cho tới ngươi cái kia một tia sức mạnh huyết thống, tuy rằng ta không thấy được lịch, nhưng nên cũng là bất phàm dáng vẻ, không ngại lớn mạnh hắn, tương lai nên cũng có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Trầm Phàm gật đầu. Nam Bộ dị hải vực cơ duyên so với Trầm Phàm ở đảo nguyên trời hải vực gặp được cơ duyên còn nhiều hơn, các loại cấm địa, hiểm địa cũng là tương đối nhiều, trên căn bản đi ngang qua một vùng biển rộng, nếu như không chú ý, rất có thể sẽ bị phía dưới cấm địa nhốt lại. Vì lẽ đó mỗi một bước đều cần khỏe mạnh đi. Chương 1709, tiểu cơ. Nam Bộ dị hải vực cũng quá to lớn, rèn luyện trăm năm, ngoại trừ gặp phải một ít linh trí không cao sinh linh ở ngoài, cũng gặp phải mấy làn sóng từ đại hoang bên trong khách tới. Tựa hồ, những kia sinh linh khí tức đều khá là tà ác, suy nghĩ một chút, lần này xâm lấn hỗn độn thế giới đại hoang khách tới, hẳn là đến từ đồng nhất cái không kẽ hở nơi. Suy nghĩ một chút, Nưu Đầu nói tới ở đường hầm không gian bên trong bay trốn mấy trăm ngàn năm vừa mới đến hỗn độn thế giới, trời mới biết hỗn độn đến cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng, những sinh linh này phần lớn đều là tiên thiên cảnh bên dưới, một ít tiên thiên cảnh bên trên đúng là hiếm thấy, nghĩ đến toàn bộ võ đạo thế giới, tiên thiên cảnh bên trên sinh linh đều là hiếm thấy. Một đường cẩn thận từng ly từng tí một. Ngàn năm trong chớp mắt liền trôi qua. Vẫn may không được, từ khi Diêm Ảnh thức tỉnh sau khi, Trầm Phàm ở chạy đi đồng thời, ngày đêm đều đang tìm kiếm tiên thiên đan vân hải loại này có thể tái tạo đan điền tiên thiên linh vật. Cứ việc hắn đan điền không lại chuyển biến xấu, nhưng vẫn không thể tu luyện. Thể tu cố nhiên là một con đường, thế nhưng ở cái địa phương hiểm ác này, thêm vào đao tu lực lượng, tiền vốn càng to lớn hơn. 1000 năm, trải qua chiến đấu không ít, tiên thiên chân thể cũng được 10 phần tiến bộ, thế nhưng khoảng cách tiên thiên chân thể cấp thấp đỉnh cao vẫn là xa xa khó vời. Nhớ năm đó, một thời gian ngàn năm hắn hầu như có thể lên cấp 1-2 đại cảnh giới, hiện tại tốc độ này, thật chậm. Những năm này ý chí võ đạo càng ngày càng thuần túy, cũng biết mặc dù là những kia thiên tư thông minh người, cũng đừng hòng ở một trong vòng ngàn năm từ tiên thiên cảnh bước vào tam hóa cảnh, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã. Ngay hôm đó, hắn ở Bạch Vân bên trên, chính đang nấu canh. Một con tiên thiên cảnh đại yêu, ẩn dấu ở Trầm Phàm mài giũa Thái Hoàng chân thân cấm địa bên trong, muốn thừa dịp Trầm Phàm mệt bở hơi thai chính là thời điểm đánh lén, nuốt chửng Trầm Phàm. Ai biết nó vận may không được, đánh lén trong nháy mắt, để Trầm Phàm tiềm lực tiến một bước mở phát ra, lên cấp tam hoa cảnh Trầm Phàm, Thái Hoàng chân lực dâng trào, trực tiếp đem cái kia tiên thiên cảnh đại yêu cho nặn gãy cái cổ. Cho tới nguyên thần, tiểu huyết rất ngoan ngoãn bay ra ngoài, phun ra huyết quang, nuốt chửng. Đây là một con hổ cốt ngư yêu, thân thể cường hãn, lên cấp tiên thiên cảnh, một thân tinh khiết thân thể lực lượng không tầm thường. Hơn nữa tiên thiên lực lượng ngày đêm tầm bổ ngư, tư vị ngon, Trầm Phàm không chút khách khí dùng để nấu canh. Làm một nồi nước bị Diêm Ảnh uống cạn hơn nửa sau khi, Trầm Phàm mới vô cùng đáng thương cầm còn lại. Diêm Ảnh nữ vương như thế, nói, ngày mai thịt nướng, 7 phần thục, hương liệu tràn đầy, nhiều thả điểm linh ra. Trầm Phàm gật đầu. Vị chủ nhân này những năm này tính khí càng ngày càng xấu, một mực Trầm Phàm muốn phản kháng, có lúc đều cũng sẽ bị Diêm Ảnh đánh cho gần chết. Được rồi, Diêm Ảnh, người cô nàng này, những năm này ăn lão tử tiên tiên linh vật, trở nên mạnh mẽ, ngược lại muốn bắt nạt ta. Tái tạo đan điền sau khi, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, muốn để ngươi đao tu con đường đổi tới ngươi thể tu bước tiến, như vậy bắt đầu từ hôm nay, bổn cô nương dạy ngươi hướng về đông, ngươi tuyệt không có thể đi tây. Cô nương? Trầm Phàm cau mày nói, ngươi xem như là cô nương. Trầm Phàm, ngươi có ý gì? Ngươi chỉ là một có thể hóa hình khí linh. Khí linh làm sao? Ta đã hóa hình, không tin ngươi sờ sờ, tuyệt đối không thể so ngươi cái kia Minh Khê tỷ tỷ nhỏ hơn. Khắc khắc. Trầm Phàm đang cùng Diêm Ảnh cãi nhau, chân trời bay tới mười mấy đạo đột quang, cầm đầu độn chỉ là màu lam nhạt, độn quang bên trong là một gò má mọc ra kỳ dị hoa văn, thế nhưng cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Cái kia đẹp đẽ thân thể chỉ là dùng để rất tỉnh vải vóc áo đuôi ngắn váy ngắn cho che lấp. Trầm Phàm trong phút chốc đã nghĩ đến mấy cái từ. Nhân gian hung khí, tú sắc khả san. Nhưng chỉ là loáng một cái thần hắn liền tỉnh lại. Cô gái kia rõ ràng là một tam hoa cảnh đại năng. Hơn nữa, từ cô gái kia thất kinh nhưng ánh mắt một mực chắc chắc phức tạp biểu hiện bên trong, kết hợp mặt sau mười mấy đạo vội vàng mà đến đột quang, hắn suy đoán cô gái kia đang chạy trối chết. Tại sao? Bởi vì đuổi theo phía sau đột quang bên trong, đều không ngoại lệ, cùng một màu tam hoa cảnh đại năng, đến một chút, dòng dã 15. Cầm đầu một tam hoa cảnh đại năng là cái ăn mặc trường bào màu lam nhạt chàng thanh niên, nơi cổ mọc đầy vảy màu xanh lam, khí tức cùng trong biển máu những kia tà ác sinh linh không giống, mang theo một ít thánh khiết, nhưng làm người rất không thoải mái khí tức. "Tiểu cơ, này chu vi mười mấy hải vực đều là chúng ta Lam Lân bộ tộc địa bàn, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Các ngươi Mị Lam hoa tộc ở mấy trăm cái hải vực ở ngoài đây." Chàng thanh niên liên tục cười lạnh. Còn lại theo phía sau hắn tam hoa cảnh đại năng cũng là cười ha ha dáng vẻ. "Thảo, cái này máu chó nội dung vợ kịch chẳng lẽ lại muốn xảy ra ở trên người ta?" Trầm Phàm nhìn thấy tên là Kiều Cơ nữ tử hướng về hắn vị trí độ đến, đồng thời rất nhiều cầu cứu ý tứ, nhất thời mặt đen lại. "Anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ muốn lần thứ hai trình diễn?" Trầm Phàm cũng đã kín đáo chuẩn bị chiến đấu, có điều như thế nào, lai giả bất tiện, mặc kệ là cô gái kia vẫn là cái kia một đám cái gọi là Lam Lân tộc người, nên đều không phải vật gì tốt. Có điều, Kiều Cơ cũng không có cầu cứu, không ngừng lại, mà là trực tiếp bay vút qua. Lam Lân tộc mười mấy người thấy đến phía dưới có người, dồn dập chần chờ một chút, sau đó cũng nhìn thấy Trầm Phàm chỉ là một tiên thiên cảnh gia hỏa, cũng không kịp nhớ, đuổi sát theo. Trầm Phàm sờ sờ cằm, cuối cùng cũng coi như gặp phải một ít người bình thường. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, điều động đột quang, đang chuẩn bị hướng về những người kia không gặp nhau phương hướng bay trốn thời điểm, một đạo màu lam nhạt bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở Trầm Phàm sau lưng. Này bóng dáng là một đóa nở rộ màu lam nhạt hoa nhi, trong khoảnh khắc đã biến thành tiểu cơ. "Vị đạo hữu này, thiếp thân tiểu cơ, có lễ." Tiểu cơ phúc phúc, lễ phép rất là dày đặc. Trầm Phàm nhìn thấy người đến, trong lòng kinh hãi. Phải biết, hắn hiện tại sức chiến đấu có thể so với ngũ khí cảnh đại năng, nhưng không có phát hiện tiểu cơ lúc nào có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn. "Đạo hữu tha thứ tiểu cơ thất lễ đi." Tiểu cơ tựa hồ nhìn thấu Trầm Phàm tâm tư, một mặt hình dáng thê thảm nói, thiếp thân cũng là bị bất đắc dĩ. "Ngươi đến cùng là làm sao gần người?" Trầm Phàm nói. Tiểu cơ cũng không có bởi vì Trầm Phàm tiên tiên cảnh tu vi mà khinh thường Trầm Phàm. Nàng cái kia thủy như thế con mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm, hồi lâu mới nói, thiếp thân dùng hình chiếu bí pháp, đem bản thể hình chiếu hạ xuống, lưu lại phân thân bỏ chạy. Trầm Phàm đống nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ này võ đạo thế giới quả nhiên không gì không có, tuy rằng hắn nắm giữ một thân không tầm thường bản lĩnh, nhưng làm sao có thể bảo đảm những người khác không có sức mạnh to lớn đây? Tỷ như này hình chiếu thuật, liền hắn đều giấu giếm được, có thể thấy được huyền ảo. Chính mình còn chưa đủ cường. Trầm Phàm âm thầm cảnh cáo chính mình phải khiêm tốn một điểm, đem khí tức nội liễm tới cực điểm, sau đó cười nói, đạo hữu bí pháp đúng là kỳ diệu cực kỳ. Thiếp thân Kiều Cơ, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Trầm Phàm. Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu, thời gian không nhiều, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Chương 1710, mê hoặc khó chặn. Nói, Kiều Cơ điều động màu xanh lam đột quang, liền muốn lôi kéo Trầm Phàm bày trốn. Trầm Phàm đốn châu, nói, Trầm đã, cái gì gọi là chúng ta vừa đi vừa nói? Kiều Cơ rất là ngượng ngùng nói, cái kia hóa thân chẳng mấy chốc sẽ bị Lâm Tiếp nhìn thấu, đến thời điểm hắn nhất định sẽ tỉnh táo đổi tới. Ngươi thần không biết quỷ không hay hình chiếu, hắn làm sao biết là đến cùng ở nơi nào mất tích? Trầm Phàm nói. Trầm đạo hữu có chỗ không biết, thiếp thân cái kia bí pháp, tất yếu mượn những người khác bóng dáng mới có thể triển khai hình chiếu thuật. Tiểu Cơ nói, này một đường đến, chỉ có một mình ngươi võ đạo người từng xuất hiện. Trầm Phàm. Trầm Phàm vốn đang cho rằng muốn lên diễn anh hùng cứu mỹ nhân máu chó nội dung vợ kịch, kết quả bị một làm bộ vô tội nữ nhân đáng thương cho lừa gạt thuyền giặc. Mẹ kiếp, ngươi phụ ai bóng dáng không được, một mực muốn phụ Trầm Mô bóng dáng. Như vậy cũng là thôi, Trầm Phàm hắn căn bản không biết đối phương đã bám vào hắn bóng dáng bên trên, giả như đối phương muốn ám sát hắn, cũng thật là khó lòng phòng bị. Vì thế Trầm Phàm không thể không triển khai bí pháp, đem chính mình bóng dáng đều dùng chân lực bao trùm. Chỗ này quá nguy hiểm, nhất định phải kịp lúc rời đi Nam Bộ Dị Hải vực. Trầm Phàm nghĩ như vậy đến. Trầm đạo hữu tuyệt đối không nên lưu ý thiếp thân môn bí pháp này, hình chiếu tuy mạnh, cũng không phải loại kia ám sát bí pháp, một khi tiết lộ khí thế, liền mất linh. Tiểu Cơ nói, ngươi là Tam Hoa cảnh, Trầm Mỗ chỉ là Tiên Tiên cảnh. Trầm Phàm lườm hắn một cái, thầm nói, tin ngươi mới là lạ. Khanh khách, ngươi có thể chịu đựng thiếp thân bí pháp hình chiếu, làm sao cũng không phải người yếu. Tiểu Cơ nói. Trầm Phàm thâm nhìn Tiểu Cơ một chút, đều nói yêu diễm nữ tử không thể tin, quả thế. Trầm đạo hữu đây là khích lệ thiếp thân vẫn là? Người cảm thấy thế nào? Xin hỏi Trầm đạo hữu, thiếp thân nơi nào yêu? Nói, Tiểu Cơ nhất thời đem trên người nàng dụ người nhất mấy nơi không lộ ra dấu vết triển khai mê hoặc, nhanh nhẹn một yêu diễm phụ nhân. Mỗi người đi một ngả đi. Trầm Phàm không muốn cùng nữ nhân này từng có nhiều liên lụy, nói, chúng ta bay trốn nửa tháng, cái kia Lâm Tiếp lợi hại đến đâu, nói vậy cũng không đuổi kịp đến rồi. Trầm đạo hữu, ngươi liền như vậy chán ghét thiếp thân? Tiểu Cơ nói, thực không dám giấu giếm. Ngươi bóng dáng chịu đựng thiếp thân bí pháp, chí ít trăm năm bên trong đều có thiếp thân khí tức. Này chu vi mười mấy hải vực đều là Lam Lân tộc địa bàn, không kẽ hở đại hoang mà đến loại trong tộc, hóa ra đều không phải người bình thường. Trầm Phàm nói, khanh khách, đạo hữu mặc dù là thổ, thế nhưng có thể ở chúng ta quy mô lớn xâm lấn sau khi, còn có thể sống đến như thế thoải mái, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Trầm Mỗ trên người thổ khí tức liền như thế rõ ràng. Trầm Phàm nói, trên người ngươi có chứa cái này đại thế giới khí tức, mà chúng ta muốn bị thế giới này thừa nhận, còn cần thời gian dài hơn đến thích ứng. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm gật đầu, sau đó sắc mặt rất là nghiêm nghị, nói, Trầm Mỗ này xem như là bị ngươi kéo lên thuyền giặc đi. Mặc dù là tách ra, cũng tránh khỏi không được bị Lam Lân tộc truy sát. Không sai. Tiểu Cơ nói. Ha ha. Trầm Mỗ bị ngươi lợi dụng, ngươi không dự định lấy ra một ít đồ đến bồi thường sao? Trầm Phàm nói, thiếp thân quý giá nhất chính là thân thể này, ngươi có muốn hay không? Tiểu Cơ nói, kha kha. Trầm Phàm rất là chừng một chút Tiểu Cơ hai vú, tùy tiện nói, Tiên Tiên Đan Vân Hải, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Vạn Năm Thạch Tủy, những này tiên tiên linh vật có bao nhiêu nắm bao nhiêu đi ra đi. Những thứ đồ này thiếp thân đời này đều chưa từng thấy. Tiểu Cơ cái kia yêu diễm bảng trên tràn đầy vô tội nói, lại nói, thiếp thân hiện tại nghèo rất mồng tơi, liền dây lát mang đều không có, không tin ngươi sờ sờ. Nói, Tiểu Cơ còn lôi kéo Trầm Phàm tay, hướng về trên người nàng mà đi. Như vậy cũng là thôi, một mực Tiểu Cơ cái này đòi mạng nữ nhân lôi kéo Trầm Phàm tay hướng về nàng Ngọc Phong mà đi. Thiên địa làm chứng, ngươi gặp lại cái đó bình thường nữ tu sẽ đem dây lát mang giấu ở trong vũ. Dụ dỗ, chân chuỗi dụ dỗ. Trầm Phàm vội vã thu tay lại, cẩn thận xử đến Vạn Năm Thuyền. Bị này không rõ lai lịch nữ tử hình chiếu bí pháp lan đến sau khi, liền trên người đều ẩn chứa nữ tử này khí tức, trăm năm khó có thể loại trừ. Ai biết, con yêu tinh này có còn hay không cái khác một ít bí pháp. Khanh khách, Trầm đạo hưu cũng là tiên thiên cảnh đại năng, không nghĩ tới là gan như thế tiểu. Tiểu Cơ cười đến nhánh hoa run rẩy. Trầm Mỗ nhắc gan, thế nhưng tiền vốn không nhỏ. Có điều, Tiểu Cơ, ngươi cảm thấy đang chạy trốn thời điểm, lời chàng ý thiếp, thích hợp sao? Trầm Phàm nói. Thật sao? Thiếp thân muốn tiên nghiệm hàng. Tiểu Cơ ánh mắt có chút khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Yêu tinh. Trầm Phàm vẫn cho là da mặt của chính mình dày, không nghĩ tới hôm nay gặp phải nữ nhân so với da mặt của nàng còn dày hơn. 10 năm sau khi, Tiểu Cơ cùng Trầm Phàm ở Lam Vân bên trên đối diện mà ngồi. 10 năm qua, Trầm Phàm phần lớn thời gian đều là đang tu luyện, đồng thời chính là tiêu tốn một nửa tâm thần để phòng Tiểu Cơ. Nữ nhân này xem ra rất là hành vi phóng đãng, trên thực tế, thật không đơn giản. Bí pháp không đơn giản, đột pháp cũng không đơn giản. 10 năm qua, Lâm Tiếp cái kia mười mấy cái tam hoa cảnh đại năng nhiều lần đuổi theo, đều bị Tiểu Cơ nghĩ cách tránh thoát. Trầm Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra lúc đó Tiểu Cơ mặc dù không nhờ vả hắn bóng dáng, cũng có thể tránh thoát Lâm Tiếp truy sát. Điều này làm cho Trầm Phàm rất là bất ức, thảo, không có chuyện gì quyến rũ lao tử làm gì. Mỹ Lam Hoa tộc còn có hơn 300 cái hải vực khoảng cách đây, một người du lịch quá cô quạnh. Tiểu Cơ nói như thế, Trầm Phàm thể diện vừa kéo, suýt chút nữa một cái tát liền rơi vào Tiểu Cơ trên mặt. Các ngươi hỗn độn thế giới người đã hướng về mặt phía bắc mà đi tới, chúng ta Mỹ Lam Hoa tộc phương hướng tới gần mặt phía bắc. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta du lịch, đến thời điểm ta làm chủ mượn dùng trong tộc truyền thống trận, có thể cho ngươi trực tiếp rời đi dị hải vực. Tiểu Cơ này lời nói này, đúng là để Trầm Phàm động tâm. Cùng với chính mình một đường lão đảo du lịch, mượn Mỹ Lam Hoa tộc cũng thật là một ý định không tồi. Ngươi làm Trầm Mỗ là 3 tuổi đứa nhỏ. Trầm Phàm nói, thiếp thân xin thể. Dùng từ nơi sâu xa lời thể xin thể. Tiểu Cơ nói, ta Tiểu Cơ. Như vậy, Trầm Phàm trên mặt mới dễ chịu một ít. Lúc này, Tiểu Cơ nhưng là thân thể dán lại đây, nói, Trầm đạo hữu, lữ đồ cô quạng, chúng ta ở Lam Thiên Lam Vân bên trên, đồng thời vui sướng đi. Khắc khắc. Trầm Mỗ gần nhất công pháp tu luyện không quá thích hợp song tu. Trầm Phàm rất là lung tung nói, nếu không ngươi tự mình giải quyết. Ta tự mình giải quyết. Tiểu Cơ trắng Trầm Phàm một chút, cười duyên nói, trang cái gì chính kinh, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Trầm Phàm, lại là 1000 năm. Trầm Phàm cùng Tiểu Cơ còn ở biển rộng bên trên bay trốn. Ngàn năm qua, Trầm Phàm không phải tu luyện chính là cùng Tiểu Cơ câu tâm đấu giác. Tiểu Cơ rất nhiều không chiếm cứ Trầm Phàm thân thể liền tuyệt không bỏ qua đấu trí, mỗi cách một ngày liền đổi lại trò gian đến mê hoặc Trầm Phàm, khiến cho Trầm Phàm lòng như lửa đốt, muốn ăn không thể ăn, cảm giác quá khó chịu. Chương 1711, Thiên Thiên cấp cao Lam Nguyên Châu. Được rồi, Trầm Phàm thừa nhận, Tiểu Cơ xác thực lại khiến người ta động lòng tiền vốn, hơn nữa mê hoặc bản lĩnh rất là bất phàm. Các loại mê hoặc bí pháp triển khai ra, quả thực chính là thử thách hắn ý chí võ đạo tốt nhất con đường. Trầm Phàm không biết là cảm kích vẫn là tức giận mắng, ngược lại ngàn năm qua, hắn ý chí võ đạo thuần túy đến không phải một chút. Nay 1000 năm đến, Lâm Tiếp cái kia một đám người đầy đủ đã biến thành hơn 20 cái tam hoa cảnh, đuổi tận cùng không bông. Trầm Phàm vốn đang dự định ra một điểm lực, kết quả Tiểu Cơ con yêu tinh này, hoàn toàn chắc chắn lưu vong. Cuối cùng, khiến cho Trầm Phàm thành Tiểu Cơ tiểu bạch kiểm, bán vay đàn bà không muốn quá tùy tiện. Bọn họ tổng sẽ không vì ngươi người này, đuổi tận cùng không bông đi. Trầm Phàm nói. Nín hơn 1000 năm, Trầm Phàm rốt cục không nhịn được hỏi. Tự nhiên là vì tiếp thân thân thể. Tiểu Cơ trước cửa sổ. Trầm Phàm một mặt ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn dáng vẻ, nhìn Tiểu Cơ. Tiểu Cơ cũng không muốn gạt Trầm Phàm, nói, ta nuốt chửng một viên tiên thiên cấp cao Lam Nguyên Châu. Tiên thiên cấp cao? Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiên thiên cấp cao linh vật, đừng nói tam hoa cảnh, mặc dù là rất nhiều ngũ khí cảnh đại năng đều điên cuồng. Cho tới Lam Nguyên Châu, đó là vật gì? Tiên thiên cấp cao tiên thiên linh vật, tuy nói có giá trị không nhỏ, thế nhưng bọn họ như vậy đuổi tận cùng không bông. Thiếp thân luyện hóa này viên tiên tiên cấp cao Lam Nguyên Châu, có thể ôn dưỡng ngũ khí, trực tiếp bước vào ngũ khí cảnh. Tiểu Cơ nói. Trầm Phàm đang uống rượu, nghe vậy, thủ đoạn suýt chút nữa run lên. Thời khắc này, Trầm Phàm đều có chút giết người đoạt bảo ý nghĩ. Phải biết, hắn tu luyện 2000 nhiều năm năm, tiên tiên chân thể còn dừng lại ở cấp thấp giai đoạn, không chút nào lần thứ 2 lên cấp dấu hiệu. Hắn phòng trừng, phải đem tiên tiên chân thể tu luyện tới cấp cao cấp độ, ít nhất phải dùng 10 sau mấy chục ngàn năm đi. Đương nhiên, tiền đề là khi đó huyết mạch viêm lực cần thiết nuốt chửng tiên tiên chân lực lượng vẫn là nhiều như vậy. Này vẫn là Trầm Phàm dùng tốt nhất tốc độ tu luyện đến cân nhắc. Giả như đổi làm một người khác tới nói, một viên tiên thiên cấp cao Lam Nguyên Châu, không khác nào tiết kiệm chí ít 20 vạn năm khổ tu. 20 và 5. Quan trọng nhất chính là, ngũ khí cảnh cùng tam hoa cảnh, vốn là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Đừng xem Trầm Phàm hiện tại sức chiến đấu có thể so với ngũ khí cảnh. Vậy cũng là dùng bình thường nhất phương pháp đến cân nhắc. Giả như hắn gặp phải một với hắn như thế yêu nghiệt ngũ khí cảnh đại năng, như vậy hắn hiện tại chút bản lĩnh này, đến trên tay đối phương, quả thực không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, hắn cảm thấy tình huống như thế nên không nhiều. Nhưng dù vậy, tu vi cảnh giới mới là căn bản a. Kỳ hỉ, suýt chút nữa liền muốn giết người đoạt bảo nha. Tiêu Cơ cười nói, ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực, bình thường tiên thiên cảnh đại năng sao dám đối với tam hoa cảnh đại năng, đồng thời là một sức mạnh không kém tam hoa cảnh đại có thể động thủ. Trầm Phàm không để ý tới nàng. Có điều, tại sao ngươi không hề động thủ? Tiêu Cơ nói, lẽ nào là thiếp thân quá đẹp, ngươi không nỡ ra tay? Nói một chút Lam Nguyên Châu lai lịch, nói không chắc Trầm Mỗ lại hứng thú. Trầm Phàm nói, Lam Nguyên Châu, tự nhiên theo chúng ta Lam tộc có quan hệ. Lam Nguyên Châu là Lam tộc nhân trong miệng một loại tiên thiên linh vật. Lam Nguyên Châu còn có mặt khác một loại xưng hô, bên kia là tiên thiên đến linh châu. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiên thiên đến linh châu là tiên thiên đến linh ngưng tụ mà thành tinh hoa, hội tụ vô số tiên thiên lực lượng, trải qua 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm mới sẽ hình thành một loại đến linh đồ vật, thành là tiên thiên đến linh châu. Tiên thiên đến linh châu là tăng lên tốc độ tu luyện bảo vật vô giá, Trầm Phàm vốn là cũng là động lòng cực kỳ, giả như hắn có thể được tiên thiên đến linh châu, tương lai tái tạo đan điền, hắn có thể hữu hiệu tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện. Thứ này, hiện nay không thích hợp ngươi. Hơn nữa bị người sau khi dùng tiên thiên đến linh châu nhiễm những người khác khí tức, không thuần túy. Diêm Ảnh trong bóng tối nhắc nhở. Trầm Phàm không thể chí phủ. Hắn là đao tu cùng thể tu, sức mạnh thuần túy nhất, tối không cách nào nhịn được loại kia không thuần túy sức mạnh. Mặc dù là dùng luyện hóa, đối với việc tu luyện của hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đồng thời, bất luận cái nào lại đầu óc võ đạo người chắc chắn sẽ không ngốc đến đơn thuần hấp thu tiên thiên đến linh châu bên trong sức mạnh mà tăng cao tu vi, càng nhiều chính là lợi dụng nó đến đột phá bình cảnh. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Vật này, đối với hắn mà nói, cũng không có giá trị gì, cười nói, yêu cơ đạo hữu đúng là hảo cơ duyên. Ngươi có muốn hay không, ta phân ngươi một nửa. Tiêu Cơ đạo, ngược lại ta cự cách đột phá cũng không phải rất xa, không cần hấp thu hết thảy Lam Nguyên Châu sức mạnh. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trầm Phàm nói. Không sao, dùng thân thể ngươi gắn nợ. Tiêu Cơ nói. Nữ lưu manh. Trầm Phàm nói. Khanh khách. Tiêu Cơ nói. Trầm Phàm thể diện co giật, giả như để Minh Khê bọn họ nhìn thấy Trầm Phàm xưng hô người khác vì là lưu manh không biết nên là loại nào ý nghĩ. Sau 3 tháng, Tiêu Cơ xác định Trầm Phàm thật sự đối với Lam Nguyên Châu không có hứng thú gì thời điểm, lại nói, chúng ta Mị Lam Hoa tộc cùng Lam Lân tộc đều thuộc về Lam tộc người, trước ngươi nói tới đầu châu mặt ngựa là huyết linh tộc. Đương nhiên, trong hỗn độn chủng tộc nhiều vô số kể, có lúc cùng tên cũng giống như vậy. Vậy đại khái với bọn hắn điều động sức mạnh thuộc tính có quan hệ. 3 năm sau, Trầm Phàm cùng Tiêu Cơ rốt cục gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Lâm Tiếp cùng một ngũ khí cảnh đại có thể đứng ở bọn họ trước mặt hai người. Lam Lân tộc, thiến nữ tiền bối. Tiêu Cơ nhìn chằm chằm Lâm Tiếp bên cạnh nữ tử. Cô gái kia lạnh như băng. Lưu lại nắm đồ vật, xem ở chúng ta cùng thuộc về bộ tộc phần trên, tha cho ngươi một mạng. Lâm Thiến Nữ nói. Đều nói Thiến Nữ vô tình. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Cơ nói, nhưng là, đến miệng đồ ăn, tuyệt đối không có phun ra quen thuộc. Vì lẽ đó. Vậy ngươi đi chết đi. Lâm Thiến Nữ đưa tay ra, hóa thành che kín vảy màu xanh lam cự trảo, cầm cố hư không như thế, hướng về Tiêu Cơ chụp tới. Ảnh độn. Tiêu Cơ lôi kéo Trầm Phàm tay, trong khoảnh khắc hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo bóng dáng, không nhận rõ cái kia một đạo mới là Trầm Phàm cùng Tiêu Cơ. Hừ, trốn chỗ nào? Lâm Thiến Nữ trong tròng mắt lập lòe ánh sáng màu lam, bắn ra hai đạo sắc bén hết sạch, rơi vào Trầm Phàm cùng Tiêu Cơ bản thể bên trên. Lập tức, một đạo màu xanh lam cự ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trầm Phàm cùng Tiêu Cơ trước mặt. Nhưng là Lâm Tiếp cầm một cái kiếm lớn màu xanh lam, đột nhiên kéo tới. Giết Lân kiếm. Ánh kiếm sắc bén vô cùng, nhuệ tiếng khóc không ngừng, cái kia hầu như phải đem không gian cắt chém thành từng khối đậu hũ như thế ánh kiếm chớp mắt đến Trầm Phàm cùng Tiêu Cơ trước mặt. Ảnh hoa phi thiên. Một đóa màu xanh lam hoa nhi lan ra vô số cánh hoa, hóa thành phòng ngự. Lúc này, một cái chân bông từ đỉnh đầu hạ xuống. Kỳ Lân. Trầm Phàm thấy thế, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới, Lam trong tộc còn có tiên thiên chân linh Kỳ Lân loại này chủng tộc, có điều này Lam Lân tộc cùng phổ thông Kỳ Lân tộc không giống nhau, có vẻ như không phải thuần túy chân linh thân thể. Chương 1711, bị Lam chi ảnh. Tiêu Cơ cùng Trầm Phàm đối thoại, Lâm Thiến Nhi mấy người nghe được thanh thanh sở sở, không biết là bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, vẫn cảm thấy Trầm Phàm cùng Tiêu Cơ hiện tại tựu là vây ở trong lồng giam chim rừng, trốn cũng trốn không thoát, ngược lại không vội mà động thủ. Chỉ là vẻ mặt đùa giỡn hành hạ nhìn xem Tiểu Cơ cùng Trầm Phàm. Nột. Tuy nói hôm nay sẽ không bỏ qua các ngươi, nhưng làm ai cung đạo hữu xưa nay trong mắt không được phép hạ cát, đem cái này lưu ảnh thạch cầm qua đi, không thể nói trước cũng có thể lấy một ít tiên tiên linh vật. Bất lão đồng tử chờ Trầm Phàm cùng Tiểu Cơ nói dứt lời, xuất ra một khối lưu ảnh thạch, đung đưa. Bất lão đồng tử, khó trách ngươi như vậy giàu có, liền loại này chiếm tiện nghi sự tình đều không buông tha, cao, thật sự là cao. Hắc Bạch lao quái hai người dựng thẳng lên ngón cái, biểu lộ động tác thần kỳ nhất trí. Lâm Thiến Nhi nhưng lại vẻ mặt chán ghét biểu lộ, nói: "Giết cái này đôi cậu nam nữ, nhất là Kiều Cơ, giết nàng thời điểm, ngàn vạn không muốn lãng phí một giọt máu tươi." nước động nước động. Lâm Thiến Nhi, ngươi nói ngươi giàu gì cũng là một cái tiểu mỹ nhân, hết lần này tới lần khác tu luyện cái loại lời tà ác công pháp làm gì? Thôn phệ máu tươi, cái này bên kia huyết linh tộc có cái gì khác nhau? Bất lão đồng tử lại nói. Rong dài. Lâm Thiến Nhi nói. Hảo hảo hảo, cắn người mềm mềm, hắc bạch lão quái, chúng ta cái này động thủ, trước thời gian đưa tiễn cái này cậu nam nữ đi địa ngục, nói không chừng cầm lấy đầu của bọn hắn đi gặp Mai Cung, nói không chừng hắn còn nhiều hơn đa tạ tạ chúng ta đấy. Ta đã đến luyện hóa Lam Nguyên Châu thời điểm mấu chốt, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lực lượng trợ giúp ngươi đột phá cái này tiên tiên trung giai mạng lưới khổng lồ chói buộc rồi. Tiêu Cơ tại bất lão đồng tử bọn hắn lúc nói chuyện, âm thầm cho Thẩm Phàm truyền âm, nói: "Ngươi thò tay nhập ta hoài, ở đâu có một khối ảnh đột phủ, ngươi kích phát đạo kia phủ, có thể phụ thân vào bốn người bọn họ bên trong bất luận cái gì một người bóng dáng bên trong, chờ cơ hội trốn chết ta." Dứt lời, Tiêu Cơ đem thân thể nhú nhú, thuận tiện Thẩm Phàm tay. Thẩm Phàm sao có thể thò tay đâu? Chính mình giữ lại trốn chạy để khỏi chết ta. Chúng ta bèo nước gặp nhau, không biết ngươi như vậy." Thẩm Phàm nói. "Đã đủ rồi." Tiêu Cơ âm thầm truyền âm nói, "Thẩm đạo hữu, chúng ta không cần lẫn nhau thăm dò rồi. Đến lúc này, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi, đích thật là ta trêu chọc ngươi, nếu không có ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi nhanh chút ít ly khai a." Thẩm Phàm sửng sốt một chút, hồn nhiên không nghĩ tới, Tiêu Cơ sẽ nói ra lời nói này, nhân tiện nói, "Ngươi nữ nhân này, như thế nào? Có phải hay không đột nhiên cảm giác được tiếp thân cũng không tệ lắm?" Tiêu Cơ cười đến có chút giống yêu tinh. "Ân, rất ngu rất ngây thơ." Thẩm Phàm híp mắt nói, mặc dù Thẩm Mộ tránh được nhất thời, cũng trốn không hết cả đời, phụ tại bóng dáng của bọn hắn bên trong, tóm lại là muốn chạy trốn cách, ngũ khí cảnh đại năng có thể cho ta thoát đi thời gian. Tiêu Cơ đã trầm mặc, ít nhất, như vậy ngươi còn có thể sống lâu một ít thời gian, cơ sẽ tự nhiên cũng nhiều một ít. Thẩm Phàm đang muốn nói cái gì đó, Tiêu Cơ lại nói, Lam Nguyên Châu cho ngươi một nửa, ngươi chậm rãi luyện hóa, bám vào đối phương bóng dáng bên trong, chậm rãi tu luyện, luôn có cơ hội. Lam Nguyên Châu ngươi hay vẫn là giữ lại chính mình dùng a? Thẩm Phàm ánh mắt theo Tiêu Cơ trên người đã đến bất lao đồng tử bốn người trên thân. Lúc này thời điểm, mạng lưới khổng lồ phía dưới, bất lão đồng tử bốn người đã liên thủ đánh nút lại. Lâm Thiến Nhi màu xanh da trời cự cánh tay, bất lão đồng tử màu xanh da trời khe hở, hắc bạch lão quái hắc bạch phi mũi tên, trước sau đột kích. Tiểu Cơ quát, móc xuống đan điền của ta, cầm phụ lục chạy mau. Ngươi có bệnh a? Thẩm Phàm cũng nói. Lúc này thời điểm, bốn đạo công kích đã tới tập. Thẩm Phàm như cũng không có dựa theo Tiểu Cơ làm như vậy, mà là âm thầm điều động diệt thế hoàng viêm, chuẩn bị hóa thành hộ thể hỏa diễm. Lúc này thời điểm, Tiểu Cơ nhưng lại ôm sát Thẩm Phàm, nói, ngươi thật gở. Vậy mà thật sự không muốn Lam Nguyên Châu, vậy mà muốn cùng ta cùng một chỗ dốc sức liều mạng. Thiếp thân nhận mệnh rồi, mặc kệ đến lúc đó ngươi là thật không có đánh thiếp thân chủ ý, hay vẫn là gạt người thủ đoạn cao siêu, thiếp thân đều nhịn. Thẩm Phàm giật mình, Tiêu Cơ nhưng lại tế ra một giọt trong lòng tinh huyết, trong miệng nói lẩm bẩm, khẽ đều, cấm thuật, bị Lam chi ảnh. Một đóa hoa nhi, tại bốn đạo ngũ khí cảnh đại năng công kích hào quang bên trong tách ra, nhưng thấy thành từng mảnh cánh hoa bay múa, ngay lập tức đem màu xanh da trời mạng lưới khổng lồ bao phủ không gian tràn ngập. Lúc này thời điểm, màu xanh da trời mạng lưới khổng lồ mạnh mà bành trướng trở nên vô cùng lớn, từ đó có một mảnh màu xanh da trời cánh hoa chở một người nam tử, theo màu xanh da trời mạng lưới khổng lồ khe hở tầm đó, xuyên phá màu xanh da trời màn sáng, phá không rời đi. Mị Lam chi ảnh. Tiểu Cơ tiện nhân này, Mị Lam tộc huyết mạch chi lực đã đến cái này cấp độ, khó trách nàng dám phản bội Mai Cung đạo hữu, một khi nàng luyện hóa Lam Nguyên Châu, tiến giai ngũ khí cảnh, Mai Cung đạo hữu cũng không làm gì được hắn cả. Bất lão đồng tử hỗn hển bộ dạng, không thể không thu hồi màu xanh da trời mạng lưới khổng lồ. Lúc này thời điểm, Lâm Thiến Nhi tế ra một đầu tọa kỵ. Truy, Thật phong thú. Bất lão đồng tử mấy người bị Lâm Thiến Nhi tọa kỵ kéo lên đi, nói, Lâm Thiến Nhi, không thể tưởng được, năm đó cái kia đầu Thật phong thú bị ngươi thu. Nói nhảm, truy. Lâm Thiến Nhi nói, gấp cái gì, Thật phong thú tốc độ so với ta đều nhanh, là vạn trong không một truy tung linh thú, có nó tại, tiểu cơ trốn không thoát đâu. Bất lão đồng tử nói, đúng vậy, cái kia tiểu cơ thi triển bị làm chi ảnh bực này cấm thuật, bộc phát về sau, tốc độ hội trở nên rất chậm, thậm chí liền tam hoa cảnh độn tốc cũng so ra kém. Hắc Bạch Lao Quái cũng nói, mấu chốt là Lam Nguyên Châu không biết sẽ bị nàng luyện hóa bao nhiêu. Lâm Thiến Nhi lạnh lùng nói, ba người lập tức câm miệng. Dù sao bọn hắn đến lúc đó cũng có thể chia lại một ít Lam Nguyên Châu, tự nhiên là không nỡ bị Tiểu Cơ luyện hóa. Bất Lao Đồng Tử xuất ra một kiện áo choàng cho Tiên Thiên Cao Giai Tật Phong Thú mặc vào, chỉ một thoáng, Tật Phong Thú tốc độ tăng lên không ít, vèo một tiếng, thiên địa vô ảnh, chỉ có một đạo vô hình gió đang ở giữa thiên địa tung hành. Dưới cây, ánh mặt trời theo cành lá ở giữa trong khe hở tản mát ra hào quang, rơi vào Thẩm Phàm cùng Tiểu Cơ trên người. Thẩm Phàm ngồi cạnh, Tiểu Cơ nằm trên mặt đất. Lúc này thời điểm Tiểu Cơ, vẻ ngoài không phân chấn, tiểu mị khuôn mặt nhiều hơn thần sắc có bệnh cùng tiểu thụy. Cần gì chứ? Người cái môn này cấm thuật, ít nhất sẽ để cho ngươi tiến giai ngũ khí cảnh thời gian đẩy về sau chỉ một vạn năm. Không có việc gì, có Lam Nguyên Châu, đến lúc đó luyện hóa về sau, một vạn năm tiểu một vạn năm, chờ được rất tốt. Tiểu Cơ cứ việc đau đến muốn khóc lên, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui. Cười đến thật là khó xem. Thẩm Phàm theo chốc lát mang trong xuất ra một ít chữa thương đan dược, thậm chí là dùng một giọt thông thiên dịch luyện thành hơn vạn thông thiên đan cũng xuất ra hai khỏa, nhét vào Tiểu Cơ trong miệng. Tiểu Cơ ăn vào thông thiên đan về sau, thống khổ giảm bớt không ít, đứt gãy gân mạch, khô quắt đan điền, cùng với cái kia heo rút thân thể cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại, nhẹ nhõm không ít. đã có ngươi đan dược, có thể làm cho ta sớm 5000 năm tiến giai ngũ khí cảnh. Tiểu Cơ nói, trên người của ngươi thứ tốt không ít, hẳn là ngươi bây giờ muốn ăn cướp. Thẩm Phàm nói, chương 1712, tứ đại ngũ khí cảnh. Lâm Thiến Nhi là ngũ khí cảnh đại năng, triển khai ra kỳ lần tay thật là đáng sợ, cái kia che kín bầu trời ánh sáng màu lam, bao phủ tất cả, rất nhiều tận thế dáng lâm cảm giác. Ảnh độn. Tiểu Cơ phản ứng không tính chậm, một bên ứng phó Lâm tiếp thời điểm, một bên khác đã lôi kéo Trầm Phàm lần thứ hai triển khai ảnh độn phương pháp, chạy ra ngoài. Mặc dù là Lâm Thiến Nhi ngũ khí cảnh sức mạnh cũng chậm một bước, không có lưu lại nàng. Trầm Phàm lúc này mới miễn cưỡng rõ ràng, Tiểu Cơ ảnh độn phương pháp là làm sao cường hãn, đặc biệt là tốc độ, ở bóng dáng ra chỉ bên dưới, hầu như đến một đỉnh cao như thế. Người trốn không thoát. Lâm Thiến Nhi cái kia thanh âm lạnh như băng dường như một cái tế châm đâm vào Trầm Phàm trong thai, một bên khác, Tiểu Cơ sắc mặt tái nhợt, nghe được thanh âm kia, cả người đều run rẩy một hồi, lập tức ngũ khiếu chảy máu. Tiểu Cơ. Trầm Phàm không thể không đúng lúc đỡ lấy Tiểu Cơ, nói, còn có thể trốn sao? Trốn. Tiểu Cơ nói. Ngươi ảnh độn chớp mắt bạo phát tốc độ không chậm, thế nhưng thời gian dài bay trốn, nhưng cũng chỉ là tam hoa cảnh tốc độ. Cái kia Lâm Thiến Nhi ở ngũ khí cảnh bên trong cũng coi như là một phương cao thủ. Trầm Phàm nói. Trốn. Dành thời gian trốn. Tiên thiên cấp cao Lam Nguyên Châu sắp bị ta luyện hóa, chờ ta lên cấp ngũ khí cảnh, Lâm Thiến Nhi cái kia lạnh nhạt tiện nhân cũng không ngăn được ta. Tiểu Cơ nói. Hai người vừa nói, độn tốc dần dần chậm lại. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng đảo qua đi, bên ngoài mấy vạn dặm, Lâm Thiến Nhi độn tốc càng lúc càng nhanh, trên lệch càng ngày càng nhỏ. Tiểu Cơ cũng phát hiện vấn đề này, vội vàng trong lúc đó, không thể không phun ra một ngụm tinh huyết, ra chỉ ảnh độn phương pháp, độn tốc lại trong nháy mắt nổ tung, bay ra mười mấy vạn dặm sau khi, lại dần dần chậm lại. Liên tục mấy lần sau khi, Tiểu Cơ như một con nhuyễn tôm nằm nhồi Trầm Phàm trong lòng, mặc cho Trầm Phàm ôm ấp. Lần này thiếp thân là thật không có khí lực lại cùng ngươi bay trốn. Tiểu Cơ nói, lúc này, thiếp thân đã là đến miệng con vịt, ngươi lẽ nào thật sự không muốn giữ lấy ta, cướp ta Lam Nguyên Châu? Ha ha. Trầm Phàm không hiểu ra sao cười cợt, nói, ngươi nữ nhân này, bề ngoài phóng đãng, trên thực tế nội tâm cũng bảo thủ cực kỳ, xem ra mơ mơ hồ hồ, lén lút nhưng quỷ linh tinh quái. Ngươi không tin ta hiện tại đã là đèn cạn dầu. Tiểu Cơ nói, ngươi xác thực bị thương không nhẹ, tổn thất cũng khá lớn, nhưng tuyệt đối không có sức đánh một trận. Những ngày qua ngươi liên tiếp tiêu hao tự thân, không hẳn không có thăm dò Trầm Mộ ý đồ đi. Trầm Phàm nói. Tiểu Cơ hai tay ôm Trầm Phàm cái cổ, xinh đẹp linh lung thân thể dùng sức nhi hướng về Trầm Phàm trong lòng chen chúc quá khứ, nói, muốn xem ngươi có phải là chỉ có sát tâm mà không có sát đảm. Rất rõ ràng, Trầm Mộ lá gan xưa nay liền khá là nhỏ. Trầm Phàm nói. Tiểu Cơ lần này không thể không sâu sắc nhìn Trầm Phàm, nói, ngươi thật là một gỗ, đưa ra nữ nhân ngươi cũng không muốn, dễ dàng tới tay nữ nhân ngươi sẽ dễ dàng muốn. Trầm Phàm nói. Hai người đánh kỳ phong thời điểm, Lâm Thiến Nhi chẳng biết lúc nào đã đến phía sau bọn họ. Đều vào lúc này, còn liếc mắt đưa tình, sau lưng tính kế lẫn nhau, các ngươi thật đúng là một đôi. Lâm Thiến Nhi hiếm thấy lộ ra nụ cười, loại kia tàn nhẫn đến trong xương nụ cười, khiến người ta sống lưng tê dại. Ảnh độn. Tiểu Cơ lại một lần nữa triển khai ảnh độn phương pháp, chứng minh nàng xác thực còn có sức mạnh lưu vong. Tam hoa cảnh cùng ngũ khí cảnh đại năng chiến đấu, hoặc là mượn cấm thuật hoặc là cái gì mạnh mẽ bí pháp đến chống lại, hoặc là lưu vong, tuyệt đối là không có cơ hội tiến hành chỉ cửu chiến. Bởi vì, lợi hại đến đâu tam hoa cảnh đại năng cùng ngũ khí cảnh đại có thể tiến hành trì cựu chiến, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Dù sao, hai người liền không ở một cấp bậc bên trên. Chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện ba cái ngũ khí cảnh đại năng. Ngoại trừ Lâm Thiến Nhi ở ngoài, hai cái lao giả, một đứa bé con. Lao giả, một đen một trắng trang phục, hắc mập bạch cao. Hai đồng là cái 7 tuổi dáng dấp ra hỏa, nơi cổ xấu vòng quanh một cái màu xanh lam cương quyển, xem ra khá là bất phàm, từ phía trên mơ hồ lộ ra bảo quang đến xem, rõ ràng là một cái cấp trung linh bảo. Cấp trung linh bảo. Thứ này ở ngũ khí cảnh đại năng trong tay có thể tăng lên ngũ khí cảnh đại năng không ít sức mạnh. Giả như là cấp cao linh bảo, vậy này cái ngũ khí cảnh đại có thể bằng triệu hoán một cùng cấp tiến hành chiến đấu, đối phó không có cùng cấp linh bảo người, chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Đột nhiên xuất hiện ba người, điều động một tấm màu lam nhạt võng, tương tự thông thiên phân giáo Dương Cửu năm đó thiên la địa võng. Vô số bóng dáng va chạm ở màu xanh lam cự võng bên trên, dồn dập phá nát, cho đến Trầm Phàm cùng Tiểu Cơ hai người bị gãy trở về. Bắt ba ba trong giỏ, không sai. Hai đồng nói, Lam Lân tộc hắc lão quái, còn có bất lao đồng tử. Tiểu Cơ cái kia kiểu diễm bảng nhất thời trở nên hơi khó xem ra. Tiểu Cơ, không hổ là Mị Lam Hoa tộc đại trưởng lão đạo lữ, kiến thức quả thực bất phàm. Bất lão đồng tử âm thanh sắc bén cực kỳ, cười nói, giả như để nhà ngươi vị đại trưởng lão kia phát hiện ngươi ở bên ngoài quyến rũ nam nhân, không biết có thể hay không đưa ngươi cùng Tiểu Bạch kiểm chặt thành thịt vụn. Vậy thì thế nào? Hắn quá hắn, ta quá ta, ai cũng không muốn quấy rầy ai. Tiểu Cơ nói, cũng không phải lão đồng tử, ngươi xưa nay không lo chuyện bao đồng, lần này dĩ nhiên sẽ vì Lâm Thiến Nhi ra tay. Hẳn là Lâm Thiến Nhi cái kia thạch nữ cũng làm cho ngươi đã biến thành nữ nhân chân chính. Tiểu Cơ dù cho bị buồn ngủ, cũng không muốn ở miệng lưỡi bên trên hạ xuống phong. Vừa nói, Tiểu Cơ một bên trong bóng tối nói, làm sao, biết ta là Mị Lam Hoa tộc đại trưởng lão, đường đường ngũ khí cảnh đỉnh cao đại năng đạo lữ, có phải là hối hận trêu chọc ta? Trầm Phàm mặt không hề cảm xúc. Hừ, ngươi hối hận cũng đã muộn. Trừ phi hôm nay bốn người bọn họ đều chết ở chỗ này, nếu không thì tin tức truyền đi, lấy tên kia đấu kỵ chi tâm, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như vậy ngươi đây? Trầm Phàm tùy ý nói. Hắn ngoài miệng cùng Tiểu Cơ trò chuyện, ánh mắt nhưng là chúng quanh quét ra đi, tìm kiếm cơ hội thoát đi. Lần thứ nhất bị tứ đại ngũ khí cảnh đại năng vây công, hơn nữa những này ngũ khí cảnh đại năng sức chiến đấu cũng không tầm thường, tuy rằng không sánh được Ưng Dạ Vương, nhưng so với hắn chấn áp đầu kia Bích Nhãn Kim Điêu muốn mạnh hơn nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha ta. Tiểu Cơ nói, chúng ta hai con chó này, sợ là muốn về Mị Lam Hoa tộc địa bàn cũng không được. Ngươi nếu biết vị kia như vậy tính tình, còn một mực trêu chọc Trầm Mỗ, cũng thật là. Trầm Phàm dở khóc dở cười. Hừ, hắn không phải vật gì tốt. Hắn phụ ta, còn dựa vào cái gì của ta? Tiểu Cơ nói, thiếp thân muốn quá ra sao sinh hoạt, vậy thì quá ra sao sinh hoạt, dù cho vừa chết. Muốn chết đừng lại trên ta a. Trầm Phàm nhún vai một cái. Lúc này, Tiểu Cơ trái lại chăm chú ôm Trầm Phàm cái cổ nói, liền lại trên ngươi, hiện tại được rồi, không cần vị kia đi ra, chúng ta liền muốn ở này bốn cái hung nhân trong tay, làm một đôi đồng mệnh nguyên lương. Đợt, liên quan với chương tiết lặp lại vấn đề, hậu trường là không có chương tiết lặp lại. Những ngày gần đây, chương mới hậu trường cải bản, các loại đánh, đại gia đừng thấy lạ. Đao Lạc cũng khổ não vô cùng, các loại không thích ứng. Chương 1712, Thẩm Phàm độc thủ. Hừ. Tiểu Cơ không để ý tới hắn, nói, ngươi vì cái gì không muốn Lam Nguyên Đan? Vì cái gì không muốn thiếp thân thân thể? Điều này cần lý do sao? Thẩm Phàm nói, loại người như ngươi, thiếp thân chưa bao giờ thấy qua. Tiểu Cơ nói, may mắn ta là cái loại người này, nếu không ngươi cũng sẽ không cứu ta đi. Thẩm Phàm nói, chỉ cần Thẩm Mỗ cầm ngươi ảnh phù hoặc là thật sự đào đan điển của ngươi tưởng Lam Nguyên Châu, ngươi có phải hay không muốn trước giết chết ta? Tiểu Cơ lắc đầu nói, vậy nhất định là thiếp thân còn chưa đủ mị lực. Hơn nữa ngươi còn có thích sạch sẽ. Cái gì thích sạch sẽ? Nhất định là chê ta trước đem Lam Nguyên Châu cho nuốt, ngại tạng. Tiểu Cơ nói, ngươi rốt cuộc là thích sạch sẽ đến trình độ nào mới liền có thể làm cho ngươi giảm bớt mười mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm tu luyện cơ duyên đều bỏ qua. Thẩm Phàm nhìn thấy Tiểu Cơ vẻ mặt đánh bại bộ dạng, đứng lên nói, người khác coi trọng thứ đồ vật, không nhất định thích hợp Thẩm Mỗ. Nhanh chút ít chữa thương a, bọn hắn sẽ không buông tha cho. Ân. Tiểu Cơ gật đầu. Nửa năm thời gian, Thẩm Phàm hao phí đại lượng tiên thiên đan dược bang trợ Tiểu Cơ chữa thương. Có lẽ là trên đường đi có người cùng một chỗ làm bạn cũng rất tốt, Thẩm Phàm cũng không có lực Tiểu Cơ mà đi nghĩ cách, nói sau, hắn còn cần mượn nhờ đối phương truyền tống trận mới có thể nhanh hơn ly khai vùng phía Nam Dị vùng biển. Ngươi xác định còn muốn đi với ta Mị Lam Hoa tộc? Tiểu Cơ nói. Ngươi dám đi, ta vì cái gì không dám đi? Thẩm Phàm nói. Gia tộc của ta ở bên kia, ta phải trở về, nhưng là ngươi không cần phải lại cùng ta cùng đi rồi. Ta sẽ thi triển bí pháp giải trừ ta ở lại ngươi khí tức trên thân. Tiểu Cơ nói. Hai người cùng đi không phải càng tốt sao? Thẩm Phàm nói, ta cần phải nhanh hơn ly khai vùng phía Nam Dị vùng biển. Bất Lão đồng tử là cái tham tiện nghi người, bọn hắn đuổi không kịp chúng ta, nhất định sẽ đi trước Mị Lam Hoa tộc, đem lưu ảnh thạch giao cho Mai Cung, đến lúc đó. Tiểu Cơ nói, ta không muốn liên lụy ngươi. Những lời này ngươi như thế nào không nói sớm? Thẩm Phàm buông tay nói, hiện tại, lên ngươi thuyền hải tặc, đuổi cũng đuổi không xuống. Tiểu Cơ lần này ngược lại là không nói gì rồi, mà là dò xét Thẩm Phàm thật lâu, nói, ngươi có phải hay không đối với ta có nghi cách? Cái gì? Ta hiện tại tiểu cho ngươi, làm xong việc về sau, chúng ta mỗi người đi một ngả. Tiểu Cơ muốn thấy chính mình tiểu áo đuôi ngắn. Khục khục. Thẩm Phàm chính xấu hổ lấy, có muốn cự tuyệt hay không, muốn hay không nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt thời điểm, tiếng cười lạnh lần nữa truyền đến. Tốt một đôi đủ nam nữ, trước mặt mọi người, các ngươi là muốn bạch nhật tuyên dâm sao? Lâm Thiến Nhi cười lạnh thanh âm truyền đến. Cái kiếm màu xanh ra trời mạng lưới khổng lồ lại một lần nữa đem Thẩm Phàm hai người bao lại. Các cả. Tiểu Cơ, có bản lĩnh ngươi lại thi triển một lần Mị Lam chi ảnh. Ta cái này đấu la võng. Bất Lão đồng tử cái kia bén nhọn thanh âm nhớ tới, đông nhiên nói, đều nói Kiều Cơ là Mị Lam Hoa tộc thập đại mỹ nữ một trong, dáng người quả nhiên có liệu, hắc bạch lão quái, muốn hay không hôm nay chúng ta bắt sống. Bất Lão đồng tử, khẩu vị của ngươi cũng quá nặng đi, Mai Cung đã dùng qua thứ đồ vật ngươi cũng muốn dùng. Hắc bạch lão quái, các ngươi im miệng. Kiều Cơ quát. Nàng thừa nhận, nàng đã có chút thích Thẩm Phàm, nàng rất kiêng kỵ đi qua một sự tình. Hiện tại, hắc bạch lão quái những lời kia, không khác tại nàng ngực chát đâm. Trọng yếu nhất là, Thẩm Phàm nghe đến mấy cái này lời nói, hội nghĩ như thế nào? Đổi lại lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không có cảm thấy có cái gì, bởi vì nàng không quan tâm. Nhưng bây giờ, nước động nước động. Đây mới là mỹ diệu địa phương à, Mai Cung nữ nhân, thành nữ nhân của ta, suy nghĩ một chút tiểu sinh thoải mái. Bất Lão đồng tử cười lớn một tiếng, màu xanh da trời khe hở trực tiếp bay tới, hướng phía Tiểu Cơ cổ bộ đồ đi. Tiểu Cơ thi triển cấm thuật, bất quá nửa năm, có thể đứng đứng lên mà nói đã rất rất giỏi rồi, về phần sức chiến đấu, cùng một chỉ con sâu cái kiến đều không có khác nhau. Hắn là ngũ khí cảnh, Tiểu Cơ là trọng thương tam hoa cảnh, không hề nghi ngờ. Dễ như trở bàn tay. Bên kia, Lâm Thiến Nhi cùng Hắc Bạch lão quái cũng đã phát động ra công kích. Ảnh độn. Tiểu Cơ lần nữa quát lớn, lôi kéo Thẩm Phàm muốn trốn chết. Nửa năm thời gian, Thẩm Phàm cho nàng chữa thương đan dược hiệu quả tốt vô cùng. Chỉ là, nàng dù sao suy giảm tới bổn nguyên, ảnh độn không còn có nhanh như vậy, tránh thoát màu xanh da trời khe hở cùng màu xanh da trời bàn tay khổng lồ công kích, lại tránh không khỏi Hắc Bạch phi tiễn tập kích. Thẩm đạo hữu, đây là ảnh độn phủ, ngươi nhanh chút ít cầm lý khai. Tiểu Cơ lần này thật là không có nắm chắc lại mang Thẩm Phàm đã đi ra. Lúc này thời điểm, Hắc Bạch Phi Tiễn đã đến bọn hắn trước mắt. Thẩm Mô rất ngạc nhiên, các ngươi là như thế nào đuổi theo? Thẩm Phàm vươn tay phải, dựng lên hai ngón tay, hai ngón tay phía trên quấn quanh lấy một tầng kim sắc hỏa diễm nhảy lên tầm đó, hắc bạch hai cây phi mũi tên tạp ở bên trong, không thể động đậy. Sắp chết đến nơi còn hỏi lung tung này kia, tự nhiên là Lâm Thiến Nhi tật phong thú rồi. Bất lão đồng tử tức giận nói, "Ân, chuyện gì xảy ra?" Hắn vô ý thức nói, đột nhiên cảm giác được tình huống có chút không đúng, hắc bạch phi tiến chẳng biết tại sao chỉ trệ không tiến. Nhìn kỹ phía dưới, đã thấy cái kia bị hắn bỏ qua tiên thiên cảnh con sâu cái kiến, dùng hai cái ngón tay, phong độ nhẹ nhàng kẹp lấy phi mũi tên. "Hảo tiểu tử, ngươi bộ dạng như vậy không ra ra của ngươi còn muốn phong độ nhẹ nhàng, này làm sao có thể?" Bất lão đồng tử thở phì phì nói, cái kia đỏ rực mặt lập tức có chút vặn mèo. Hắc bạch lao quái hai mặt nhìn nhau, hai người tế ra phi mũi tên bao nhiêu cũng tương đương với bình thường ngũ khí cảnh đại năng một kích, có thể dễ dàng tiếp được bọn hắn công kích người, cần phải là ngũ khí cảnh đại năng mới được. Tiểu cơ bị thương, thần phàm là tiên tiến cảnh, bọn hắn tự nhiên chẳng muốn xuất động toàn lực. Thâm tàng bất lộ. "Tiểu cơ, chắc không được ngươi dám thông đồng người nam nhân này, thì ra là thế. Cái này nhân tình ngược lại là so Mai cung tuổi trẻ hữu lực." Lâm Thiến Nhi nói. Tiểu cơ mình cũng ngộng. Nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua thẩm phàm cái kia hai ngón tay, chỉ cảm thấy cái kia hai ngón tay tràn đầy ma lực. Chẳng bao lâu sau, cái này hai ngón tay kẹp lấy đan dược nhét vào trong miệng của nàng, nhưng bây giờ có được khủng bố như thế lực lượng. Ngũ khí cảnh đại năng công kích, tay không tiếp được. "Ngươi, như thế nào hội?" Tiểu cơ bên mặt, chằm chằm vào thẩm phàm mặt, cái kia trương dưới ánh mặt trời hình dáng rõ ràng mặt là cao cường như vậy lãng bất phàm. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được người nam nhân này rất tin cậy cảm giác. "Thiên, tiểu cơ lúc nào sẽ tin tưởng nam nhân cũng có thể dựa vào? Đừng nghĩ đến ly khai lòng bàn tay của ta." Thẩm Phàm rất là bá khí đối với Kiều Cơ nói, "Hiện tại ngươi đã tin tưởng à, đồ đạc của ngươi không thích hợp đồ đạc của ta, lại chân quý thẩm mỗ cũng chứng mắt." "Ta đâu?" Kiều Cơ càng trực tiếp ôm Thẩm Phàm cổ, thân thể dán Thẩm Phàm thân thể. "Trên đường chậm rãi nói cho ngươi biết." Thẩm Phàm vô Kiều Cơ bả vai, đẩy ra nàng nói, "Trước giải quyết một ít tạc cá." Lúc này thời điểm, Bất Lao đồng tử, Lâm Thiến Nhi, Hắc Bạch lao quái nhao nhao thi triển bí pháp, âm thầm nhìn trộm Thẩm Phàm tu vi. Sau đó, bọn hắn phát hiện, Thẩm Phàm tiểu là tiên thiên cảnh, căn bản không phải cái gì che giấu ngũ khí cảnh đại năng. Bất đắc dĩ, bọn hắn chú ý tới Thẩm Phàm ngón tay hỏa diễm. Lần này, bọn hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy ngọn lửa kia rất là nguy hiểm. Tại tinh tế cảm ứng thoáng một phát, bọn hắn lần nữa không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi là thổ dân. Tránh ra. Thẩm Phàm một tay lôi kéo Tiểu Cơ, một bên hướng phía màu xanh da trời mạng lưới khổng lồ khe hở chỗ bỏ chạy. Không thể tưởng được còn có cá lọt lưới, giết không tha. Bất lão đồng tử sắc mặt âm trầm xuống lại, vừa ra tay tiểu là một thanh màu xanh da trời trường thương. Chương 1713. Không thể tưởng được còn có cá lọt lưới, giết không tha. Bất lão đồng tử sắc mặt âm trầm xuống lại, vừa ra tay tiểu là một thanh màu xanh da trời trường thương. Màu xanh da trời trường thương bất ngờ cũng là một thanh tiên tiên trung giai linh binh, bị ngũ khí cảnh đại năng gia trì đi ra, quét ngang thiên địa, ba một tiếng, tiểu rút thăm được Thẩm Phàm trước mặt. Chết. Lâm Thiến Nhi cũng rôi ra kỳ lần tay, trong đó có cuồng phong gào thét, tàn sát bừa bãi hết thảy. Hắc bạch lao quái vì vãn hồi mặt mũi, lần này tế ra hắc bạch phi tiễn nhanh chóng như bồ lôi. Thẩm Phàm cũng không tránh tránh, tay phải hư vung mạnh phía dưới, một căn màu đen cự côn lăng không hiện, hướng phía trước mặt mà đến bốn đạo công kích hiện phản áp đi qua. Không thể nên đón. Tiêu Cơ nói, Lam Lân tộc cần chứa phong thuộc tính lực lượng, có thể hóa thành cuồng phong thân thể, né tránh công kích của ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Bất lão đồng tử nhẹ răng cười. Thì tính sao? Thẩm Phàm liều lĩnh cười cười, màu đen cự côn tốc độ tăng lên không ít, trong khoảnh khắc tiểu hướng phía tam đại công kích nghiền áp đi qua. Các cạc, ngươi nhất định phải chết. Hóa hình. Bất lão đồng tử mắt thấy màu đen cự côn muốn rơi vào hắn màu xanh da trời trường thương phía trên, vội vàng quát. Còn lại vài đạo công kích cũng trong chốc lát biến mất vô hình. Muốn lướt qua màu đen cự côn, đánh thẳng Thẩm Phàm. Bọn hắn mang trên mặt đắc ý biểu lộ. Chỉ là loại vẻ mặt này ngay lập tức tiểu đọc lại. Bởi vì, chuyện gì xảy ra? Của ta truy phong thương. Không tốt, mau bỏ đi. Tay của ta. Tứ đại ngũ khí cảnh đại năng, phản ứng không kịp nữa, hư hóa công kích lần nữa ngưng tụ thành thực chất. Thậm chí là không kịp thu hồi công kích, màu đen cự côn mang theo nghiền áp hết thể tư thái, công khai trấn áp xuống dưới. Không bao lâu, Hắc Bạch lao quái tiên tiên trung giai linh bảo Hắc Bạch phi tiễn bị trấn áp. Bất lão đồng tử truy phong thương bị trấn áp. Lâm Thiến Nhi thảm nhất, cả đầu cánh tay phải đều bị trấn áp, ngay tiếp theo bản thân nàng đều nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Nàng cũng là hung ác nhân vật, tế ra một thanh đao, trực tiếp chém rụng cánh tay phải. Như thế, nàng mới một lần nữa đứng lên, ngay lập tức thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Tứ đại ngũ khí cảnh đại năng, bày ra như lâm đại địch tư thái, tụ lại cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chằm chằm vào Thẩm Phàm. Thẩm Phàm cũng không nói thêm gì, thu hồi màu đen cự côn thời điểm, ngay tiếp theo cánh tay, trường thương cùng Hắc Bạch phi tiễn cùng một chỗ đã thu vào chốc lát mang. Sau đó, hắn lôi kéo Kiều Cơ nói, "Đi thôi, ai dám ngăn cản, hết thảy trấn áp." Kiều Cơ rất là ưu oán nhìn xem Thẩm Phàm. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trước khi một ít thăm dò hành vi, quả thực tiểu là tiểu hài tử đồng dạng chơi đùa, rơi vào Thẩm Phàm trong mắt, quả thực là buồn cười được vô cùng. Nếu đối phương thật sự xâm phạm nàng, hoặc là muốn cướp Lam Nguyên Châu, chỉ cần dùng cái kia cây côn trấn áp xuống tới, đoán chừng liền mị Lam chi ảnh đều trốn không thoát ta. Bất lão đồng tử bọn hắn cách cực khoảng cách xa có lẽ cảm ứng không được liệt, nàng rõ ràng tại cảm nhận được này màu đen cự côn bên trong chất chứa khủng bố lực lượng. Nàng thậm chí cảm thấy được Mai Cung ở đằng kia màu đen cự côn phía dưới, cũng là không nổi cái gì bọt nước tới. Rất cường, rất mạnh gậy gộc. Tiêu Cơ nghĩ như thế nói. Nhưng u hoán chính là, người nam nhân này đến bây giờ mới động thân mà ra, quả thực xấu thấu rồi. Dù là lúc trước hắn hiện lộ một điểm thủ đoạn, nàng cũng không cần thi triển cấm thuật, thương thành bộ dạng như vậy. Nhưng nàng cũng biết, nếu không phải mình không tiếc bất cứ giá nào, hơn nữa theo trong nội tâm tiếp nạp lời của đối phương cũng sẽ không đối với hắn động thân mà ra. Luận tâm kế thâm trầm, nàng hay vẫn là so ra kém đối phương. Chẳng lẽ hắn là khắc tinh của ta? Của ta Hoan gia? Tiêu Cơ lần nữa thầm nghĩ. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mang theo hắn đã đến đấu la biên giới. Bất Lao đồng tử mấy người đứng tại đối diện, tứ đại trung giai linh bảo nhắm ngay hắn. Màu xanh da trời khe hở, Lâm Thiến Nhi tế ra một đầu cánh tay cùng với Hắc Bạch Lao quái Hắc Bạch trưởng cùng hợp hai làm một Hắc Bạch phi tiễn. Cái này tứ đại trung giai linh bảo tựa hồ ẩn chứa bọn hắn nhất lực lượng cường đại. Vị đạo hữu này, Vương Tiểu Cơ, ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, chúng ta cầu độc mục. Bất Lao đồng tử nói, nhiều có đắc tội, về nhau. Lâm Thiến Nhi nói, ngươi tốt nhất hiện tại tự đi, chúng ta đáp ứng ngươi, tuyệt không đem ngươi thổ dân tin tức truyền lại đi ra ngoài, bằng không mà nói. Hắc Bạch Lao quái nói. Thẩm Phàm lắc đầu nói, không có thương lượng, các ngươi không cho, Thẩm Mỗ tiểu đánh được các ngươi nhường. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm khí tức lần nữa tăng vọt, có thể so với Tam Hoa cảnh tu vi bộc phát, màu đen cự côn lần nữa vung đến. Chúng ta hợp lực công kích, không tin hắn có thể ngăn ở. Lâm Thiến Nhi cắn răng nói, ngũ khí cảnh đại năng, không đến lúc tuyệt vọng, võ đạo ý chí là tuyệt đối sẽ không tán loạn. Lúc này thời điểm, Lâm Thiến Nhi tế ra một đầu cánh tay đột nhiên biến thành một đầu màu xanh da trời kỳ lân, Hắc Bạch Phi tiễn xoay tròn lấy mang theo Hắc Bạch hào quang nháy mắt đã đến Thẩm Phàm mi tâm trước khi, tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Về phần màu xanh da trời khẽ hở, biến thành rậm rạp chẳng trị quang ảnh, quay đầu rơi xuống. Thẩm Phàm ra đầu run lên, ngũ khí cảnh đại năng toàn lực công kích, quả nhiên không phải hắn cái này Tam Hoa cảnh cảnh giới có thể ngăn kháng. Khá tốt, màu đen cự côn không để cho hắn thất vọng. Màu đen cự côn theo mi tâm của hắn bắt đầu, theo ngón cái lớn nhỏ ngăn Hắc Bạch kiếm quang, một đường nghiền áp, không ngừng biến lớn. Chấn áp màu xanh da trời kỳ lân lúc sau đã biến thành núi đồng dạng đại, thiên nhất dạng dài. Nghiền áp màu xanh da trời khe hở thời điểm, ở giữa thiên địa chỉ có một căn màu đen cự côn, lúc này đây liền tứ đại ngũ khí cảnh đại năng cũng không kịp phi đột, liền gặp được màu đen cự côn chấn áp xuống tới. Bạo. Lâm Thiến Nhi quyết định thật nhanh, trực tiếp bạo chết thân thể, thừa dịp thân thể bạo liệt chi lực tạm thời ngăn cản chấn áp chi lực, tiêu hao nguyên thần bổn nguyên, mượn nhờ tật phong thú lực lượng, bỏ chạy rồi. Mấy người còn lại cũng là uy tín lâu năm ngũ khí cảnh đại năng, đương màu đen cự côn hàng lâm nháy mắt, đã biết rõ không ngăn cản được. Nhao nhao bạo chết thân thể, tiêu hao nguyên thần buồn nguyên bỏ chạy. Thẩm Phàm chỉ có thể thu mấy người chốc lát mang, thu hồi màu đen cự côn, bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn Trọng Sơn cuối cùng không phải nguyên vẹn hình thái Vạn Trọng Sơn, mà lực lượng của hắn hay vẫn là quá yếu, không tá trợ Vạn Trọng Sơn bản thể đi ra chấn áp tốc độ cuối cùng là chậm không ít. Trừ phi nhường trận pháp trước vây khốn bọn hắn, lúc này thời điểm hắn tế ra Vạn Trọng Sơn bản thể, đoán chừng liền một nửa sinh tử cảnh đại năng cũng có thể chấn áp xuống tới a. Đáng tiếc. Thẩm Phàm thu hồi màu đen cự côn, nói, đi thôi, đi Mị Lam Hoa tộc. Cái này ngươi không cần phải lo lắng Mai Cung a. Ngươi giết hắn a? Tiểu Cơ bỗng nhiên nói. Cái gì? Giết hắn đi, ta sẽ là của ngươi nữ nhân. Tiểu Cơ ánh mắt lửa nóng. Việc cấp bách phải đi Mị Lam Hoa tộc, sau đó ngồi chuyển tống trận rời đi, cái kia bốn cái ngũ khí cảnh nguyên thần chạy đi, tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta nhận định ngươi rồi. Tiểu Cơ nói. Trước chạy đi, nếu như ngươi không muốn bị sinh tử cảnh đại năng đuổi giết. Thẩm Phàm nói. Được rồi. Tiểu Cơ nói, ngươi bây giờ mạnh như vậy, có lẽ không cần lo lắng cho ta cái này yêu tinh âm nhu quỷ kế a. Cho nên ngươi yên tâm chính là cái kia cái gì à? Thẩm Phàm. Nửa ngày sau, Thẩm Phàm cùng Tiểu Cơ trước kia chỗ hòn đảo phía trên, xuất hiện ba đạo màu xanh da trời hư ảnh. Chương 1714, vạn năm tu luyện. Mấy đạo hư ảnh tiểu như vậy đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên màu đen cự côn lưu lại chấn áp dấu vết, thật lâu không thể lý khai. Đỉnh giai linh bảo. Người đầu tiên nói, đỉnh giai linh bảo khí tức làm sao có thể giấu giếm được chúng ta? Tại đây chỉ có thuần túy lực lượng. Người thứ hai nói, nhìn không thấu a. Người thứ ba nói, một gậy nghiền áp tứ đại ngũ khí cảnh, làm cho bọn hắn tự bảo vệ mình thân thể, thi triển nguyên thần buồn nguyên chi lực trốn chết. Ngũ khí cảnh đại năng có thể làm không được. Đáng sợ nhất chính là cái kia cây côn. Rõ ràng không phải đỉnh giai linh bảo, cũng không phải cái loại này đáng sợ cao giai linh bảo. Cái kia đến cùng là cái gì? Người đầu tiên lại nói. Truy không truy? Người thứ ba nói. Lời ấy rơi xuống, mặt khác mấy người đã trầm mặc. Không đổi. Chân trời lại tới nữa một người, trống rông xuất hiện, sinh tử cảnh khí tức bao phủ toàn trường, nhường mặt khác mấy người có chút sợ run. Sư thúc. Mấy người cùng một chỗ hành lễ. Mạnh như vậy thổ dân, tuyệt đối không phải cá lọt lưới, hẳn là bên này thổ dân phái tới chính xác, lão phu sớm đã biết rõ, chúng ta làm ra lớn như vậy trận chiến, cuối cùng là giấu giếm bất trụ, mặc dù thượng diện những tiền bối kia dùng bí pháp cấm thuật che lấp. Sinh tử cảnh lão nhân nói. Vậy làm sao bây giờ? Mấy người cùng một chỗ nói. Bọn hắn vừa mới đã trải qua đại chiến, đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, tuy nói bọn hắn cho vùng phía Nam dị vùng biển vốn là sinh linh một cái trốn chết cơ hội, nhưng song phương cũng là ký kết khế ước, tuyệt đối không thể tiết lộ sự hiện hữu của bọn hắn. Hợp tung liên hành. Võ đạo thế giới không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, càng không có vĩnh hằng thế lực, chúng ta đã đến rồi, tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ một phen. cái này là của ta ngọc phù, các ngươi mang theo hắn, phân biệt lấy trung ương hải vực, bắc bộ hải vực, đông bộ hải vực cùng tây bộ hải vực thế lực lớn đi liên hợp kết giao một phen, chúng tộc khác sự tình chúng ta không xen vào, chúng ta Lam tộc tuyệt đối không đúc kết đại chiến. Là, mấy người lập tức rời đi. Đương những người kia rời đi về sau, sinh tử cảnh lão đầu tử ánh mắt phức tạp nhìn qua trên mặt đất màu đen cự côn dấu vết, trọng lực dấu vết, không phải thiên trọng sơn tiểu là vạn trọng sơn, lão phu cũng không thể chơi vào, tuyệt đối truy không được. Tiểu cơ thương thế tốt lên rồi, lúc này thời điểm lại đi qua 1.000 năm, tính toán thời gian, theo tham gia tiên hoàng đảo lịch lãm rèn luyện bắt đầu, hắn đi vào vùng phía nam dị vùng biển đã qua hơn 4.000 năm rồi. Trong đó tiến giai tiên thiên chân thể đã 3.000 năm nhiều năm, trên cơ bản phần lớn thời gian đều tại tu luyện, chiến đấu, rèn luyện. Sau đó sức chiến đấu tăng lên không ít, tu vi hay vẫn là tiên thiên chân thể sơ giai, khoảng cách tiên thiên chân thể sơ giai đỉnh phong còn cách một đoạn. Nếu là không có cái kia viêm lực, 4.000 năm thời gian mới có thể tu luyện tới tiên thiên chân thể sơ giai đỉnh phong a, khoảng cách tiên thiên chân thể trung giai cũng chỉ là cách nhau một đường. Thẩm Phàm thì thào tự nói. Lúc này thời điểm, giống như một đầu mỹ nhân ngư theo trên biển chui đi ra, Kiều Cơ xuyên lấy ngắn nhỏ quần áo, lộ ra mỹ hảo dáng người, hướng phía Thẩm Phàm lắc lư lấy mà đến. Kiều Cơ cũng là vẻ mặt đánh bại. Từ khi nội tâm tiếp nhận Thẩm Phàm về sau, nàng không một ngày không muốn đổ lên Thẩm Phàm, cái loại này nguyện vọng vậy mà so nàng tiến giai ngũ khí cảnh còn mãnh liệt hơn. Hết lần này tới lần khác Thẩm Phàm cái kia một đầu, cái này 1.000 năm đến, mở miệng tiểu là tu luyện, ngậm miệng tiểu là tiên thiên linh vật, lại có là ăn, uống, chơi. Tiểu là không cùng nàng vui cười. Lúc này thời điểm, nàng đem nữ nhân hoàn mỹ nhất một mặt triển lộ ra đến, ý đồ hấp dẫn Thẩm Phàm, ai biết Thẩm Phàm đối với vẻ đẹp của nàng chiếu đơn toàn bộ thu, tiểu là không động thủ. Người ghét bỏ ta. Tiểu Cơ nói, ghét bỏ ta nguyên âm đã phá. Tiểu Cơ đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy? Thẩm Phàm nói, Thẩm Mỗ hiện tại hành công đã đến khẩn yếu con đầu, thật sự không nên vọng động. Thẩm Phàm nửa thật nửa giả nói, đầu tiên là hắn phát hiện, tu luyện Thái Hoàng chân thân thời điểm, mỗi khi viêm lực lớn mạnh một tia thời điểm, luôn hội không hiểu thấu mang đến sao động, nhường hắn ẩn ẩn có chút bất an. Tuy nói hắn bây giờ có thể đủ khắc chế vẻ này sao động, lại không phải có thể tiêu trừ, chỉ là chấn áp. Bởi vậy, một khi động tình, thực cùng Tiểu Cơ xảy ra chuyện gì, phá công, cũng không biết cái tia sao động hội mang đến cái gì hậu quả. Thứ hai, những năm này, tu luyện tới hắn loại cảnh giới này về sau, rất ít xuất hiện loại công pháp này mang đến vấn đề. Chỉ là, công pháp này là chính bản thân hắn suy diễn, trước mắt còn không có tìm hiểu thấu. Hắn hỏi qua Diêm Ảnh, Diêm Ảnh cái kia ngạo kiểu muội tử, hiện tại còn mang theo một ít cao lạnh, nói, xuân tâm sao động, đi tìm nữ nhân, tìm ta làm gì? Ta chỉ là khí linh. Thẩm Phàm, về phần ghét bỏ, cái này xem duyên phận. Tuy nói kiểu cơ nguyên âm đã phá, nhưng đều là tiên thiên cảnh đại năng rồi, ai không có một đoạn qua lại. Quan trọng nhất là, Thẩm Phàm theo đáy lòng không có ý định cùng với kiểu cơ tư thủ cả đời, loại nữ nhân này, tâm cơ quá sâu, tâm niệm chuyển biến cũng quá nhanh, quan trọng nhất là, hay vẫn là sợ không rõ lai lịch của nàng. Hơn nữa, cảm giác không thấy. Cho nên, ngẫu nhiên xương sớm duyên phận tại điều kiện cho phép dưới tình huống hắn là sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi đã muốn ta? Tiểu Cơ nói. Không. Được rồi, chúng ta tu luyện a. Tiểu Cơ cũng không dám bức bách Thẩm Phàm quá sâu, chỉ là cái kia một đôi linh động trong con ngươi, mang theo một ít nóng bỏng cùng điên cuồng. Thẩm Phàm nhìn thấy nàng loại vẻ mặt này, trong nội tâm thẳng buồn chồn, cái này yêu tinh, lại qua 6.000 nhiều năm, tu luyện không tuyết nguyệt, đại hải không bị ngạ. Ánh sáng mặt trời mọc lên từ phương đông, hào quang đạo đạo, rơi vào tường hòa trên mặt biển, bà quang lân lân. Cái này một mảnh biển dị thường yên tĩnh, thích hợp Thẩm Phàm tinh tu. 6.000 năm, tăng thêm trước khi 4.000 năm, Thẩm Phàm phát hiện tại hải ngoại vùng phía nam dị vùng biển đã vượt qua 1.000 năm. Đây quả thực so với hắn theo Hắc Thủy Quốc lại đến Man Hoang Đại Lục, lại đi Xích Viêm Thần Vực, lại đi Đại La Thiên Địa, lại đi Thủy Nguyệt Động Thiên, lại đi Vô Tận Tinh Giới, lại đến Hỗn Độn Thế Giới chỗ kinh nghiệm thời gian còn muốn trưởng. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, sinh tử chi cảnh đại năng, bế quan hơn 1.000 năm trên 1.000 năm, cũng không phải là nói ngoa. Bởi vì, hơn 1.000 năm thời gian, Thẩm Phàm mới khó khăn lắm đem Thái Hoàng Chân Thân tu luyện đến sơ giai đỉnh phong giai đoạn, tương đương với tiên thiên cảnh đỉnh phong. Cái này hơn 1.000 năm, hắn trải qua quá nhiều cấm địa, thu hoạch đã qua đại lượng thiên tài địa bảo, cũng trải qua rất nhiều chiến đấu, nhiều lần tiến nhập cực hạn trạng thái, đã trải qua cuộc chiến sinh tử. Dù vậy, hắn cũng chỉ là tu luyện đến tiên thiên chân thể sơ giai đỉnh phong. Thái Hoàng Chân Thân thật sự là rất khó khăn tu luyện rồi. Trọng yếu nhất là, vì lớn mạnh Thái Hoàng huyết mạch chi lực, cơ hồ tiêu hao 9/9 Thái Hoàng chân lực, còn lại cái kia một điểm theo có thể sử dụng đến lớn mạnh bản thân. Đổi một câu nói, nếu như không phải là vì lớn mạnh Thái Hoàng huyết mạch cái kia một tia viêm lực, hắn có nắm chắc lại 5.000 năm tiểu bước vào tiên thiên chân thể đỉnh phong, 2.000 năm trước mới có thể bước vào tiên thiên chân thể trung giai giai đoạn. Nhưng hiện tại, hay vẫn là tại tiên thiên chân thể sơ giai đỉnh phong. Nhất buồn rầu chính là, cái kia một tia Thái Hoàng huyết mạch muốn tiến đến giai, còn cần đại lượng Thái Hoàng chân lực. Nói cách khác, theo tiên thiên chân thể sơ giai đỉnh phong bước vào tiên thiên chân thể trung giai, cần càng nhiều nữa tích lũy. Chương 1715, Mai Cung. 5.000 năm đủ sao? Thẩm Phàm nghĩ như thế nói. Theo Thái Hoàng huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ, cái kia một tia viêm lực cũng càng phát ra bưu hãn, đến bây giờ mới thôi, hắn cái kia một tia viêm lực trên cơ bản có thể đốt cháy vạn vật. Tiên thiên cảnh giai đoạn, tiên thiên sơ giai giai đoạn. Sở hữu sinh linh, Thẩm Phàm cái này vạn năm đến một lần gặp phải qua cùng giai, còn theo không có người có thể chống cự cái kia viêm lực công kích. Mọi việc đều thuận lợi. Càng là cường đại, cần lực lượng càng cường. Càng là cường đại, tiến giai tốc độ lại càng chậm. Thẩm Phàm có trực giác, nếu Thái Hoàng chân thân có thể đi vào giai tiên tiên chân thể trung giai, cái kia một tia viêm lực còn sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chậm rãi ngao a. Thẩm Phàm nghĩ như thế nói. Lúc này thời điểm, một chỉ trắng nón bàn tay khoác lên trên bờ vai hắn, lập tức cái tay còn lại cũng khoác lên một đầu khác trên bờ vai. Vớt ve. Chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh. Tiểu Cơ nói. Ngươi có thể tu vi. Thẩm Phàm nói. Tiểu Cơ nói, nhưng là ngươi đột nhiên tiến giai tiên thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa liền chính ngươi đều áp chế không nổi, tự nhiên là ngươi vốn tu vi tiến nhanh, ngươi cái kia môn che lấp tu vi cường đại bí pháp cũng áp chế không nổi. Nữ nhân quá thông minh, có đôi khi hội làm cho nam nhân đau đầu. Thẩm Phàm nói. Nữ nhân, đối với nam nhân mà nói, lớn nhất tác dụng tiểu là vui vẻ. Tiểu Cơ chằm chằm vào Thẩm Phàm con mắt nói, không phải sao? Tiểu Cơ nhoáng một cái đi vào Thẩm Phàm trước mặt, ngũ khí cảnh khí tức phóng xuất ra. Ngươi định dùng cường? Thẩm Phàm nói. 6000 năm qua, Tiểu Cơ đã sớm đã luyện hóa được tiên tiên cao giai Lam Nguyên Châu, thương thế lại triệt để khôi phục, di chứng giải trừ, quả nhiên tiến giai ngũ khí cảnh. Bước vào ngũ khí cảnh về sau, hai người một đường trô đến như cá gặp nước, gặp được rất nhiều khó khăn đều trở nên đơn giản đến cực điểm. Nhất là Tiểu Cơ đột pháp, càng thêm huyền diệu, Thẩm Phàm biết rõ, nếu lúc này thời điểm Tiểu Cơ muốn chạy trốn, hắn thật đúng là ngăn không được đối phương. Thiếp thân không dám. Tiểu Cơ nói, người nào không biết Thẩm đại đạo hữu, một gậy đã trấn áp tứ đại ngũ khí cảnh đại năng. Thiếp thân ngược lại là muốn thử xem ngươi cái kia cây côn uy lực, nhưng là Thẩm đạo hữu tiểu là không để cho thiếp thân cơ hội. Tiểu Cơ trong lời nói có chuyện, mặt mũi tràn đầy u oán. Đều nói nữ truy nam cách tầng xa, nhưng vì cái gì truy cầu Thẩm Phàm thật giống như cách vô số trọng núi đâu? Hẳn là ngươi không thích nữ nhân. Tiểu Cơ nói, ai cần ngươi lo. Thẩm Phàm đứng lên, cùng Tiểu Cơ kéo ra khoảng cách. Tiểu Cơ cái này yêu tình, bước vào ngũ khí cảnh thời điểm, câu người thủ đoạn rất cường, Thẩm Phàm cũng phát hiện, theo Thái Hoàng chi huyết trở nên mạnh mẽ, hắn sao động càng ngày càng mãnh liệt, bị Tiểu Cơ tùy tiện câu dẫn, tiểu dục dịch. Ít ngày nữa đã đến Mị Lam Hoa tộc, truyền tống trận chuẩn bị xong chưa? Thẩm Phàm nói. Truyền tống trận ngay tại tiếp thân động phủ. Tiểu Cơ nói. Đi ngươi động phủ. Thẩm Phàm nói. Ngươi không sợ ta ăn hết ngươi? Tiểu Cơ nói. Ngươi không sợ của ta gậy gộc? Thẩm Phàm nói. Mị Lam Hoa tộc địa bàn rất lớn, trọn vẹn chiếm cứ mười mấy cái đảo nguyên vùng biển lớn như vậy địa bàn, tất cả đại chi nhánh không ngừng. Tiểu Cơ địa vị không thấp, chiếm cứ một khối lớn coi như không tệ vùng biển, tu luyện tài nguyên phong phú, linh khí bức người. Hai người tới nàng động phủ thời điểm, ngoại trừ mấy cái người hầu bên ngoài, cũng không có những người khác biết rõ. Chỉ cần không bị Mị Lam Hoa tộc người cho chặn đường, Thẩm Phàm tin tưởng, đặt vào truyền tống trận về sau, có lẽ có thể trở về đi. Cũng không biết bọn hắn đến cùng trôi qua thế nào. Thẩm Phàm trong đầu nhớ tới bản đầu đả bọn hắn một đám người, cũng nhớ tới Hát Vang, càng xa một chút chi nhớ, Triệu Mẫn Cơ, Liêu Nhan, Thương Nguyệt, Kiếm Cơ, Đao Bạch Phượng, Tước Nhi, Già Lam, Đoàn Phong Lưu, Manh Manh, Tiểu Mao Lư. Rất nhiều người. Võ đạo thế giới lớn như vậy, tất cả tại một phương, cũng không biết lúc nào mới có thể tương kiến. Duy nhất có thể làm chính là đi gặp có thể nhìn thấy người, đi thuộc tại chỗ của mình. Đông Hải hải ngoại dị vùng biển, không phải hắn mọc rễ địa phương. Động trước cửa phủ, mạng nện rầm rạp. Trên vạn năm ư chưa có trở về ở lại, lại không cho phép những người khác tới quấy rầy, thời gian lâu rồi, hết thảy đều lộ ra có chút rách nát. Tiểu Cơ lôi kéo tay, bước chân vào động phủ ở trong, lại trận pháp thủ hộ, hết thảy đều là mới đồng dạng. Vô số minh châu khảm nạm tại động phủ trong đại sảnh, sáng như ban ngày. Thỉnh ngươi uống rượu. Tiểu Cơ hào hứng vội vàng cầm rượu. Rượu tiểu không uống rồi. Thời gian không còn sớm, Thẩm Mỗ được đi nha. Thẩm Phàm Cơ nói, truyền tống trận đâu? Ngươi thật đúng muốn như vậy vô tình. Tiểu Cơ nói, ta không thuộc về tại đây. Thẩm Phàm nói, Tiểu Cơ, ngươi có lẽ minh bạch, ngươi hay là chê vứt bỏ ta. Tiểu Cơ hai mắt đấm lệ ướt át. Thẩm Phàm bất đắc dĩ buông tay. Tiểu Cơ như vậy nữ tử, là cái nam nhân tựa như xúc động, hắn cũng không ngoại lệ. Mấu chốt là, cái kia sao động nhường hắn không hiểu bất an, có thể ngàn vạn không thể sảng bậy, không suy diễn ra một đầu ổn thỏa lộ trước khi, quyết không thể vọng động. Tiểu Cơ cũng không dám bức bách Thẩm Phàm. Nàng biết rõ người nam nhân này chấp nhất, sinh tử cảnh đại năng đều kéo không hồi. Nếu có một ngày ta muốn gặp ngươi rồi, làm sao bây giờ? Đây là Ngọc Phủ, một ngày kia, ngươi nếu là đã đi ra tại đây, đi bên kia, không ngại liên hệ Thẩm Mỗ. Vạn năm kể vai chiến đấu, cùng một chỗ kinh nghiệm rất nhiều gặp chắc trở, bỏ mặt khác không nói chuyện, giao tình tự nhiên là thâm hậu. Tiểu Cơ đem ngọc giản trực tiếp đút vào ngực trong ngực, nhường người thiếu chút nữa im lặng, nữ nhân này biểu đạt cảm tình chính là như vậy nhiệt liệt. Đi theo ta. Tiểu Cơ cất kỹ ngọc giản, một mặt đem một thanh ngọc chất tiểu phi kiếm nhét vào Thẩm Phàm trong tay áo. Một mặt dẫn Thẩm Phàm đi tới phòng ngủ của nàng. Hai người trên giường đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp lập lòe, hai người tới một cái khe suối trong khe. Âm u khe suối, tứ phía đều là màu đen sương mù, trung ương một đạo bạch quang giống như bắt quái, tự nhiên là truyền tống phủ. Thẩm Phàm thấy thế, trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên là truyền tống trận. Hai người chạy đi qua. Tiểu Cơ, các ngươi cái này đôi cậu nam nữ chuẩn bị bỏ trốn sao? Hai tay để sau lưng, một người trung niên nam tử đi tới, so Khổng Dung còn muốn nho nhã. Ngũ khí cảnh đỉnh phong khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Khiến người chú mục nhất chính là hắn bên hông dắt một thanh màu xanh da trời tiểu cung, một căn màu xanh da trời như nước phi mũi tên đáp ở phía trên, theo hắn đi đi lại lại, Lam cung bay lên, như mãn nguyệt. Cao giai linh bảo. Võ đạo thế giới, linh bảo tương đương chân quý, trung giai linh bảo đã rất hiếm thấy, cao giai linh bảo cơ hồ là đại bộ phận ngũ khí cảnh đại năng đều không gặp được, về phần đỉnh giai linh bảo, sinh tử cảnh đại năng không có mấy cái có được. Về phần tiên tiên linh bảo, cái kia đã là một cái khác cấp độ thứ đồ vật rồi. Vạn năm trước khi, chúng ta tiểu ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Tiểu cơ nói, miệng khô sạch một điểm. Trong mắt người ngoài, ngươi cuối cùng là của ta đạo lữ. Tiến lên, cùng tiễn nhắm ngay Thẩm Phàm. Về phần Kiều Cơ, hắn ngược lại là không có như thế nào để ý, cứ việc Kiều Cơ cũng đã là ngũ khí cảnh rồi. Mấy ngàn năm trước, ngươi một người độc lập nghiền áp Lâm Thiến Nhi, bất lao đồng tử, hắc bạch lao quái. Nói, nhưng ngươi là gặp được chính là ta. Chương 1716, nữ người gù. So về bọn hắn, ngươi mạnh hơn nhiều. Thẩm Phàm nói. Ha ha. Tại hạ tiến giai ngũ khí cảnh trọn vẹn 50 và năm. Đang không đến đính tiêm ngũ khí cảnh, nhưng bao nhiêu cũng có một ít chiến lực. Mai cũng nói, vì cái gì dược trêu chọc ta nữ nhân? Nàng vậy sao? Thẩm Phàm nói. Ta nói là, hắn tự là. Mai cũng nói. Nàng nói không phải, cũng không phải là. Thẩm Phàm lạnh lùng nói, quan trọng nhất là, ta nhận vi không phải, mặc dù có phải thế không. Những lời này, bá khí bên cạnh giò, một bên tiểu cơ nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy. Thẩm Phàm những lời này có phải hay không tại tỏ vẻ cái gì đâu? Chỉ là nàng thất vọng rồi. Mai cung, ngươi không xứng với tư cách tiểu cơ đạo lữ, cho nên ngươi không phải, từ nay về sau, ngươi cũng không muốn đang dây dưa hắn rồi. Thẩm Phàm tiếp tục nói. Vì cái gì? Nói hay lắm, như ngươi mới là hắn đạo lữ, ta mới là gian phu. Làm vi một người nam nhân, ngươi đầu tiên có lẽ tôn trọng ngươi đạo lữ, kính yêu ngươi đạo lữ, nhưng ngươi lại đem nàng trở thành một kiện vật phẩm. Ngươi không xứng. Thẩm Phàm nói. Ngươi quản được nhiều lắm. Mai cung quát. Hắn nhất chịu không được Thẩm Phàm loại thái độ này. Chiến hay vẫn là không chiến? Thẩm Phàm xuất ra màu đen trường côn, trực chỉ Mai cung nói, đừng chậm trễ thẩm mộ thời gian. Đi chết. Màu xanh da trời mũi tên dài bay tới. Trấn áp. Màu đen cự côn quét ngang. Lam sắc quang mang đuôi dài vạch phá hắc ám, màu đen cự côn côn ảnh trấn áp thiên địa. Màu xanh da trời mũi tên dài bay ngược mà ra. Mai cung lui về phía sau một bước, cầm chặt màu xanh da trời trường kiếm, bất ngờ phát hiện, đường đường cao giai linh bảo lại bị đánh cho linh quang ảm đạm. Muốn lần nữa thi triển, lại cần một lần nữa ân cần săn sóc. Cái kia gậy gộc thật sự kinh khủng như vậy. Mai cung thần sắc ngưng trọng lui về phía sau vài bước. Hắn phun ra một búng máu tại màu xanh da trời phi trên tên, phi mũi tên một lần nữa tỏa sáng hào quang, lần nữa dương cung lắp tên. Thẩm Phàm thầm nghĩ đáng tiếc, biến ảo sau khi đi ra Vạn Trọng Sơn, cơ hồ có thể quét ngang ngũ khí cảnh, cũng có thể chấn áp không ít ngũ khí cảnh, nhưng cũng là cái loại nầy người bình thường. Nếu là cái loại nầy tốc độ nhanh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, quả thật có thể đủ tại bị chấn áp trước khi trốn mất. Ví dụ như Mai cung, Thẩm Phàm cũng hiểu được, nếu mình có thể tiến vào tiên thiên chân thể cao giai chi cảnh, như vậy vừa rồi tuyệt đối có thể chấn áp đối phương cao giai linh bảo. Chính mình đối với Vạn Trọng Sơn khống chế hay vẫn là chưa đủ, nhưng như thế cũng là đủ rồi. Tu vi bạo tăng, có thể so với Tam Hoa cảnh. Thẩm Phàm lần nữa nắm chặt màu đen trường côn, đã chấn áp không được, vậy dứt khoát trùng kích mấy lần. Vạn Trọng Sơn trùng kích, mặc dù là biến ảo về sau, ngũ khí cảnh bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được. Hô. Thẩm Phàm chủ động công kích. Lúc này đây, Vạn Trọng Sơn dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ quét ngang qua, ngay lập tức đã đến Mai cung trước người, đè xuống. Đi. Phi mũi tên mạnh sông. Sau đó, Mai cung đạp đạp đạp liên tục lui lại mấy bước, còn nổ ra tốt vài bùn máu. Làm sao có thể? Mai cung không thể tưởng được chính mình cung tiễn cộng lại đều ngăn cản không nổi Thẩm Phàm màu đen cự côn trùng kích. Hơn nữa, hắn còn bị thương không nhẹ. Ngươi cái kia cây côn đến cùng là cái gì? Mai cung nói. Cao giai linh bảo cũng khó khăn dùng mạnh kháng. Thẩm Phàm trong nội tâm cười không ngừng, nếu bàn về cường hãn cùng chấn áp chi lực, trừ phi là đỉnh giai linh bảo tới, mới có thể áp chế biến ảo về sau Vạn Trọng Sơn một bậc. Nhưng là, Vạn Trọng Sơn hiển hóa bản thể, đỉnh giai linh bảo cũng không được. Đương nhiên, lúc này màu đen cự côn quét ngang cao giai linh bảo, tự nhiên là tại cứng đối cứng điều kiện tiên quyết. Nếu Mai cung cơ linh một điểm, nhường phi mũi tên tiến hành du đấu, Thẩm Phàm trùng kích không đến, cái kia màu đen cự côn cũng suy giảm tới không đến hắn. Nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể trọng núi át chủ bài? Thẩm Phàm vung màu đen trường côn chuẩn bị lần nữa công kích. Đạo Hữu dừng tay. Đến rồi một cái người gù. Nữ người gù. Chống một căn quải trượng, thượng diện khắc đầy hoa văn, quải trượng đỉnh cao nhất còn có một đóa màu xanh da trời hoa, giống như một đóa hướng mặt trời hoa. Cao giai linh bảo. Thẩm Phàm nói. Lại dò xét liếc người tới tu vi. Thâm bất khả trắc. Vạn bối Thẩm Phàm. Bái kiến tiền bối. Thẩm Phàm chắp tay hành lễ. Không cần phải nói, người tới chính là sinh tử cảnh đại năng. Ngũ khí cảnh đại năng tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt của hắn. Đối mặt sinh tử cảnh đại năng, Thẩm Phàm không có chống cự thực lực. Trừ phi hắn có thể sử dụng Tiên Thiên đỉnh giai đại trận tạm thời vây khốn sinh tử cảnh đại năng, sau đó hiện hóa Vạn Trọng Sơn bản thể, mới có cơ hội thắng. Bằng không thì màu đen trường côn có thể áp chế không ít ngũ khí cảnh đại năng, lại không làm gì được sinh tử cảnh đại năng, đối phương đã tại một cái khác cấp độ phía trên rồi. Thẩm đạo hữu thật cao sâu nghệ nghiệp. Mai cung xem như ta Mị Lam Hoa tộc đại trưởng lão, ngũ khí cảnh bên trong cũng là một phương cao thủ. Nữ người gù nói, ngươi dùng Tam Hoa cảnh tu vi có thể lực áp hắn, không biết là Đông Hải cái kia một nhà cao thủ. Linh Nông Bảo Tông. Thẩm Phàm nói. Nữ người gù ngẩn người, trong trí nhớ, bề ngoài giống như không có Linh Nông Bảo Tông bực này đỉnh tiêm thế lực cùng những cự đầu kia cấp thế lực khác. Bất quá, có thể nuôi dưỡng được Thẩm Phạm bực này tam hoa cảnh đánh ngũ khí cảnh cao thủ, hơn nữa còn có được như thế màu đen trường côn bực này dị bảo chi nhân, thế lực sau lưng tuyệt đối khủng bố. Ít nhất, nữ người gù tin tưởng, cái này màu đen cự côn bực này dị bảo hắn là tuyệt đối cầm không đi ra. Dị bảo, tự nhiên là đối với những quỷ dị kia linh bảo một loại xưng hô. Đoán chừng đã đến đỉnh tiêm cấp độ. Thẩm đạo hữu, việc này còn có thu hoạch. Nữ người gù lại nói. Vạn bối, vạn năm hành tẩu, thu hoạch cũng là không ít. Thẩm Phạm nói, tiền bối các ngươi có thể chưa từng gian đại hoang mà đến, trải qua mấy chục vạn năm thời gian mới lại tới đây. Đoán chừng cũng là tử chiến đến cùng rồi. Nữ người gù nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, biết đến còn không ít. Thẩm Phạm không nói một lời. Tiểu cơ, ngươi có thể thỉnh đến người bên kia tới, không thể bỏ qua công lao, đến lúc đó chính mình đi lĩnh công đường lĩnh công. Nữ người gù nói, vâng, sư thúc. Tiểu cơ nói, nàng rất buồn bực, loại này thổ dân, không phải địch nhân của các nàng sao? Tại sao lại thành thỉnh? Còn có công. Chúng ta Lam tộc nguyện ý cùng phương Bắc đồng đạo chung sống hòa bình, hơn nữa nguyện ý định cư không sai. Đạo hữu đã đến rồi, kính xin đạo hữu mang cái thủ tín. Nữ người gù nói, vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Phạm nói, đây là Lam tộc tín vật. Nữ người gù nói, phía dưới nên làm như thế nào, ngươi có lẽ tin tưởng. Vạn bối minh bạch. Thẩm Phạm bất động thanh sắc tiếp nhận một miếng màu xanh da trời thái dương hoa, nói, đây là truyền tống trận, có thể trực tiếp cho ngươi ly khai vùng phía nam dị vùng biển. Thẩm đạo hữu, xin mời. Nữ người gù nói, cáo tử. Thẩm Phạm hướng phía nữ người gù chắp tay, sau đó lại hướng phía tiểu cơ chắp tay, bước lên truyền tống trận. Sư thúc, không thể a. Mai cung reo lên. Hừ, liền nữ nhân của mình đều quản bất trụ, tưởng là nam nhân. Hôm nay tiểu cơ cũng là ngũ khí cảnh rồi, ngươi cần phải đối với hắn khách khí. Nữ người gù lạnh lùng nói. Vâng. Mai cung cúi đầu, không dám phản bác. Ngũ khí cảnh tại sinh tử cảnh trước mặt sang bậy, nhất định sẽ bị chết rất khó. Hơn nữa, bọn hắn phát hiện, cái này đại thiên thế giới, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Chương 1717, thế cục. Đào Nguyên Hải vực, Linh Nông Bảo Tông trước kia chỗ địa phương đã biến thành một mảnh yêu thú vùng biển. Linh Nông Bảo Tông năm đó chiếm cứ phong thủy bảo địa, tăng thêm bản thiên thụ tụ lại bốn phía thiên địa linh khí, khiến cho cái chỗ kia biến thành tu luyện động thiên phúc địa. Thần Phàm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một đầu vân ưng sau lưng, đó là một đầu tiểu sơn lớn nhỏ nửa bước tiên tiên cảnh vân ưng, đang tại lãnh địa của nó, dò xét. Vạn năm thương hải tăng điển. Hôm nay bên này đã triệt để bị vân ưng nhất tộc chiếm lĩnh, Đông Hải hải ngoại nam bộ hải vực có lẽ thành dị hải vực sinh linh địa phương đi à nha. Thần Phàm cảm khái nói. Ai? Vân Ưng nghe vậy, sợ tới mức vội vàng phi được rất xa, lập tức quát. Thẩm Phạm một tay méo ở Vân Ưng cổ, hiện ra bản thể, nói, hỏi cái gì, đáp cái gì, lắm miệng một câu, bóp vỡ cổ của ngươi. Ngươi, ngươi là Thẩm tiền bối. Vân Ưng cái kia màu trắng trong mắt đảo qua Thẩm Phạm, không khỏi kinh hô, ngài trở lại rồi. Ân, ngươi nhận thức ta. Thẩm Phạm nói, cái này đầu Vân Ưng thoạt nhìn hơi có chút linh khí. Vạn năm trước khi, tiểu Ưng năm đó hay vẫn là một cái tiểu thừa cảnh yêu thú, xen lẫn trong đội ngũ, đã từng rất xa bái kiến Thẩm tiền bối tư thế oai hùng. Vân Ưng vẻ mặt sùng bái nói, "Tiểu Ưng năm đó tuy nhiên là tiền bối địch nhân, nhưng vẫn cựu đối với tiền bối loại này chiến sĩ tràn ngập kính ý. Hôm nay tình huống như thế nào đây?" Thẩm Phạm nói, "Nam Bộ Hải vực võ đạo chi nhân, ngoại trừ những thâm căn cố đế kia lãnh đời thế lực bên ngoài, còn lại thế lực cũng đã di chuyển ly khai, ngoại trừ cùng với khác mấy cái phương hướng giao giới một ít vùng biển cắt nhường lại bên ngoài, những vùng biển này đã là địa bàn của chúng ta." Vân Ưng nói, "Toàn bộ hải ngoại võ đạo thế lực đã ký kết hiệp nghị, chúng ta đã chiếm cứ tại đây, muốn ứng phó càng vùng phía nam địch nhân." Thẩm Phạm buông ra Vân Ưng, nói, lúc trước những người đầu kia có bối cảnh tứ tán mở đi ra, nhưng càng nhiều nữa thế lực vì sinh tồn đi miền Tây dị hải vực khai hoang rồi. Miền Tây dị hải vực khai hoang. Thẩm Phạm nhíu mày, miền Tây dị hải vực là cả Đông Hải hải ngoại nhất hiểm trở địa phương. Chỗ đó dị hải vực võ đạo thế lực so sánh nhỏ yếu, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là tràn đầy đủ loại cơ duyên. Vân Ưng nói, Thẩm tiền bối lần này tới nơi này, không biết có gì muốn làm, nhưng có phân phó, tiểu Ưng ổn thỏa đem hết toàn lực, không ai dám không theo. Như thế nào? Hiện tại hoang nên nhân tộc đã đến. Tiền bối nói gì vậy chứ? Bất luận cái gì chủng tộc, đều là người trong đồng đạo, đều là võ đạo bên trong một phần tử, không có vĩnh viễn địch nhân. Vân Ưng nói, người cái này đầu nhỏ ưng, ngược lại là tặc được vô cùng. Thẩm Phàm theo chốc lát mang trong xuất ra một khỏa tiên tiên sơ giai đan dược, nói, ngươi cũng nhanh tiến giai tiên tiên cảnh rồi, tiến giai thời điểm, viên đan dược kia có thể tăng lên không ít giúp ích. Tiên tiên linh đan, đa tạ Thẩm tiền bối. Vân Ưng thiếu chút nữa quỳ xuống đến, nó không ngại cực khổ đi ra tuần tra, chính là vì tích lũy đầy đủ điểm cống hiến đổi lấy tiến giai tài nguyên. Thẩm Phàm viên đan dược kia trọn vẹn có thể tiết kiệm hắn mấy trăm năm khổ tu. Khai hoang chi địa như thế nào đây? Thẩm Phàm nói, tiền bối sẽ đi qua hai cái vùng biển, đuổi tới Lam Sơn Hải vực, ở đâu có truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Tây Bộ Hải vực cùng chúng ta Nam Bộ Hải vực giao giới chi địa. Tây Bộ Hải vực khai hoang chi chiến đang ở đó bên cạnh mở ra. Nửa năm sau, Thẩm Phàm chạy tới Lam Sơn Hải vực, hắn theo trong phường thị góp nhặt không ít tin tức. Sau khi xem xong, sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Theo miền Tây dị hải vực nhất tây đầu bắt đầu khai hoang, bên kia thế nhưng mà tới gần tử vong chi hải, ngăn cách nội hải cùng hải ngoại danh trời chi địa, thật sự là không muốn sống nữa. Bất quá, Tây Bộ Hải vực võ đạo thế giới tuyệt đối không cho phép Nam Bộ Hải vực võ đạo thế lực theo nhà của bọn hắn cửa ra vào mượn đường khai hoang, chỉ có thể liều đường, theo nhất miền Tây bắt đầu. Không thể tưởng được Nam Bộ Hải vực võ đạo thế lực cũng phải vì sinh tồn tiến hành khai hoang thánh chiến rồi. Thượng Quan gia, Lý gia, Lạc Phượng Sơn, Sát Hổ đảo, Mộc Đầu, Thông Thiên phân giáo. Hừ, có chút thế lực vậy mà cho tàn lại cháy rồi. Thẩm Phàm tại Lam Sơn Hải vực Lam Sơn phường thị dừng lại một tháng thời gian. Một ngày này, hắn đứng tại Lam Sơn đảo vùng phía nam hơn 700 vạn dặm một tòa trên hải đảo, trông về phía xa. Một đạo thanh quang xông ra đại hải, lập tức trong vòng nghìn dặm vùng biển đều sôi trào lên đồng dạng. Cuối cùng nhất, một khỏa trăm trượng cự thanh sắc đại thụ xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt. Vạn năm, tiên tiên cảnh đỉnh phong, tốc độ tu luyện của ngươi biến chậm không ít. Bàn Thiên Thụ mở mắt, lộ ra cái mũi cùng miệng, nói, xem ra, tu luyện chính là tiên tiên chân thể, rất cường. Ngươi vẫn là như cũ. Thẩm Phàm lắc thân đi vào Bàn Thiên Thụ trên người, khoanh chân mà ngồi, nói, một chút cũng không thay đổi. Hắc hắc. Của ta bản thể quá lớn, tiến giai gian nan, bất quá khoảng cách Tam Hoa cảnh đỉnh phong cũng không phải quá xa rồi. Bàn Thiên Thụ nói, bọn hắn như thế nào đây? Thẩm Phàm nói, trước đó lần thứ nhất, phân thân truyền đến tin tức, đã là hơn 2000 năm trước rồi. Các ngươi mãng biển 10 chủ bên trong mặt khác 9 người toàn bộ bước chân vào tiên thiên cảnh, trong đó Bàn Đầu Đà cùng Tư Đồ Trích Tinh hôm nay đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong rồi. Bàn Thiên Thụ nói, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng miễn cưỡng duy trì cục diện, những năm này, Thượng Quan gia cùng Lý gia, Sát Hổ đảo vì khai hoang chi chiến tiêu hao đại lượng lực lượng, cũng ít nhiều bất chấp Linh Nông Bảo Tông rồi. Chuyện gì xảy ra? Dung Lạc Phượng Sơn, Thông Thiên phân giáo, một tộc cùng mặt khác một ít đỉnh tiêm thế lực, liên thủ chèn ép Linh Nông Bảo Tông, vạn năm qua, cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt qua. Đi thôi. Thẩm Phàm khẽ miệng chứa đựng cười lạnh, nói, Thẩm Mỗ vạn năm không hiện, những người kia còn tưởng rằng ta chết đi đấy. Linh Nông Bảo Tông. Hôm nay Linh Nông Bảo Tông ở vào Nam Bộ Hải vực cùng Tây Bộ Hải vực biên giới giao giới chi địa một mảnh đảo bảy bên trong. Lớn nhất một hòn đảo bị Linh Nông Bảo Tông chiếm cứ, còn lại đều là một ít tất cả lớn nhỏ thế lực nấn ná tại bốn phía. Vạn năm trước khi, toàn bộ đảo bảy, thậm chí kể cả phương viên 8000 vạn ở bên trong đều là Linh Nông Bảo Tông địa bàn, hiện nay chỉ còn lại có lớn nhất một hòn đảo, ỷ vào Tiên Linh Tử Hải đại trận cùng Thượng Quan gia chờ mấy đại đỉnh tiêm thế lực che chở, Linh Nông Bảo Tông mới miễn cưỡng duy trì hôm nay cục diện. Phu cận một ít thế lực, đại bộ phận đều là phụ thuộc Lạc Phượng Sơn, Thông Thiên phân giáo cùng một tộc chờ thế lực lớn tiểu thế lực, còn lại cũng là một ít bỏ đá xuống giếng, thực lực cũng không thèm để ý Linh Nông Bảo Tông phía dưới. Linh Nông Bảo Tông phường thị, sinh ý, tài nguyên lãnh địa đã bị sơi tái, nếu không phải Linh Nông Bảo Tông tự tiện xông vào gieo trồng đặc biệt tiên thiên linh dược, ân cần săn sóc các loại thiên tài địa bảo, đã sớm kiên trì không nổi nữa. Mấy ngàn năm nay, Linh Nông Bảo Tông không chiếm được bên ngoài tài nguyên cung cấp, sơn hà ngày sau. Linh Nông Bảo Tông tiên điện bên trong, vị trí đầu não không lấy. Hai bên, chín chuôi trên ghế ngồi, ngồi chín người. Bàn Đầu Đà, Phương Trung Tín, Tư Đồ Trích Tinh, Trương Phàm, Khổng Dung, Tạ Quân, Chân Chân, Tô Tử Yên, Vân Thưởng, bọn hắn chín người tề tụ một đường. Chương 1718, Đại Nê Cung. Ba ngoại nó chứ, Tiểu Phượng Đảo đám người kia khinh người quá đáng, liền chúng ta tông môn đại môn đều cho chán rồi. Bàn Đầu Đà càng ngày càng có nộ mục kim cương uy thế, nhất là tiên thiên cảnh tu vi đỉnh cao, tại trong chín người hạc giữa bầy gà. Mặc dù là đồng dạng là tiên thiên cảnh đỉnh phong, Tư Đồ Trích Tinh cũng so ra kém. Những người còn lại cũng là tu vi tinh xảo, khí tức bất phàm. Tiểu Phượng Đảo đảo chủ, Lục Tiểu Tiểu là Lạc Phượng Sơn đại trưởng lão thủ tịch đại đệ tử, Tam Hoa cảnh tu vi, thủ hạ thống lĩnh 17 cái tiên thiên cảnh đại năng, những năm này, sơi tái phụ cận mấy trăm hòn đảo, chỉ còn lại chúng ta Linh Nông Bảo đảo rồi. Tư Đồ Trích Tinh hôm nay không chế ám bộ. Hắn phi độn chi pháp, liền bình thường Tam Hoa cảnh đại năng đều đổi không kịp, điểm này cùng Bàn Đầu Đà chân pháp tương xứng. Đơn giản là Bàn Đầu Đà sức chiến đấu so với hắn cường. Bàn Đầu Đà thi triển phòng ngự, Tư Đồ Trích Tinh chỉ có thể ở một bên khiêu vũ, bởi vậy, Bàn Đầu Đà bên ngoài khống chế tông môn, hắn vụng trộm hành tẩu. Cũng mất đi bọn hắn dẫn người phối hợp, tăng thêm còn lại 7 người cũng đồng tâm cùng lực, Linh Nông Bảo Tông mới có thể còn sống sót. Hừ, cái này lấp kín sân môn, bước tiếp theo nên là như vậy công kích chúng ta trận pháp rồi. Phương Trung Tín lạnh lùng nói, không phải Lạc Phượng Sơn cho bọn hắn lá gan, bọn hắn dám phạm chúng ta Linh Nông Bảo Tông. Đáng tiếc Thẩm huynh một mực không có hạ lạc, nếu không cho Lạc Phượng Sơn mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám hiển nhiên đối phó chúng ta. Linh Như Tuyết tiện nhân kia cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại cấu kết lại Hỏa Ngô Sơn thiếu chủ, tại Lạc Phượng Sơn hô phong hoán vũ, ngoại trừ những ngũ khí cảnh kia đại năng ngăn trận nàng bên ngoài, những người còn lại ai dám ngỗ nghịch nàng. Tô Tử Yên lạnh lùng nói, Thẩm Phàm năm đó hay vẫn là quá mềm lòng rồi, nếu là ta, năm đó nên đã diệt tiện nhân kia. Linh Như Tuyết tiến giai tiên thiên cảnh về sau, đã thức tỉnh Phượng Hoàng nhất tộc có chút hiếm thấy Phượng Hoàng chân linh thể, Băng Linh Phượng Hoàng. Tư Đồ Trích Tinh nói, tu luyện Băng Phong Thiên Lý cấm thuật, bình thường Tam Hoa cảnh đều không phải là của nàng đối thủ. Khó trách có thể được đến Hỏa Ngô Sơn coi trọng, loại tư chất này xứng đáng với Hỏa Ngô Sơn thiếu chủ rồi. Khổng Dung nói, như thế nào Hỏa Ngô Sơn đã ở chúng ta Đông Hải chặn ngang một cước? Vân Thường nói, Đông Hải dị biến, Cửu Thiên thập địa, Bát Hoang tứ hải bên trong, cái kia một nhà đại danh đỉnh đỉnh thế lực không có quang đến chú ý. Nói không chừng, bọn hắn đã âm thầm tại bố cục rồi, kể cả chúng ta khai hoang miền Tây dị hải vực, cũng là chúng ta hải ngoại Nam Hải vùng biển những cự đấu kia âm thầm lưu đồ. Hỏa Ngô Sơn đại danh đỉnh đỉnh, nghe phong phanh toàn bộ hỗn độn thế giới, sinh tử cảnh đại năng đều có nhiều cái. là Tiêu Giao phái cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Tô Tử Yên nói, cho nên Ninh Như Tuyết tiện nhân kia, khoa trương, năm đó cũng là nàng không đúng trước đây. Không phải nàng Nưu Toan đùa bỡn Thẩm huynh cùng Hộ Phong, năm đó Thẩm huynh cũng sẽ không chào phúng nàng. Khổng Dung nói, nữ nhân là mang thù rồi. Nghe nói nàng tạo thành chấp niệm, vốn muốn giết Thẩm huynh. Kết quả Thẩm huynh nghe đồn chết ở yêu thú chào xuống, nàng liền đem chấp niệm chuyển rời đến chúng ta Linh Nông Bảo Tông. Trương Phàm nói, Hộ Phong lại sát hổ đảo che chở, nàng chỉ có thể nhằm vào chúng ta. Cái kia xú bà nương, ban đầu đa diện mục dữ tợn, ép Phật ra, ai sợ ai. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm kiếm đi thông nội hải không gian thông đạo, chỉ cần có thể đến nội hải, mời sư trưởng tới, Lạc Phượng Sơn cũng mơ tưởng càng rỡ. Vân Thường nói, khó. Nghe nói miền Tây dị hải vực lại đi thông nội hải không gian thông đạo, điều kiện tiên quyết là chúng ta được khai hoang. Ban đầu đã nói, nghe nói Lạc Phượng Sơn, Thông Thiên Vân giáo cùng một tộc thế lực này âm thầm cùng mặt trên cự đầu đã từng quen biết, hạ một lớp khai hoang phá hôi, nói không chừng tiểu là chúng ta Linh Nông Bảo Tông. Phá hôi, để cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Ban đầu đã vụ án, chúng ta Linh Nông Bảo Tông, chín đại tiên thiên cảnh đại năng, năm đó càng là cứu được rất nhiều thế lực, công lao to lớn, ai dám để cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Một vạn năm qua đi, Khổng Dung cũng đứng lên nói, thượng quan gia những ủng hộ kia chúng ta Linh Nông Bảo Tông thế lực cũng thật sự là tâm lực lao lực quá độ, không cách nào nữa bận tâm chúng ta. Dựa vào bọn hắn, không bằng dựa vào chúng ta chính mình. Trương Phàm đứng lên nói, ai cũng không thể vĩnh viễn che chở chúng ta. Hòa thượng, Tư Đồ huynh, các ngươi phải tất yếu nắm chặt thời gian tu luyện, chỉ muốn tiến giai tam hoa cảnh, chúng ta Linh Nông Bảo Tông tại Nam Bộ Hải vực trong thế lực lần nữa bay lên một cái bậc thang, Lạc Phượng Sơn cũng không có thể tùy ý chúng ta. Ban đầu đã cùng Tư Đồ Trích Tinh liên tục gật đầu. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, đất rung núi chuyển đến. Đại Nghê cung sứ giả đến. Ngay tại Mãng Hải chính chủ thương lượng kế tiếp đối sách thời điểm, một đạo kinh hô nổ vàng tại Linh Nông Bảo Tông trên không. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo tam hoa cảnh đại năng khí tức tịch cuốn tới, trùng kích lấy Tiên Linh Tử Hải đại trận. Ban đầu đà một cước đá ngã lăn cái bàn, chửi ầm lên, "Ngoá mô mô." Những người đến kia được thật là nhanh. 9 người ra tiên điện, trực tiếp đi vào sân môn, cách Tiên Linh Tử Hải đại trận. Ban đầu đà cất cao giọng nói, "Nguyên lai là Đại Nghê cung đạo hữu đến rồi, Tệ Tông chính trực bấp bên chi tế, tiểu không thỉnh Đại Nghê cung các vị tiến tới uống trà rồi." "Làm càn, Ban đầu đà, các ngươi Linh Nông Bảo Tông hẳn là liền Đại Nghê cung đều không để tại mắt trong sao?" Một cái kẻ sống mùi hương nữ tử, tam hoa cảnh tu vi, chỉ vào Ban đầu đà quát, "Lục tiểu tiểu, hẳn là ngươi cũng là Đại Nghê cung người." Đại Nghê cung sứ giả đều không nói chuyện, chỗ đó có ngươi nói chuyện phần. Ban đầu đà cười lạnh nói, "Nơi này là Linh Nông Bảo Tông, không phải Tiểu Phượng Đảo, ngươi từ chỗ nào nhi đến, cút ngay đến nơi đâu à?" Im miệng. Đại Nghê cung đến rồi bắt đại sứ giả, cầm đầu sứ giả là một cái nam tử mặt vông, tam hoa cảnh khí tức bất phàm. "Bản sứ Phương Chính Chi, phụng cung trong chi mệnh, cáo chi bọn người, 3 ngày về sau, Linh Nông Bảo Tông sở hữu nửa bước tiên thiên cảnh phía trên chi nhân đến miền Tây truyền tống trận đưa tin, tiến vào miền Tây dị hải vực, tiến hành trong khi 300 năm điều tra nhiệm vụ." Một đạo màu vàng kim óng ánh pháp chỉ vậy mà bỏ qua Tiên Linh Tử Hải đại trận, trực tiếp đã rơi vào Ban đầu đà bọn hắn đỉnh đầu. Mãng Hải tự chủ, nguyên một đám tức giận đến nổi trận lôi đình, trong đó Ban đầu đà mặt đều biến thành màu gan heo. "Khinh người quá đáng." Ban đầu đà quát. "Ngươi nói cái gì?" Phương Chính Chí nói. "Phật gia nói các ngươi khinh người quá đáng." Ban đầu đà lạnh lùng nói, "Làm sao vậy? Ngươi muốn vi phạm Đại Nghê cùng ý chí?" "Vi phạm?" Tư Đồ Trích Tinh vội vàng che lại Ban đầu đà miệng, hướng phía Phương Chính Chí nói, "Thượng sứ bất giận, tin tức tới quá đột ngột, cho chúng ta một cái thương lượng cơ hội." "Hừ, nửa khác trong về sau, phải tiếp chỉ." Phương Chính Chí nói. "Đà tạ." Tư Đồ Trích Tinh chắp tay. Sau đó, hắn lôi kéo Ban đầu đà, thầm nghĩ, "Hòa thượng, không thể xúc động a. Ba ngoại nó chứ, chân của bọn hắn để trần đều dẫm lên chúng ta trên mặt." Ban đầu đà nổi giận đùng đùng nói, "Đại Nghê cung là chúng ta Nam Bộ Hải vực cự đầu một trong, sinh tử cảnh đại năng đều có mấy cái, nội tình thâm hậu, ở trước mặt vi phạm ý chí của bọn hắn, ngươi tin hay không? Chúng ta Tiên Linh Tử Hải đại trận cũng ngăn không được cái kia Phương Chính Chi." Tư Đồ Trích Tinh truyền âm nói. Ban đầu đà nghe vậy, lập tức tỉnh táo thêm vài phần. Chương 1719, dẫm lên mặt lên đây. Nhất định là Lạc Phượng Sơn khiến cho quỷ. Ninh Như Tuyết cái kia gái điểm thúi. Ban đầu đà chửi ầm lên. "Ai?" Khổng Dung cũng liền âm thanh thở dài, "Chúng ta Nam Bộ Hải vực đi miền Tây dị hải vực điều tra thế lực, chưa từng có cái kia một nhà toàn thể xuất động tiền lệ, càng không có nói nhường cái kia một nhà điều tra 300 năm. Nhớ rõ, chấp hành điều tra nhiệm vụ nhất thời gian dài thế lực cũng không quá đáng 50 năm a." "Hừ." Ninh Như Tuyết giở trò rồi. Phương Trung Tín nói, "Mượn đao giết người, còn không thấy huyết, thiệt tình lợi hại. Xét đến cùng hay vẫn là chúng ta thực lực kém một phần, nếu chúng ta cũng có tam hoa cảnh đại năng tọa trấn, ít nhất cũng có thể nhập Đại Nghê cung mắt, Ninh Như Tuyết cũng không có thể tùy ý trêu chọc chúng ta. Trừ phi làm chết Ninh Như Tuyết, bằng không thì hướng chúng ta trở thành tam hoa cảnh, hắn lại biện pháp âm chết chúng ta." "Không, có lẽ tiểu là lúc này đây rồi." Trương Phàm mắt sắc, nói, "Không tin các ngươi xem." Lúc này thời điểm, Phương Chính Chi lại lấy ra một tờ pháp chỉ đi ra, thì thầm, "Vạn năm qua, Linh Nông Bảo Tông chiếm cứ động thiên phúc địa, lại không là Nam Bộ Hải vực võ đạo đồng minh xuất lực, cố, triệt hồi Linh Nông Bảo Tông tu luyện linh địa, Linh Nông Bảo đảo kể từ hôm nay quy Tiểu Phượng đảo sở hữu. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực không thể theo Linh Nông Bảo trên đảo lấy đi từng cọng cây ngọn cỏ. Ban đầu Đà lập tức tiểu tế ra kim cương khuyên. Phương Chính Chi phảng phất không có nhìn thấy đồng dạng, nói, cho các ngươi nửa khắc bên trong thời gian chuẩn bị. Dứt lời, thứ hai chương pháp chỉ lại rơi xuống Ban đầu Đà mấy người đỉnh đầu. Lục Tiểu Tiểu vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Linh Nông Bảo Tông tự tiện xông vào gieo trồng thiên tài địa bảo, vạn năm qua cũng chân quý không ít tài nguyên, hiện tại nhường chín người kia lao ra hộ, không cho phép đánh mang đi từng quặng cây ngọn cỏ, tương đương gặt hái được đại lượng tài nguyên, mặc dù là bảy đồ cũng cho thượng sứ về sau, mình cũng phát. Phương viên mười mấy cái vùng biển bên trong, nhất không đỏ mắt Linh Nông Bảo Tông tài nguyên. Phật ra với các ngươi liều mạng. Ban đầu Đà nhịn không được, kim cương khuyên đã bay lên. Phải biết rằng, Ban đầu Đà bọn hắn chủ tính vào năm, tích lũy đại lượng tài nguyên, là bọn hắn tu luyện hy vọng. Các loại tiên thiên linh vật, các loại tài nguyên nhiều vô số kể. Hôm nay, Đại Nghê cung khinh người quá đáng, nhường bọn hắn lao ra hộ. Tương đương nói, bọn hắn cái này vạn năm qua, thuần túy vì người khác làm mai mối. Nói sau, Đại Nghê cung có tư cách gì, giễu cợt Linh Nông Bảo Tông động thiên phúc địa. Đây là Linh Nông Bảo Tông mình mở phát ra tới, năm đó tại đây chỉ là linh khí nồng đậm một điểm mà thôi. Đại Nghê cung tuy mạnh, thực sự không quản được như vậy rộng. Nói sau, Đại Nghê cung chờ mấy đại cự đầu phụ trách khai hoang công việc, lúc nào liền tông môn nơi đóng quân bực này sự tình cũng muốn quản. Đừng nói Ban đầu Đà nhịn không được, tiểu là Phương Trung Tín mấy người cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn khổ tâm kinh doanh Linh Nông Bảo Tông, một mặt là vì mình tu luyện, một mặt khác là chấn hưng Linh Nông Bảo Tông. Nhưng là, cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là bọn hắn phải đợi Thẩm Phàm trở lại. Mãng Hải mười chủ, thiếu một thứ cũng không được. Linh Nông Bảo Tông tại Thẩm Phàm trong tay, danh chấn Nam Bộ Hải vực, tuyệt không có thể tại trong tay bọn họ bị thua. Lớn mật Linh Nông Bảo Tông, dám can đảm vi phạm Đại Nghê cung ý chí, Phương Mộ phụ mệnh, tru sát bọn ngươi. Phương Chính Chi tựa hồ chờ Ban đầu Đà bọn hắn động thủ. Chỉ thấy hắn tế ra một chiếc ngân sắc cự thuyền, một chút bay múa, đón gió liền trướng, biến thành trăm trượng chi cự. Mười cái tam hoa cảnh đại năng, kể cả Lục Tiểu Tiểu Tiểu Phượng đảo thực lực cũng lên cự thuyền, chạy tới. Tiên Linh Tử Hải đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là những năm này càng ngày càng bạc nhược yếu kém rồi, cái kia ngân sắc cự thuyền cũng không biết là cái gì luyện chế mà thành, bất ngờ đã nứt ra Tiên Linh Tử Hải đại trận. Sơ giai linh bảo, Kim Cương Khuyên, sơ giai linh bảo Tinh Quang Mộ, sơ giai linh bảo Ẩm Huyết Kiếm, Tiên Thiên Tử Khí, Tiên Thiên Chu Vân, Tiên Thiên Tính Tình Cương Trực, màu đen cự quyền. Ban đầu Đà mấy người công kích, tại ngay lập tức đã bị ngân sắc cự thuyền cho nghiền áp rồi. Kinh khủng nhất chính là, ngân sắc cự thuyền bên trên phun ra một đạo ngân quang, loát thoáng một phát, liền đem Ban đầu Đà chín người cho lật tung trên mặt đất, sau đó từng đạo ngân sắc phong nhận thiết cắt đi qua. Những ngân sắc này phong nhận mỗi một đạo đều tương đương với tam hoa cảnh đại năng công kích. Trốn. Ban đầu Đà nói. Ban đầu Đà thi triển chân pháp, Tư Đồ Trích Tinh thi triển tinh độn chi pháp, mang theo mặt khác 7 người, liên thủ phi độn. Độ tốc có thể so với tam hoa cảnh đại năng. Trốn chỗ nào? Lục Tiểu Tiểu tế ra một thanh quạt lông, rõ ràng là một kiện tiên thiên trung giai linh bảo, màu vàng kim óng ánh quạt lông mạnh mà một cái. Đấy bằng khởi phong vân. Cùng phong tàn sát bừa bãi, tách ra đại sơn, bổ ra đại hải, hình thành màu trắng bình trướng, đỉnh đầu phong chi thương khung, trong chốc lát phong tỏa hết thảy. Phong chi lồng giam. Lục Tiểu Tiểu quát. Chân pháp kim quang cùng tinh độn làm quang đụng vào phong chi lồng giam phía trên, lui trở lại. Mặt khác một bên, ngân sắc phong nhận xì xì xì thiết cắt tới. Phật quang phổ chiếu. Ban đầu Đà thi triển bí pháp, phòng ngự tăng vọt, có thể so với tam hoa cảnh đại năng. Đinh đinh đinh. Thanh thúy thanh âm là như vậy êm tai, nhưng nhập Ban đầu Đà chín người trong thai nhưng lại như vậy nhường người bực bội. Thanh âm càng thanh thúy, nói rõ Phật quang phổ chiếu hình thành kim sắc màn hào quang càng ngày bạc nhược yếu kém, một khi nghiền nát, bọn hắn mặt lâm đúng là vô số có thể so với tam hoa cảnh đại năng một kích ngân sắc phong nhận. Bà ngoại nó chứ, nộ mục kim cương. Ban đầu Đà không muốn ngồi chờ chết, thế ra kim cương pháp tượng, nắm lấy kim cương quyền, bộc phát ra có thể so với tam hoa cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, quét ngang qua, ngạnh xanh xanh đem ngân sắc phong nhận cho phá vỡ. Lập tức, một quyền mãnh liệt đảo mà ra. Phong chi lồng giam nghiền nát. Cấm thuật. Thật cường đại cấm thuật. Sao có thể? Nhất định phải giết hắn đi. Phương Chính Chi nhìn ra Ban đầu Đà bất phàm, chỉ huy tiên thiên trung giai linh bảo cấp bậc ngân sắc phi thuyền, hướng phía kim quang đuổi theo. Tầm nửa ngày sau, nộ mục kim cương biến mất, Ban đầu Đà hôn mê, kim quang đứng ở đại hải bên trên, Tư Đồ Trích Tinh tiếp nhận Ban đầu Đà nhiệm vụ, khống chế tinh độn khai thủy trốn chạy để khỏi chết. Kế tiếp đến phiên ta rồi, muốn giết chết chúng ta, Đại Nghê cung người cũng không được. Phương Trung Tín tế ra Ẩm Huyết Kiếm. Cái thanh này đồng xanh cộng tử Ẩm Huyết Kiếm, biến thành một đạo huyết sắc cầu vồng, hướng phía nhanh đuổi theo ngân sắc phi thuyền mà đi. Đáng chết, là hóa hồng. Phương Chính Chi sắc mặt trở nên rất khó coi, phòng ngự. Ngân sắc khe hở ngăn tại phi thuyền trước khi. Huyết sắc cầu vồng rơi vào ngân sắc khe hở phía trên, đâm rách về sau, vây tại ngân sắc phi thuyền trên, lại không có phá vỡ ngân sắc phi thuyền phòng ngự. Những năm này, Phương Trung Tín nếu là dùng bổn mạng tinh huyết đến thi triển hóa hồng, là được cấm thuật, có thể so với tam hoa cảnh đại năng một kích toàn lực. Nhưng là, ngân sắc phi thuyền rất cường đại, cuối cùng là phá không hết phòng ngự của nó. Phương Chính Chi sợ Ban đầu Đà bọn hắn liên tiếp thi triển đủ loại thủ đoạn, nhịn không được động thủ. Ngân tiểu trấn áp. Ngân sắc phi thuyền biến ảo, hóa thành một tòa ngân tiểu, tản mát ra xa so với bình thường tiên tiên trung giai linh bảo muốn cường khí tức cầm ẩm chuyển qua Tư Đồ Trích Tinh phía trên. Tư Đồ Trích Tinh độn quang chính mang theo mọi người trốn chết, mắt thấy ngân tiểu tới, vội vàng thi triển di hình hoán ảnh bí pháp. Phong chi lồng giam. Lục Tiểu Tiểu sửa lại lần nữa thi triển công kích. Tư Đồ Trích Tinh vấp phải trắc trở, lần nữa bị nhốt. Ngân tiểu rốt cục nghiền áp tới, hắn cũng không cách nào bỏ chạy. Tư Đồ Trích Tinh mọi người phản ứng không kịp nữa, sẽ bị đã trấn áp. Ha ha, kể từ hôm nay, Linh Nông Bảo Tông muốn theo thế gian xóa tên. Lục Tiểu Tiểu nhìn thấy bản đầu đà bọn hắn rốt cục muốn chết rồi, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành, không khỏi khẽ kêu nói: "Lục tiên tử, của ta cái kia một phần tài nguyên, ngàn vạn đừng quên." Phương Chính Chi cũng nói: "Phương sứ giả yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu ngươi." Lục Tiểu Tiểu nói: "Như thế vừa vặn." Phương Chính Chi nhẹ gật đầu, lập tức lại niết pháp quyết, nhường ngân kiều trở nên càng lớn, nói: "Triệt để nghiền áp a." Ngân kiều hung mãnh, trọn vẹn hơn 200 trượng, bao phủ tinh quang. Đồng nhiên, một căn kim sắc ngón tay nhô lên ngân kiều. Chương 1720, giết không tha. Cái kia căn kim sắc ngón tay lại tùy ý bắn ra, ngân kiều đã bay đi ra ngoài. Phương Chính Chi lập tức phun ra một búng máu. Nghiền áp Linh Nông Bảo Tông. Ai dám? Một cái thanh y nam tử, một tay để sau lưng, một tay tự nhiên rủ xuống, dưới chân kim vân như hà, chờ hấp hối Tư Đồ Trích Tinh chín người, đi tới mọi người trước mặt. Người là ai? Phương Chính Chi quát lớn. Hắn vô ý thức đem phòng ngự linh bảo tế ra đến, đó là một thanh màu đen tán, cũng là một kiện không tệ tiên thiên trung giai linh bảo. Một cái tam hoa cảnh đại năng có được hai kiện đã ngoài tiên thiên trung giai linh bảo, nói rõ lai lịch của hắn rất là bất phàm. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Tiểu ánh mắt của bọn hắn cũng rơi vào Thẩm Phàm trên người. Tuy nhiên khiếp sợ tại Thẩm Phàm đem ngân kiều đều cho lật tung rồi, nhưng không hề sợ hãi. Dù sao, bọn hắn đại biểu Đại Nghê Cung mà đến. Đông Hải Hải Ngoại Nam Bộ Hải vực cự đầu một trong, Đại Nghê Cung. Ngươi thật to gan, đây là đại biểu Đại Nghê Cung uy nghiêm Huyền Ngân Linh Bảo, ngươi cũng dám kinh nhận. Lục Tiểu Tiểu chỉ vào Thẩm Phàm, với mặt hất hàm sai khiến, nói, mặc kệ ngươi là ai ai. Tuy nhiên ngụy trang tu vi hòa khí tức, nhưng là xúc phạm Đại Nghê Cung, tự là đại nghịch bất đạo. Trợ giúp Linh Nông Bảo Tông, càng là tội thêm nhất đẳng. Ha ha. Thẩm Phàm sâu nhìn thoáng qua Lục Tiểu Tiểu, cũng không để ý tới Phương Chính Chi hỏi thăm, xoay người xuất ra 9 khỏa tiên tiên linh đan phân biệt nhét vào bản đầu đà bọn hắn 9 người trong miệng. Bản đầu đà bọn hắn 9 người bị ngân kiều trấn áp, đều ngất đi, bị thụ thương rất nặng, nhất là Trương Phàm, lưng đều thiếu chút nữa cắn gãy. Thẩm Phàm biết rõ, tại ngân kiều trấn áp xuống tới thời điểm, Trương Phàm hóa thân cổ ma thân thể, ngạnh xanh xanh kia ở. Chỉ là, hắn cổ ma thân thể so về cái kia ngân kiều, cuối cùng là kém không ít, lưng gãy loan, những người còn lại đã bị trấn áp chi lực chống cự không được, thổ huyết té xỉu đã xem như nhẹ nhất thương thế rồi. Thẩm Phàm đuổi tới thời điểm, Trương Phàm vừa mới đã hôn mê, cũng thua lỗi Trương Phàm, Thẩm Phàm tới mới không tính muộn. May mắn trên đường không có dừng lại, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thẩm Phàm nói, đến đây Linh Nông Bảo Tông trên đường, hắn gặp một cái cấm địa, vốn muốn đi vào tìm kiếm một phen, bất quá trong nội tâm tưởng niệm bản đầu đà bọn hắn, liền nhường bản thiên thụ chính mình đi lưu lạc, hắn ngược lại là một người trước đã tới. Ngân tiểu trấn áp thời điểm, cơn giận của hắn đã phóng lên trời, hận không thể tương lai người toàn bộ giết cái tinh quang, phạm vi Linh Nông Bảo Tông người, phạm ta Mãng Hải chín chủ người, giết không tha. Cuối cùng là nhìn quen sóng to gió lớn, nộ khí cũng rất tốt khắc chế ra rồi, vô luận như thế nào, bản đầu đả thương thế của bọn hắn mới là cần gấp nhất. Dùng tiên tiên cao giai linh vật luyện chế đan dược, hiệu quả phi thường tốt, tăng thêm thông thiên dịch luyện chế thông thiên đan khơi thông, bản đầu đả 9 người bất quá thời gian qua một lát cũng đã tỉnh lại. Cái này thời gian qua một lát bên trong, Phương Chính Chi cùng Lục Tiểu Tiểu đã âm thầm phát ra truyền âm phủ, có thể một ngón tay lật tung đại nghe cung tượng trưng cường hãn tiên tiên trung giai linh bảo, Huyền Ngân, đối phương ít nhất đều là tam hoa cảnh đỉnh phong, thậm chí là ngũ khí cảnh đại năng. Về phần đối phương trên người tiên tiên đỉnh phong khí tức, đương nhiên là ngụy trang. Về phần khuôn mặt, ân, người áo xanh kia thoạt nhìn rất lạ lẫm, nhưng ẩn ẩn lại có chút quen thuộc. Trong đám người, Lục Tiểu Tiểu cao mày. Thẩm Phàm nhìn thấy bay đi truyền âm phủ, khóe miệng cười lạnh càng ngày càng lạnh như băng, rồi mang theo một tia tàn nhẫn, vạn năm qua, tại vùng phía Nam Dị Hải vực lịch lãm rèn luyện chém giết, tăng thêm trong lòng sao động, giờ khắc này, hắn giống như chứng kiến đầu người bay lên, cột máu trùng thiên cảnh tượng. Ngươi, Thẩm. Ban đầu đà cái thứ nhất mở to mắt, nhìn thấy một cái Thẩm Phàm đứng tại trước mặt, tưởng rằng nằm mơ rồi, hung hăng nháy một cái con mắt, tập trung nhìn vào, Thẩm Phàm hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở trước mặt của hắn, ngoại trừ tu vi thành tiên tiên cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Phương Trung Tín, Trương Phàm, Khổng Dung, Tô Tử Yên, Vân Thường nhao nhao tỉnh lại. "Ngươi, Thẩm, không phải nằm mơ a? Ngươi người này, rốt cục." Thẩm Phàm vươn tay, thừa dịp mọi người nói chuyện, một người lần nữa phân nạp một khỏa đan dược cho bọn hắn. "Chuyện kế tiếp, giao cho ta, hảo hảo chữa thương, chúng ta Mãng Hải 10 chủ, thiếu một cái đều không được." Thẩm Phàm nói. Ban đầu đài nết miệng cười cười, lập tức bất chấp thương thế, đứng lên, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, cuối cùng nhất là ngửa mặt lên trời gào thét. "Bà ngoại, nó, chứ, những ăn hiếp kia ta Linh Nông Bảo Tông lũ tiểu tử, những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt. Hòa thượng, mò mẫm ồn ào làm gì?" Thẩm Phàm một cái tát vô vào bàn đầu đà trên bờ vai, tiên tiên chân lực chấn đè lại bàn đầu đà thương thế, nói, "Đều là tiên tiên cảnh đỉnh phong rồi, những chuyện nhỏ nhặt này cũng nhịn không được." "Hòa thượng cao hứng a." Bàn đầu đà nói. Thẩm Phàm cười cười, không để ý tới hắn, xoay người trên mặt lập tức biến thành vạn dặm sông băng. À, ta biến mất hơn một vạn năm, Nam Bộ Hải vực rất nhiều người có lẽ sẽ không nhớ rõ ta rồi. Thẩm Phàm chính âm thanh nói, tại hạ Thẩm Phàm, Linh Nông Bảo Tông thủ tịch khách khanh đại trưởng lão, hiện tại ta đứng ở chỗ này, chờ các ngươi đến bị diệt. Thẩm Phàm nói phong khinh vân đạm, cái kia ngữ điệu bên trong khắc nghiệt chi khí, tựa như cái kia hàn thu bên trong xương, bao trùm tại Phương Chính Chi cùng Lục Tiểu Tiểu người liên can trên người. Phương Chính Chi trước kia cao cao tại thượng, tại Đại Nghê cũng rất ít nhìn đến khởi người ở phía ngoài, bởi vậy nghe qua Thẩm Phạm thanh danh cũng không phải như thế nào để ý. Tại Nam Bộ Hải vực, ngoại trừ cái kia mấy đại cự đầu, có mấy gia thế lực dám đối với Đại Nghe Cung người động thủ. Ngược lại là Lục Tiểu Tiểu, nhưng lại quá sợ hãi. Ngươi là một vạn năm trước, Trảm Tam Hoa, chiến ngũ khí, cuối cùng nhất hãm sâu 81 đại tiên tiên trung giai đại yêu chiến trong trận Thẩm Phạm. Lục Tiểu Tiểu đồng tử co rút nhanh, run rẩy ngón tay lấy Thẩm Phạm, hai chân vô ý thức hướng phía đằng sau thối lui. Nguyên lai còn có người nhớ rõ ta à? Thẩm Phạm nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, đương nụ cười kia sáng lạn được tựa như chói chang ngày mùa hè lửa đốt sáng ngày thời điểm, mạnh liệt nói, biết rõ Linh Nông Bảo Tông là địa bàn của ta, thằng nào cho mày lá gan đến mạo phạm? Rõ ràng, bằng ngươi cũng dám ta Đại Nghe Cung trước mặt nói ẩu nói tả. Một cái Đại Nghe Cung Tam Hoa cảnh đại năng nhìn thấy Thẩm Phạm không coi ai ra gì, không khỏi rêu cợt nói. Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Tiểu mí mắt tiểu mạnh liệt nhảy, không chút nghĩ ngợi hóa thành một đầu phượng hoàng phi độn đi ra ngoài, về phần những người khác cũng không cố được rồi. Không hề dấu hiệu, một đóa kim sắc hỏa diễm xuất hiện tại cái đó Tam Hoa cảnh đại năng đỉnh đầu, cái kia quang cái đầu lại không phải hòa thượng Tam Hoa cảnh đại năng lập tức tiểu đeo đỉnh đầu hỏa diễm mũ. Đây là cái gì? A, nóng quá. Không. Ngay lập tức, một cái Tam Hoa cảnh đại năng đang ở đó hỏa diễm thôn vệ phía dưới, thân thể hư vô, nguyên thần tiêu tán, liền thi triển nguyên thần bổn nguyên chi lực trốn chết cơ hội đều không có. Cái kia kim sắc hỏa diễm giết một cái Tam Hoa cảnh đại năng lập tức biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, Phương Chính Chi mấy người sợ tới mức đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng dù vậy, ngoại trừ Phương Chính Chi cùng bốn cái Tam Hoa cảnh đại năng bên ngoài, những người còn lại toàn bộ chết ở trong biển lửa, nhất là những tiên thiên kia cảnh phía dưới võ đạo chi nhân, ngược lại là mấy cái tiên thiên cảnh cùng ba cái Tam Hoa cảnh đại năng nguyên thần, tại hỏa diễm xúc phạm thời điểm, tự không tiếc tiêu hao nguyên thần bổn nguyên, ngay lập tức viễn độn rời đi. Chương 1721, lực áp hai đại ngũ khí cảnh. Phạm ta Linh Nông Bảo Tông người, giết không tha. Thẩm Phạm nhếch miệng cười cười, thò tay tay phải, bàn tay mạnh mà nắm chặt. Chẳng biết lúc nào, một chương màu xanh da trời mạng lưới khổng lồ từ trên trời giáng xuống, không chỉ có đem Phương Chính Chi cùng Lục Tiểu Tiểu bọn hắn cho bắt, ngay tiếp theo tiên thiên chạy đi vài đạo nguyên thần cũng bị giam giữ trở lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Thẩm Phạm từng bước một hướng phía đi đến. Thẩm đạo hữu, ta là Đại Nghe Cung người, ngươi không thể giết ta. Phương Chính Chi nói. Lúc này đây, hắn rốt cục sợ. Không chỉ là hắn, sở hữu Đại Nghe Cung sứ giả đều trong lòng run sợ. Đúng vậy a, Thẩm đạo hữu, Đại Nghe Cung là Nam Bộ Hải vực cự đầu một trong, giết không được. Lục Tiểu Tiểu nói, chúng ta Lạc Phượng Sơn hôm nay đã trở thành Hỏa Ngô Sơn thế lực, cũng không động đậy được. Đại Nghe Cung, Nam Bộ Hải vực cự đầu sao? Thẩm Phạm cười lạnh, cự đầu có thể tùy ý làm bậy. Giết không được. Thẩm Mỗ cũng muốn giết giết xem. Nói đến đây, Thẩm Phạm lại đem ánh mắt rơi vào Lục Tiểu Tiểu trên người, nói, à, nguyên lai là ngươi Lạc Phượng Sơn, như thế nói đến, là Ninh Như Tuyết sai xử ngươi tới rồi. Tiện nhân kia, Thẩm Mỗ năm đó vượt qua nàng một mạng, nhưng lại cái sai lầm. Lạc Phượng Sơn người đều đáng chết ta. Thẩm Phạm nghĩ đến đây tiểu hối hận, nếu năm đó ở Linh Nông Bảo Tông sẽ giết Ninh Như Tuyết, hôm nay Linh Nông Bảo Tông tiểu sẽ không bị như tình huống như vậy rồi. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Hết thảy tất cả, ban đầu đã tại trong khoảng thời gian này đã âm thầm truyền âm nói cho Thẩm Phạm. Ninh sư tỷ, nàng hôm nay đã là Hỏa Ngô Sơn thiếu chủ đạo lữ, đã thức tỉnh băng linh phượng hoàng thân thể. Lục Tiểu Tiểu nói. Hỏa Ngô Sơn thiếu chủ đạo lữ. Thẩm Phạm cười lạnh nói, như thế, các ngươi đã cảm thấy ta Linh Nông Bảo Tông tiểu là quả hồng mềm muốn nhất tiểu nhất sao? Thẩm Phạm trên mặt sát khí càng đậm. Nhìn thấy Thẩm Phạm không có chút nào cải biến chủ ý bộ dạng, Phương Chính Chi ruột đều hối hận thanh rồi, sớm biết như vậy Linh Nông Bảo Tông còn có nhân vật như vậy, cho nhiều hơn nữa tài nguyên bọn hắn cũng sẽ không xẻ ra đầu. Vốn tưởng rằng Đại Nghe Cung có thể làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình, ai biết đối phương căn bản không thèm để ý. Lục Tiểu Tiểu cũng là khóc không ra nước mắt, Ninh Như Tuyết không phải nói Thẩm Phạm đã bị chết sao? Sống thế nào cho tới bây giờ? Hơn nữa, bề ngoài giống như so trước kia còn muốn khủng bố. Đấu La vong trói buộc phía dưới, Lục Tiểu Tiểu mấy người chạy đi. Nhưng bọn họ đều là Tam Hoa cảnh đại năng, xem thấu Đấu La vong phẩm cấp về sau, nhưng lại riêng phần mình tế ra bí pháp cấm thuật, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn phá vỡ Đấu La vong trói buộc. Thẩm Phạm làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này? Màu đen cự côn chẳng biết lúc nào đã đến Đấu La vong phía trên, một gậy nghiền đè xuống. Thẩm Phạm, là ai cho dũng khí của ngươi giết ta Đại Nghe Cung người? Thẩm Phạm, ngươi không muốn tự lầm. Hai đạo thanh âm, một đạo giàn mua, một đạo kiều mị. Ngay lập tức, lưỡng đạo cự đại vô cùng độn quang vọt tới. Thẩm Phạm màu đen cự côn ngừng ở giữa không trung, cũng không có động. Hắn đem ánh mắt trông về phía xa, nên đón hai đại độn quang tới gần. Cái kia lưỡng đạo độn quang bên trong đồng thời bộc phát ngũ khí cảnh đại năng khí tức, bắn ra ra một đạo ngân sắc kiếm quang cùng một tòa đóng băng cự sơn. Hai đạo công kích, tấn mãnh vô cùng, quanh mình thiên địa linh khí chấn động, không gian đều đang run sợ. Là ngũ khí cảnh đại năng, Thẩm huynh, mau lui lại. Bàn đầu đà mắt sắc, vội vàng quát. Chết đi. Hai đạo thanh âm lần nữa đủ uống. Thẩm Phạm vẫn không núp ních, mặc cho ngân sắc kiếm quang cùng đóng băng cự sơn hàng lâm trước người, chỉ là hơi chút đưa tay, màu đen cự côn quét ngang. Đụng phanh. Hai đạo nổ mạnh, ngân sắc kiếm quang cùng đóng băng cự sơn đần độn u mê tiểu chôn vùi rồi. Lúc này thời điểm, vốn nên phóng tới Thẩm Phạm lưỡng đạo độn quang ngạnh xanh xanh dừng lại. Ngân sắc độn quang bên trong, người cầm đầu là một cái tóc bạc lão đầu, đi theo phía sau ba cái Tam Hoa cảnh đại năng. Màu trắng độn quang bên trong, là một cái chừng 30 tuổi cung trang phu nhân, bên người nàng đứng đấy một cái tiểu mỹ nữ tử, đúng là người quen biết cũ, Ninh Như Tuyết. "Lão phu, Phương Tùng. Tóc bạc lao đầu nói. Thiếp thân Hỏa Ngô Sơn trưởng lão, Ô Lan. Cung Trang phu nhân nói. Hai người nhìn thấy Thẩm Phàm một côn có thể phá vỡ bọn hắn liên thủ công kích, tự nhiên minh bạch, đối phương cũng là không kém gì bọn hắn ngũ khí cảnh đại năng, dù là thoạt nhìn chỉ là tiên tiên cảnh đỉnh phong. Đến mà không hướng phi lễ đấy. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, tu vi tăng vọt đến tam hoa cảnh, màu đen cự côn lần nữa bộc phát ra, trong khoảnh khắc trở thành thông thiên trụ lớn, che khuất bầu trời, quét ngang qua. Gào thét. Trong trời đất, giống như kinh lôi cuồn cuộn. Phương Tùng cùng Ô Lan hai người gặp Thẩm Phàm phát động công kích, mới đầu chỉ là thần sắc nghiêm trọng, chuẩn bị đón đỡ. Nhưng mà, đương màu đen cự côn tới gần thời điểm, lưng đều bị áp loang rồi, trái tim bất tranh khí nhảy lên. Đột. Màu trắng độn quang cùng ngân sắc độn quang trước sau bạo lên. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, độn quang phần đuôi bị màu đen cự côn sát ở bên trong, truyền đến kinh hô thanh âm. Không. Màu trắng độn quang cùng ngân sắc độn quang xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, lúc này thời điểm, Phương Tùng sau lưng chỉ có một tam hoa cảnh, Ô Lan sau lưng cũng chỉ có sắc mặt trắng bệnh ninh như tuyết, cùng một cái đã dọa phát sợ đâu Khôi Ngô nam tử, cũng là tam hoa cảnh. Đạo hữu, có thể hay không có cái gì hiểu lầm? Phương Tùng sắc mặt rất khó chịu nổi, con ngươi đảo một vòng, liền phóng túi người đoạn, hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền nói, đạo hữu chắc hẳn không phải hạng người vô danh. Hắn là Thẩm Phàm, một vạn năm trước, giết tam hoa, chiến ngũ khí linh nông bảo tông Thẩm đạo chủ. Ninh Như Tuyết dùng đến ánh mắt phức tạp chằm chằm vào Thẩm Phàm. Là hắn. Phương Tùng cùng Ô Lan hai mặt nhìn nhau. Ninh Như Tuyết, gà đất bay lên đầu cành liền cho rằng có thể coi trời bằng vùng, muốn làm gì thì làm. Thức thời điểm, binh giải, không nên ép Thẩm Mỗ động thủ. Thẩm Phàm nhưng lại không để ý tới Phương Tùng, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Ninh Như Tuyết. Nàng là Hỏa Ngô Sơn người. Ô Lan lông mi ngược lại, tuy nhiên kiêng kỵ Thẩm Phàm, nhưng Ninh Như Tuyết là thân phận gì, nàng tin tưởng, nàng việc này tựu là Ninh Như Tuyết hộ vệ chi nhân. Hỏa Ngô Sơn người rất giỏi. Thẩm Mỗ giết Thông Thiên giáo trưởng lão, giết Thái Dương thần đẳng tộc trưởng lão, giết vùng phía Nam Dị Hải vực vô số sinh linh, đến nay còn sống phải hảo hảo. Thẩm Phàm nói, hẳn là ngươi cũng muốn lĩnh giáo một phen. Ngươi? Ô Lan chán nản, cũng không biết nên trả lời như thế nào, cả giận nói, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng rồi. Tại Nam Bộ Hải vực một mẫu ba phần đất có chút thanh danh, liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Hẳn là, ngươi cho rằng Hỏa Ngô Sơn uy nghiêm có thể bị ngươi khinh nhẫn. Ha ha. Hỗn độn thế giới bên trong, Hỏa Ngô Sơn là chân linh phượng hoàng nhất tộc cường đại nhất một chi thế lực. Thẩm Phàm nói, nhưng là, thì tính sao? Nàng làm không chuyện nên làm. Nói xong, Thẩm Phàm cũng không cùng Ô Lan lắm miệng, khống chế đột quang, khiêng màu đen cự côn, lần nữa quét ngang qua. Ngươi thật sự dám? Ô Lan tức giận đến toàn thân phát run, Thẩm Phàm thật sự là to gan lớn mật. Hết lần này tới lần khác nàng không cách nào đối chiến Thẩm Phàm, đối phương cái kia màu đen cự côn, cơ hồ tại ngũ khí cảnh bên trong, luận lực lượng, có thể nói nàng cuộc đời ít thấy. Đột. Ô Lan tự nhiên cũng là chân linh phượng hoàng, tiên thiên cao giai, ngũ khí cảnh chân linh phượng hoàng. Chương 1722, cứ ra tay. Nàng biến thành một đầu hắc phượng, đón gió liền trướng, khống chế vô số cuồng phong, tại màu đen cự côn đánh ra lập tức, phong độn trốn chết. Vạn Trọng Sơn biến ảo màu đen cự côn tại ngũ khí cảnh bên trong tuy mạnh, cứng đối cứng ai cũng không uổng, nhưng Ô Lan biến thành phượng hoàng, hay vẫn là am hiểu phi độn hắc phượng, thi triển phong độn chi phía dưới, tốc độ so Thẩm Phàm hắc lăn tốc độ công kích nhanh hơn. Tam hoa cảnh chỉ có thể thi triển 2 lần Vạn Trọng Sơn, Thẩm Phàm liền buông tha cho Vạn Trọng Sơn, thi triển tinh độn chi pháp, mãnh liệt đuổi theo mau. Hắc viêm. Ô Lan bị Thẩm Phàm làm cho chạy thục mạng, hay vẫn là đang tại Phương Tùng mặt, tự giác mặt không ánh sáng, gặp Thẩm Phàm thu hồi màu đen cự côn, cho rằng Thẩm Phàm cũng không thể không hạn chế thi triển cái kia kỳ dị bảo vật, cho nên quay người, hóa thành một đạo hắc gió thổi qua Thẩm Phàm đỉnh đầu lập tức, tế ra một mảnh màu đen hỏa diễm. Phượng Hoàng tộc ở bên trong, nếu bàn về diệt thế hoàng viêm quỷ dị nhất nhất tộc, đương thuộc Hắc Phượng. Thẩm Phàm dứt khoát dừng lại, mặc cho cái kia đủ để cho tam hoa cảnh đại năng tan thành mây khói hỏa diễm tới người. Khi tất cả màu đen hỏa diễm bám vào trên người hắn thời điểm, thần sắc hắn thong dong, lách mình trở lại bàn đầu đả 9 người bên người. Thẩm huynh. Bàn đầu đả một đám người la lên. Ngũ khí cảnh chân linh phượng hoàng, xa so với bình thường ngũ khí cảnh đại năng muốn cường, đặc biệt là Hắc Phượng, nàng diệt thế hoàng viêm, lại xưng là vị diệt thế Hắc Viêm, là có thể cùng thái cổ cự yêu diệt thế Hắc Giao Long buồn mạng Long Viêm cùng so sánh khủng bố hỏa diễm, thị phi người bình thường có thể thừa nhận được dễ ở. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Thẩm Phàm quay đầu lại, cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt, tiểu im lặng đứng đấy. Xa xa, Ô Lan cùng Phương Tùng đã tụ hợp đã đến cùng một chỗ, hai người ánh mắt phức tạp nhìn qua Thẩm Phàm. Ô Lan sắc mặt rất khó nhìn, cơ hồ vặn mèo, vốn là khí chất bất phàm quý phụ nhân hình tượng, ở đâu còn có vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá. Phương Tùng ngược lại chịu một luồng lương khí, cùng Ô Lan liếc nhau, nói: "Ô Lan đạo hữu, ngươi phóng ra mấy thành hỏa diễm chi lực?" "Tám thành." Ô Lan nói. "Ngươi tám thành diệt thế hắc viêm lực lượng, lão phu chỉ bằng vào thân thể cũng tiếp không xuống, trừ phi mượn nhờ những cường đại kia tị hỏa tiên tiên cao giai linh bảo." Phương Tùng nói, hắn như thế nào? Theo trên người hắn, thiếp thân cảm ứng được đồng tộc khí tức. Ô Lan nói, hắn cũng là chân linh phượng hoàng. Phương Tùng hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Phượng hoàng nhất tộc chẳng lẽ còn có thể tự giết lẫn nhau hay sao? Hắn đích thật là phượng hoàng. Ninh Như Tuyết thanh âm có chút run rẩy, nhưng không phải chân linh. Cái gì? Hắn buông tha cho chân linh chi thân. Phương Tùng có chút khó tin nói, hắn mặc dù không phải chân linh chi thân, nhưng là phượng hoàng huyết mạch chi lực mạnh hơn xa ta. Ô Lan nói, nhất là huyết mạch bên trong diệt thế hoàng viêm chi lực, mặc dù là triệu hoán 10 thành chi lực diệt thế hắc viêm, cũng không phải là của nàng đối thủ. Không thể nào. Phương Tùng nói, Phượng Hoàng nhất tộc còn có so các ngươi Hắc Phượng nhất tộc càng am hiểu hỏa diễm đấy sao? Nói sau, không ngưng tụ chân linh chi thần, hắn lại có. Chân linh chi đạo tuy cường hãn, nhưng là nếu hắn chỉ tu huyết mạch, đi chân huyết chi đạo cũng là rất mạnh. Chân huyết chi đạo. Đúng vậy, không giảng tiên thiên chân huyết dung nhập thân thể, không tu luyện chân linh chi thần, không tu luyện chân linh chi pháp, thuần túy chân huyết chi lực, cũng là sở hữu chân linh nhất tộc những không cách nào kia thành vi chân linh chi nhân chỗ đi một con đường một trong. Hiển nhiên, của hắn huyết mạch chi lực vẫn còn trên người của ngươi. Phương Tùng bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng là ngươi vì cái gì không sử dụng chân linh chi lực? Gia trì chân linh chi lực diệt thế hoàng viêm, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ô Lan vẻ mặt đánh bại nói, không thể nào. Phương Tùng nói, ngươi mà lại xem. Ô Lan chỉ vào Thẩm Phàm bên ngoài thân ngưng tụ một tầng kim sắc hỏa diễm nói, hắn diệt thế hoàng viêm đã đến vạn kiếp bất diệt hoàn cảnh, chỉ cần lại trước tiến thêm một bước, biến thành vạn kiếp bất diệt, sinh tử không thôi, hắn tiên thiên chân huyết chi lực có thể thành vì sinh tử chân huyết. Ý của ngươi là nói, hắn có khả năng dựa vào huyết mạch chi lực bước vào sinh tử cảnh? Phương Tùng nói, không tệ. Đạo này mặc dù thiên, nhưng người này hoàn toàn chính xác đến đó một bước. Ô Lan nói, đương nhiên, một bước kia không phải ai đều có thể vượt qua, nhưng ít ra hắn hỏa diễm chi lực so với ta mạnh hơn. Đang nói, Thẩm Phàm bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm cắn nuốt Ô Lan diệt thế hắc viêm. Phượng Hoàng nhất tộc không cho phép tự giết lẫn nhau. Ô Lan thở dài một hơi, nói, Thẩm đạo hữu, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Lưu lại mạng của nàng. Thẩm Phàm chỉ vào Ninh Như Tuyết, nói, ngươi có thể đi nha. Hắn là băng linh phượng hoàng. Chúng ta Hỏa Ngô Sơn thiếu phu nhân. Ô Lan nói, ngươi chẳng lẽ không biết Hỏa Ngô Sơn thiếu chủ tại hỗn độn thế giới Phượng Hoàng nhất tộc bên trong địa vị sao? Hay vẫn là đồng dạng, Thẩm Mô muốn mạng của nàng. Thẩm Phàm nói, ngươi thật sự là gian ngoan mất linh. Ô Lan nói, ngươi giết nàng, toàn bộ Hỏa Ngô Sơn Phượng Hoàng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói sau, ngươi tự tin có thể ở thiếp thân trong tay giết chết nàng. Ô Lan thật sự là phẫn nộ, hỗn độn thế giới bất luận cái gì một chi Phượng Hoàng thế lực, ai dám không để cho Hỏa Ngô Sơn mặt mũi? Không chỉ có là nàng, Đại Ngê Cung cũng muốn cho Thẩm Mỗ một cái công đạo. Thẩm Phàm rất chân thành gật đầu nói, a, chẳng lẽ liền buồn thiếu chủ đạo lữ ngươi đều không dung tha? Một cái tản mạn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, lại có một đạo liều lĩnh thanh âm truyền đến, tí tí, thật là có ý tứ a, không biết Đại Ngê Cung muốn cho ngươi một cái dạng gì giao đại? Hai người sau lưng đi theo đại đội nhân mã, thuần một sắc ngũ khí cảnh đại năng. Ngay lập tức, bọn hắn bao vây toàn bộ Linh Nông Bảo Tông. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trọn vẹn hơn 20 cái ngũ khí cảnh đại năng, cái này thủ bút, lấy được bất kỳ một cái nào địa phương đều là đại thủ bút, đủ để phá hủy đại bộ phận thế lực. Nhất là vừa mới hai đạo thanh âm. Đệ một giọng nói chủ nhân đúng là một người mặc cách ăn mặc đều so sánh tùy ý thanh niên nam tử, mày rậm mắt to, hết lần này tới lần khác ngày thường cực kỳ tuấn tú, thoạt nhìn bình thường thông dong, trên thực tế nhất phong lưu bất phàm. Đạo thứ hai thanh âm chủ nhân là một cái bạo tạc hồng phát nam tử, lưng có một thanh ngân sắc đại kiếm. Hắn cùng người thanh niên kia nam tử riêng phần mình dẫn theo 12 ngũ khí cảnh đại năng, làm thành một vòng tròn. Kể cả hai người bọn họ cũng đều là ngũ khí cảnh. Vị đạo hữu này, tại Hạ Hỏa Ngô Sơn thiếu chủ, Ô Khắc. Ô Khắc hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền, từ trước đến nay thuộc đồng dạng, chỉ vào lưng cong đại kiếm bạo tạc đầu nói, hắn là Đại Nghe Cung Phương thiếu chủ, Phương Đại Thiên. Đừng như vậy chính thức, tất cả mọi người bảo ta đại kiếm. Phương Đại Thiên nói, các ngươi là đến diệt ta Linh Nông Bảo Tông, hay vẫn là tới cứu người hay sao? Thẩm Phàm nói, không, chúng ta đi ngang qua. Phương Đại Thiên nói, vừa vặn nhìn thấy Ô Khắc đạo hữu nữ nhân chọc phiền toái, cứ tới đây gom góp tham gia náo nhiệt. Phương Đại Thiên vỗ vỗ đầu, cười nói, không nghĩ tới, chúng ta Đại Nghe Cung cũng chọc phiền toái, cái này không, dứt khoát tới nhìn một cái, là vị đạo hữu nào, ngay cả chúng ta Đại Nghe Cung cùng Hỏa Ngô Sơn mặt mũi đều không để cho. Ha ha. Thẩm Phàm nói, cứ ra tay a, mặt mũi không phải cho, là đao thật thương thật làm ra đến. Chương 1723, khắp nơi động. Thượng quan gia tộc. Thượng quan Khiếu Thiên đang tại trong đại điện, chính an bài trong gia tộc ngũ khí cảnh đại năng tiến hành một ít tương quan công việc. Thượng quan Kim Hồng là thượng quan gia tộc tộc trưởng, tại Đông Hải Hải Ngoại Nam Bộ Hải vực địa vị không thấp, tại trong đại điện nhưng lại tu vi cùng bối phận nhỏ nhất chi nhân, liền chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng đấy. Kim Hồng, có chuyện gì không? Lao tổ, Linh Nông Bảo Tông sự tình. Thượng quan Kim Hồng nói. Thượng quan Khiếu Thiên nghe vậy, lông mi đứng thẳng bỗng nhúc nhích, nói, vạn năm qua, chúng ta cho Linh Nông Bảo Tông che chở quá nhiều đi à nha, hơn nữa Thẩm đạo hữu đã vất lạc, chúng ta tình cảm cũng tận rồi, nếu bọn hắn vẫn không thể sống sót, là chính bọn hắn buồn sự không đủ, võ đạo thế giới không có khả năng một mực dựa vào người khác che chở. Lao tổ nói cực kỳ. Thượng quan Kim Hồng khiêm tốn thụ giáo, rất lâu, hắn mới nói, chỉ là Tôn Nhi muốn nói không là sự tình này. Cái gì? Thẩm Phàm trở lại rồi. Thượng quan Kim Hồng dùng đến rất vững vàng thanh âm nói. Thượng quan Khiếu Thiên mạnh mà đứng lên, nói, ngươi nói cái gì? Thẩm đạo chủ trở lại rồi. Thượng quan Kim Hồng nói, hắn không chết. Thượng quan Khiếu Thiên đứng lên, đi vào Thượng quan Kim Hồng trước mặt, chằm chằm vào Thượng quan Kim Hồng con mắt nói, chắc chắn 100. Không tệ. Thượng quan Kim Hồng nói, ha ha, đã biết rõ Thẩm đạo hữu sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Thượng quan Khiếu Thiên dùng bên trên thời gian vạn năm phỏng đoán, cuối cùng nhất xác định Thẩm Phàm là chết rồi. Trên thực tế, hắn kiêng kỵ Thẩm Phàm, không bằng nói kiêng kỵ Thẩm Phàm sau lưng Diệu Thanh. Vốn hắn suy đoán cái kia Diệu Thanh so với hắn muốn cường hành nhiều lắm, không có lẽ tại Linh Nông Bảo Tông nguy hiểm nhất thời điểm thấy chết mà không cứu được, bởi vậy hắn suy đoán vị nào có lẽ đã đi ra hỗn độn thế giới, thông qua hỗn độn chi lộ, đi hỗn độn. Vốn là không thể xác nhận, chỉ là thời gian vạn năm nhường hắn tin tưởng sự tình đúng là như thế. Nhưng hôm nay, hắn không thể không đả đảo chính mình suy luận. Dù sao vô luận như thế nào, Thượng Quan gia tộc là cùng Linh Nông Bảo Tông giao hảo, vẫn luôn là như vậy. Vị nào trở lại rồi, Lạc Phượng Sơn những năm này công phu xem như làm không công. Thượng Quan Khiếu Thiên nói, phát thiệp mời, ước Thẩm đạo hưu đến cửa ôn chuyện. Chỉ sợ trước mắt hắn còn tới không được. Thượng Quan Kim Hồng trần chờ nói, chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Khiếu Thiên nói, hẳn là hắn đã đánh Lạc Phượng Sơn. Hắc hắc. Một vạn năm không thấy, Thẩm đạo hưu hẳn là trốn ở mô cái địa phương tiềm tu đi a. Không phải. Thượng Quan Kim Hồng nói. Đau nhức nhanh một chút nói, đừng ấp úng. Thượng Quan Khiếu Thiên có chút không thích nói. Cái này, chuẩn xác một điểm mà nói, Hỏa Ngô Sơn thiếu chủ cùng Đại Nghe cung thiếu chủ, tổng cộng mang đến gần hơn 20 cái ngũ khí cảnh đại năng bao vây Linh Nông Bảo Tông. Thượng Quan Kim Hồng nói, lão tổ, người xem, chúng ta Thượng Quan gia tộc muốn hay không đi trợ giúp Linh Nông Bảo Tông? Thượng Quan Kim Hồng thân là đỉnh tiêm gia tộc gia chủ, đối với Đông Hải Hải ngoại Nam Bộ Hải vực thế lực phân bố rõ như lòng bàn tay, bọn hắn đỉnh tiêm thế lực khoảng cách Đông Hải Hải ngoại vực cự đầu còn kém một chút. Những cự đầu này bên trong, không chỉ có lại sinh tử cảnh đại năng tọa trấn, có lẽ còn cất giấu một ít khủng bố át chủ bài cùng nội tình, cực kỳ khủng bố. Đây cũng là vì sao những cự đầu này có thể sừng sững không vài vạn năm mà không ngã. Không Đại Nghe cung còn mà thôi, chỉ là Đông Hải Hải ngoại Nam Bộ Hải vực cự đầu, thanh danh tại Đông Hải hay vẫn là không kém, nhưng đặt ở toàn bộ hỗn độn thế giới, thực sự không tính là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà, Hỏa Ngô Sơn không giống với, Hỏa Ngô Sơn là danh chấn toàn bộ hỗn độn thế giới thế lực, nội tình thâm bất khả trắc, tuyệt không phải Đại Nghe cung có thể so sánh. Trên quán cái này lưỡng thế lực lớn, hắn cũng cầm không cho phép chú ý, rốt cuộc muốn không muốn đi cứu viện Thẩm Phàm, cứ việc trong lòng của hắn rất muốn tiến đến trợ giúp. Đơn giản là năm đó hắn bởi vì Thẩm Phàm mà sống, đây là ân cứu mạng. Hơn nữa, hắn hôm nay cũng đã bước chân vào ngũ khí cảnh, lại tu luyện Thượng Quan gia tộc cường hành bí pháp cùng cấm thuật, át chủ bài không ít, tuyệt không phải ngũ khí cảnh đại năng có thể so sánh. Đại Nghe cung cùng Hỏa Ngô Sơn hai cái thiếu chủ, Thượng Quan Khiếu Thiên biểu lộ rất là quái dị nói, muốn chết sao? Đúng vậy a. Thẩm đạo hưu nghe nói có đại chiến ngũ khí cảnh sức chiến đấu, vạn năm không thấy, cũng là thâm bất khả trắc, nhưng tối đa cũng là ngũ khí cảnh tu vi, so về cái kia hai đại cự đầu cấp bậc thiếu chủ mà nói, không khỏi vẫn còn có chút yếu đi. Không phải Thẩm đạo hữu, mà là cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng thiếu chủ, chọc giận Thẩm đạo hữu, quả thực là muốn chết. Thượng Quan Khiếu Thiên thân vi sinh tử cảnh đại năng, hắn mà nói, trực tiếp chấn nhiếp Thượng Quan Kim Hồng. Thẩm đạo chủ lợi hại như vậy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có Kim Hồng, các ngươi năm người đi với ta một chuyến Linh Nông Bảo Tông, còn lại trấn thủ gia tộc. Cùng lúc đó, sát hồ đảo. Hồ Phong biết được Thẩm Phàm tin tức về sau, lập tức truyền âm cho Lý gia Lý đại thiếu. Hai người cộng lại, riêng phần mình rõ ràng tông môn bên trong ba cái ngũ khí cảnh sư thúc, giắt tay nhau tiến về trước Linh Nông Bảo Tông. Vô luận như thế nào, Thẩm Phàm cho bọn hắn lại ân cứu mạng, hôm nay Thẩm đạo hưu thật vất vả xuất hiện, lại mặt Lâm Đại Nghe cung cùng Hỏa Ngô Sơn vây công, đều là Nam Hải vùng biển đồng minh, không thể thấy chết mà không cứu được. Lưỡng thế lực lớn sinh tử cảnh đại năng nghe nói tin tức này, nói: "Đi thôi, Đại Nghe cung cùng Hỏa Ngô Sơn tuy mạnh, nhưng ở Đông Hải Hải ngoại Nam Bộ Hải vực, chúng ta cũng không cần quá mức kiêng kỵ." Trong chốc lát, toàn bộ Đông Hải Hải ngoại Nam Bộ Hải vực biên giới chi địa 10 cái vùng biển ở giữa truyền tống trận không ngừng nghĩ tới. Phải biết rằng đây là mấy cái vùng biển trên cơ bản tụ tập toàn bộ Đông Hải Hải ngoại Nam Bộ Hải vực thế lực, vì khai hoang chi chiến, toàn diện tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bởi vậy, đương Thượng Quan gia, Lý gia, Sát Hổ đảo cùng với các một ít đỉnh tiêm thế lực đồng thời xuất động, đương mấy đại cự đầu thế lực đồng thời xuất động thời điểm, bọn hắn nhao nhao phái ra trạm gác ngầm đi theo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhường Nam Bộ Hải vực rất nhiều thế lực như thế huy động nhân lực. Linh Nông Bảo Tông, Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, tay áo vung lên, đem đang tại chữa thương bản đầu đả bọn người đã thu vào tiên linh hồ lô bên trong. Loại này thời điểm, chính mình muốn mặt Lâm hơn 20 cái ngũ khí cảnh đại năng vây công, nhường bọn hắn bạo lộ tại bên ngoài, thật sự là lại quá nhiều cản tay. Thẩm đạo hữu ngược lại là tự tin được vô cùng. Ô Khắc cười mỉm nói như vậy, ngươi là muốn độc chiến quần hùng a? Bội phục. Phương Đại Kiếm cũng là ôm quyền nói, bội phục. Hắn ngoại trừ hai chữ này, tựu không hề nói những thứ khác lời nói rồi. Các ngươi ai động thủ trước? Thẩm Phàm nói. Lưỡng đại thiếu chủ tự mình mà đến, chính mình lại giết Đại Nghe cung cùng Hỏa Ngô Sơn người, hơn nữa Ninh Như Tuyết tiện nhân kia phải chết, bọn hắn tầm đó tự nhiên lại một hồi đại chiến. Ai cũng sẽ không thỏa hiệp, toàn bộ bằng thủ đoạn của chính mình. Phương Đại Kiếm cùng Ô Khắc hai người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không tin Thẩm Phàm người này thật sự muốn một người độc chiến bọn hắn mà là nhiều ngũ khí cảnh đại năng. Cần biết, hai người bọn họ thế nhưng mà tiến giai ngũ khí cảnh rất nhiều năm, lại là riêng phần mình trong thế lực thiếu chủ, nắm giữ bí pháp cùng cấm thuật không ít, tu luyện công pháp cũng là cao cấp nhất, cùng giai bên trong, có thể vào bọn hắn chi nhãn người không nhiều lắm. Chương 1724, chiến song thiếu. Thượng, cứ việc Thẩm Phàm tu vi hiện tại chỉ là tam hoa cảnh, nhưng không có chút nào khinh thường. Đối phương Thẩm Phàm phát ra phồn binh mạnh mẽ chiến ý, không không nói cho bọn hắn biết, đối phương có được đại chiến ngũ khí cảnh lực lượng, có lẽ tiểu là ngũ khí cảnh, chỉ là giỏi về che giấu tu vi. Nếu Thẩm Phàm như bọn họ không được mắt, bọn hắn thật đúng là Thẩm Phàm, thậm chí chẳng muốn tự mình động thủ, nhường cùng lên ngũ khí cảnh trưởng lao thuần thủ, trực tiếp bao tròn đối phương. Bất quá, Thẩm Phàm hào khí, nhường bọn hắn rất là thưởng thức. Ba chiêu, ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, tại hạ cam đoan Hỏa Ngô Sơn cùng Lạc Phượng Sơn cùng ân oán của ngươi xóa bỏ, giao ngươi cái này bằng hữu. Ô khắc, chuyện gì đều bị ngươi vượt lên trước rồi. Phương Đại Kiếm rất là ảo não nói, mà thôi, Thẩm đạo hữu, nếu ngươi có thể tiếp được Ô khắc ba chiêu không chết, như vậy, ngươi đón thêm ta một chiêu không chết, chúng ta Đại Nghe cung cùng ân oán của ngươi cũng là thành toàn xong. Thẩm Phàm nở nụ cười. Hai vị, là của các ngươi người nhiều năm qua bất lợi ta Linh Nông Bảo Tông, hôm nay còn dẫn người đến khiêu khích ta Linh Nông Bảo Tông, thậm chí còn muốn đem ta Linh Nông Bảo Tông bị diệt, nếu không có Thẩm Mô đến chậm một bước. Thẩm Phàm lắc đầu, dáng tươi cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói, hiện tại, hai người các ngươi đứng tại một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, vây mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ rất thưởng thức Thẩm Mô, định thi nghiệm về sau, không truy cứu ta Linh Nông Bảo Tông trách nhiệm, nhường Thẩm Mô rất không thoải mái. Ô Khắc Phương Đại Kiếm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Người này có chút rượu mời không uống uống rượu phạt ta. Thẩm Mô nói cho đúng là, hai người các ngươi cùng tiến lên. Thẩm Phàm tế ra màu đen cự côn, nói, hai người các ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu không chết, Thẩm Mô cùng ân oán của các ngươi một số mua bán, nhưng là. Thẩm Phàm chằm chằm vào Ninh Như Tuyết, nói, thiện nhân kia phải chết. Cuồng vọng. Đại Nghê cung một cái ngũ khí cảnh đại năng thấy thế, tức giận đến không kềm chế được, chính là một cái tam hoa cảnh con sâu cái kiến, lại dám khi bọn hắn một đám ngũ khí cảnh, khi bọn hắn thiếu chủ trước mặt làm cản. Hắn tế ra một căn ngân sắc cự côn, đi chính là thể tu một đạo, nhưng thấy ngân sắc cự côn mãnh liệt bổ mà đến. Thẩm Phàm hừ lạnh một tiếng, màu đen cự côn nên đón tiếp lấy. Không muốn đón đỡ. Phương Tùng thấy thế, vẻ bột quát. Bất quá, cái kia Đại Nghê cung ngũ khí cảnh đại năng đối với chính mình thể tu lực lượng tràn ngập tin tưởng, rất là bất mãn mắt Phương Tùng, ngân sắc cự côn cùng màu đen cự côn cứng đối cứng rồi. Lập tức, bi kịch từ nay về sau sinh ra đời. Nhưng thấy màu đen cự côn dùng không gì sánh kịp lực lượng chấn áp ngân sắc cự côn, đường đường một căn lực lượng không tầm thường tiên tiên cao giai linh bảo ngạnh xanh xanh bị chấn áp. Không chỉ có như thế, cái kia ngũ khí cảnh đại năng cũng không kịp bỏ chạy, khoảng cách màu đen cự côn thân cận quá, trực tiếp bị màu đen cự côn lực lượng cho chấn áp. Đại hải tách ra, rãnh biển chợt hiện. Cũng mất đi cái kia ngũ khí cảnh đại năng thân thể bất phàm, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, không tiếc hao tổn bí pháp, tăng lên độ tốc, tránh thoát màu đen cự côn triệt để chấn áp. Xuất hiện lần nữa tại Đại Nghê cung trận doanh về sau thời điểm, hai tay biến mất, khí huyết lỗ lã, sắc mặt trắng bệnh, quen biết vừa mới theo trong địa ngục đi tới đồng dạng. Mà cũng đúng lúc này hậu, Thẩm Phàm tu vi lần nữa tăng vọt, trực tiếp theo tam hoa cảnh biến thành ngũ khí cảnh. "Giống!" Thẩm Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, không nói hai lời, hai tay nắm ở màu đen cự côn. Màu đen cự côn tung hoành phía chân trời, mạnh mà quét qua, trực tiếp đem kể cả Phương Đại Kiếm Ô Khắc ở bên trong sở hữu ngũ khí cảnh đại năng đều bao quát trong đó. Ngũ khí cảnh, quả nhiên là ngũ khí cảnh. Ô Khắc cùng Phương Đại Kiếm nhìn nhau, lập tức độn tốc tăng vọt, trong khoảnh khắc tránh thoát màu đen cự côn công kích. Ở đây ngũ khí cảnh đại năng ai đều không phải người ngu, Đại Nghê cùng cái kia thể tu muốn cứng đối cứng, bị màu đen cự côn thiếu chút nữa cho nghiền áp, cho bọn hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Mặc dù cường đại như Ô Khắc cùng Phương Đại Kiếm cũng không dám đón đỡ. Cần biết, chiến đấu không là đơn thuần dựa vào ma lực. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, kinh nghiệm chiến đấu, đủ loại điều kiện đều bao quát trong đó. Mau né đi. Sở hữu ngũ khí cảnh đại năng tại màu đen cự côn công kích thời điểm né tránh đi ra ngoài rồi. Thẩm Phàm trong nội tâm khe khẽ thở dài, vốn tưởng rằng đã đến ngũ khí cảnh có thể triệt để nắm giữ biến ảo về sau Vạn Trọng Sơn, nhường tốc độ công kích trở nên tấn mãnh, nhưng là Vạn Trọng Sơn bản thể cuối cùng quá nặng, mặc dù biến ảo về sau, cũng làm không được như chỉ cánh tay sử. Đương nhiên, theo hắn tiến vào tiềm năng trạng thái, tăng vọt hai cái đại cảnh giới chiến đấu sinh ra đời. Hắn sử dụng màu đen cự côn cũng tự nhiên không có chút nào đã hạn chế. Năm đó hắn hay vẫn là nửa bước tiên thiên cảnh thời điểm, tiến giai tiên thiên cảnh, có thể sử dụng một chiêu màu đen cự côn. Tam hoa cảnh có thể động dụng hai chiêu màu đen cự côn. Tiến giai ngũ khí cảnh về sau, biến ảo phía dưới, dùng thái hoàng chân lực khống chế, có thể vô hạn chi thi triển. Bất quá, nếu như là Vạn Trọng Sơn bản thể, hắn đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể thi triển ba lượt. Không thể tưởng được, Thiên Trọng Sơn cũng có lừa dối người thời điểm, cho đến hắn tự mình nắm giữ Vạn Trọng Sơn, mới phát hiện, muốn chính thức nhường Vạn Trọng Sơn như chỉ cánh tay sử. Còn không biết muốn tu luyện tới cái gì cảnh giới. Thẩm Phàm đúng là vẫn còn hưng phấn. Tiến giai tiên thiên cảnh vạn năm qua, hắn một mực đều đang tìm kiếm có thể tăng lên hai cái đại cảnh giới chiến đấu tiềm năng trạng thái. Tiên thiên chân thể cường hãn nhất địa phương chính là trong chỗ này, có thể tăng lên đại cảnh giới chiến đấu. Hơn một vạn năm qua, hắn ma luyện nhiều lần, đều không có đạt tới cảnh giới này, không thể tưởng được hôm nay lại trời đưa đất đẩy làm sao mà đã đến cảnh giới này. Màu đen cự côn quét ngang đi ra ngoài thời điểm, hắn trong đầu hiện lên loại khả năng, hắn phải tại thời điểm chiến đấu nhớ kỹ loại cảm giác này, bởi vì đến bây giờ vị trí tối đa nắm giữ một bộ phận có thể tăng lên một cái đại cảnh giới chiến đấu tiềm năng trạng thái, nói cách khác, nhiều khi mặc dù hắn muốn đi vào tiềm năng trạng thái cũng chưa chắc có thể đi vào, luôn luôn thất bại thời điểm.